Thẩm Quốc Đống thống khoái đầm địa mà chơi một hồi lưu manh, rốt cuộc có thể tính hạ tâm tới ôm Chu Vãn Vãn hảo hảo nói chuyện, như vậy lén lút mà thật nghẹn quất, nếu không chúng ta cùng bọn họ nói đi. Hảo A, ngươi đi nói đi. Không được, nói càng không cơ hội ôm ấp hôn hít, tiểu nhị đến đem hai ta xem đến chết khẩn. Các ngươi ba nội tâm đều trường hắn một người trên người đi. Tiểu tử này như thế nào tinh thành như vậy? Chu Vãn Vãn giơ tay cho Thẩm Quốc Đống một chút, không được nói như vậy ta nhị ca. Thẩm Quốc Đống thuận thế đem tay nàng nắm lấy, gắt gao mà bao ở chính mình lòng bàn tay. Nếu là bọn họ đã biết, tiểu nhị không đồng ý, ngươi khẳng định đến nghe hắn. Ta còn chưa thành niên, không phải hẳn là nghe gia trưởng sao? Ta cũng là gia trưởng A. Ngươi sở hữu gia trưởng ký tên đều là ta thiêm. Vậy ngươi hiện tại là phải làm gia trưởng vẫn là phải làm đối tượng? Chỉ có thể tuyển một cái. Chờ ngươi đầy 18 chúng ta liền lập tức kết hôn. Không mãn phía trước đâu. Ngâm tình. Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn Vãn mở to mắt liền ở chính mình gối đầu biên phát hiện một phong thơ. Tiểu Trư, ta đi thời điểm ngươi khuôn mặt nhỏ ngủ thành màu hồng phấn, liền như vậy yên tâm ta. Ngươi khẳng định không biết, mỗi lần thấy ngươi, ta đều tưởng một ngụm đem ngươi nuốt. Bất quá, hiện tại còn không thể nuốt, trở lại nuôi lớn một chút, dưỡng phì một chút, đến lúc đó, hắc hắc. Ta làm Chu sư phó cho ngươi làm gạo nếp bao quanh, tiểu lười heo mau rời giường đi. Đừng lo lắng, ta kiểm tra qua, không lưu lại dấu vết. Chu Vãn Vãn cười đem tin thu hồi tới, ở mặt trên viết thượng đánh số, ngầm tình, một. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam nhị nhị trương người một nhà. 72 từ một cái ngốc cầu, đem Thẩm gia ra hàng năm yên tĩnh tiểu lâu làm ầm ĩ đến quả thực muốn nổ tung tới. Làm hưu sở nhà ăn mỗi ngày đúng giờ cho bọn hắn đưa cơm, chính mình ra làm thật sự là làm bất động. Này 6 cái đại tiểu hỏa tử quá có thể ăn. Tiểu mã A-di đấm lên men eo chân cùng cánh tay cảm thấy mỹ mãn mà nhìn mỗi đốn đều có thể ăn trống không đại chậu cơm, tiếc nuối mà cùng tiểu trương thúc thúc oán giận, chúng ta nếu là tái sinh hai tiểu tử thì tốt rồi. Tiểu trương thúc thúc nhìn xem bị bếp núc ban thu thập đi bộ đồ ăn không nói lời nào, hắn gần nhất rõ ràng cảm giác chính mình tay già chân yếu theo không kịp này đó đào tiểu tử, tái sinh hai, hắn nhưng theo chân bọn họ lăn lộn không dậy nổi. Đều là hảo tiểu tử. Thấy các ngươi ra ra đều tưởng lại đi mang hai năm binh. Thẩm Gia Gia nhưng không cảm thấy làm ầm ĩ, hắn ở quần áo khoác bên ngoài vây thượng Chu Vãn Vãn cho hắn dệt đỏ thấm khăn quàng cổ, mang theo ra cửa liền banh mặt uy phong lẫm lẫm dựng lên lỗ thai trang khốc tiểu ông, phía sau đi theo hắn 6 cái đại binh quét ngang toàn bộ Nhị Long Sơn, nhất thời khí phách hăng hái nổi bật vô song, thực sự quá đủ mang binh nghiện. Công viên năm 1975 2 tháng, nông lịch Tết Mão 5 tháng chạp, đã qua năm cũ, lập tức liền phải nên đón năm nay trừ tịch. Chu Dương mấy cái trở về một chuyến hướng Dương Chuân. Mang về Chu Vãn Vãn cấp Triệu Ngũ Thẩm, Triệu Ngũ Thúc, Triệu Tiểu Tứ Nhi cùng Triệu Ngũ Thẩm tân sinh tiểu tôn tử tân niên lễ vật, mang về tới một xe trong nhà thổ sản vùng núi, thịt trứng cùng hàng khô, còn mang về tới Triệu Ngũ Thẩm cấp Chu Vãn Vãn tân tác tiểu áo đông. Triệu Ngũ Thẩm nói trong phòng có loãng khí áo lông cũng không có áo đông ấm áp, nàng cố ý dùng tân bông cho ngươi làm đến mỏng điểm, làm ngươi ở trong phòng xuyên. Triệu Ngũ Thẩm một mùa đông cũng chưa thấy Chu Vãn Vãn, không biết nàng cái này mùa đông gầy rất nhiều, áo đông làm được có điểm đại. Tròng lên áo lông bên ngoài vừa lúc. Chu Thần nhìn muội muội mặc vào áo lông cùng áo đông càng thêm có vẻ đơn bạc tiểu thân thể nhi, đau lòng đến bỗng nhiên một câu đều nói không nên lời. Triệu Tiểu Tứ Nhi cái kia đào tiểu tử, cùng hắn cha lừa đi lên, một hai phải đi theo tới. Đôn Tử không giấu vết mà ngăn trở Chu Thần, kia tiểu tử lớn lên cùng Triệu Tiểu Tam Nhi khi còn nhỏ giống nhau, chính là so Triệu Tiểu Tam Nhi còn đào. Chu Vãn Vãn đem tay vói vào áo đông đâu, chảo ra một cái bị hòa tan đường dính đến nhau dính dính khăn tay. Tự mình xác minh một phen Triệu Tiểu Tứ Nhi bướng bỉnh. Chuẩn là Triệu Tiểu Tứ Nhi phóng. Ta nói đi thời điểm hắn lén lút mà nhìn chằm chằm cái này tay nải ra làm gì đâu. Đôn Tử chạy nhanh ninh khăn lông ướt cấp Chu Vãn Vãn lau tay, tiểu nhị cho hắn đường. Triệu nhị xuyên đậu hắn một giữa trưa. Hắn một khối đều luyến tiếp cấp, nguyên lai là lưu trữ cho người nhà. Chu Vãn Vãn dở khóc dở cười, may mắn hắn không giống hắn tam ca. Lưu khối thịt kho tàu hoặc là cho ta tắc cái đông lạnh lê. Ăn Tết. Năm lễ đương nhiên không thể kéo xuống Hoắc lão đầu cùng Tiêu lão sư. Chu Vãn Vãn ấn mấy năm nay lệ thường, trộm chuẩn bị ra một phần cấp Chu Thần, làm hắn lấy về đi cho bọn hắn. Hai người kia mấy năm nay cùng Chu Thần ở bên nhau. Dạy hắn rất nhiều đồ vật, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cùng chung hoàn nạn, Chu Vãn Vãn ngày lễ ngày Tết đều sẽ không quên bọn họ. Đặc biệt là Hoắc lão đầu, quê quán cách khá xa, lại độc thân nhiều năm như vậy. Lẻ loi một lòng nghiên cứu hắn văn vật, chính hắn thích thú. Lại tổng làm bên người người nhịn không được tưởng nhiều chú ý hắn một chút. Cũng may, bọn họ còn có đã hơn một năm liền phải hết khổ. Trận này hạo kiếp, cuối cùng muốn đi qua. Chu Thần từ huyện thành trở về. Trộm giữ chặt Chu Vãn Vãn, ngươi cấp Hoắc lão đầu mang cái kia cây đậu, tiêu đậu tằm. Thả cái gì? Như thế nào đem lão nhân cấp ăn khóc? Ngũ vị hương đậu tằm, hình như là Thẩm ca ca nhờ người từ bọn họ quê quán bên kia mang về tới. Còn có sao? Lão đầu nhi một bên khóc một bên ăn, làm ta cùng ngươi lại yếu điểm đâu. Chu thần dở khóc dở cười, lão nhân này đừng nhìn tuổi không nhỏ, học thuật bên ngoài sự lại phi thường trí vụng, cùng Chu Vãn Vãn muốn ăn cũng không phải một lần hai lần. Có, không ít đâu, ngày mai đều cho hắn mang đi, đủ hắn ăn mấy tháng. Còn có rượu vàng cùng yêm chân giò lợn, cũng đều là nhà bọn họ bên kia đồ vật, làm hắn ăn tết ăn nhiều mấy ngày. Thẩm gia gia thích ăn sao? Cho hắn chừa chút nhi. Thẩm gia gia thích ăn tương thịt bò gặm móng gà, ngại phương nam người ngoạn ý nhi không mùi vị. Chuẩn bị năm lễ, đương nhiên đến suy xét Thẩm Nguyên một nhà, mỗi năm đều là tiểu trương thúc thúc cùng tiểu mã A Di ấn Thẩm gia gia ý tứ châm trước làm. Năm nay tuy rằng đại bộ phận đồ vật đều là Chu Vãn Vãn ở chuẩn bị, nhưng tới rồi nhà bọn họ, nàng liền chủ động né tránh. Chuyện này thật sự khó xử, tiểu mã A Di bọn họ không làm chủ được liền đi hỏi Thẩm gia gia hảo. Dù sao Thẩm Quốc Đống là biểu lộ thái độ không được lấy hắn một phân một hào đồ vật, Chu Vãn Vãn liền càng không đi tranh cái này nước đủ. Chuyện này xác thật khó xử, cơ hồ sở hữu ăn tết đồ vật đều là Thẩm Quốc Đống lăn lộn trở về, thịt trứng thổ sản vùng núi mấy thứ này lại đều là từ Hướng Dương chuẩn lấy, nếu không cần này đó, cũng chỉ có thể cho tiền. Thẩm gia gia đảo không cảm thấy khó xử, làm tiểu trương thúc thúc cấp Thẩm Nguyên đưa đi 100 đồng tiền. Chính mình con cháu, Thẩm gia gia luôn là luyến tiếc bọn họ chịu khổ. Tiểu trương thúc thúc lại còn nguyên mà đem tiền cầm trở về, Thẩm Nguyên nói cái gì cũng không chịu muốn. Không cần liền không cần, chứng minh bọn họ nhật tử còn không có trở ngại. Thật không qua được, khẳng định sẽ không theo hắn cái này đương cha khách khí. Thẩm gia gia cười cười liền buông xuống. Sở hữu ăn tết sự đều chuẩn bị tốt, Chu Vãn Vãn lại thu được một cái đến từ Tây Tạng bao vây. Hưởng Linh tỷ cho nàng gửi một bộ xinh đẹp tàng bào, bảy màu vải dệt, thật dài váy cùng tay áo, phi thường xinh đẹp. Tin còn gấp một chương Hưởng Linh tỷ gần chiếu. Tươi cười trong sáng, thần sắc giỏi giang, mấy năm nay rèn luyện, đã làm nàng trở thành một người ưu tú viện tàng cán bộ. Thẩm Quốc Đống do dự một chút, vẫn là đem đặt ở trong bao khá dài thời gian một cái rối gỗ tiểu nhân cho Chu Vãn Vãn. Mái bằng mắt to sơ hai điều bím tóc mùa qua hoa, khắc đến phi thường tinh tế, váy thượng nơ con bướm đều cẩn thận khắc lên hoa văn. Này hình như là ta khi còn nhỏ, 11 tuổi vẫn là 12 tuổi, khi đó có một cái như vậy váy. Chu Vãn Vãn động động mùa qua hoa. Thế nhưng sở hữu khớp xương đều là sống. Cầm chơi đi. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng bâng cơ mà đem đứa bé này sự bóc qua đi, cái gì cũng chưa đối Chu Vãn Vãn nói. Chu Vãn Vãn cẩn thận mà nghiên cứu đứa bé này, mở ra nàng khép lại lòng bàn tay, ở một cái trong lòng bàn tay phát hiện một cái nho nhỏ tự, thêm lên là Vãn Vãn. Gắt gao mà nắm chặt ở hoa hoa lòng bàn tay, hình như là ở nắm chặt một người đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật. Chu Vãn Vãn khép lại hoa hoa tay, đem nàng phóng tới chính mình trên bàn sách. Hết thể ăn tết sự đều chuẩn bị tốt, Chu Vãn Vãn bắt đầu cho đại gia phân nàng chuẩn bị tốt tân niên lễ vật. Mấy cái ca ca mỗi người một kiện áo lông một kiện mùa xuân xuyên mỏng đâu áo khoác, đô tử nhiều một đôi lộ chỉ bao tay, phòng theo thế kỷ 21 tiên tiến nhất tay súng bắn tỉa bộ làm, bỏ thêm đặc thù tài liệu, khinh bạc phương tiện, mang lên nó ở lại lánh bên ngoài đãi bao lâu thời gian ngón tay đều sẽ không lánh. Thẩm gia gia kế cái kia đỏ thấm vây cổ về sau lại thu được một kiện đỏ thấm áo lông. Chính màu đỏ áo lông xứng với hắn hoàn toàn ngân bạch đầu tóc, có vẻ tinh thần cực kỳ. Tiểu Trương thúc thúc cùng tiểu Mã A Di mỗi người một bộ bao đầu gối cùng hộ eo, Trương Minh cùng Trương Lượng cũng có lễ vật, là Thẩm Quốc Đống không biết từ địa phương nào lấy về tới Thụy Sĩ quân đao, tuy rằng không bằng Chu Dương mấy cái khi còn nhỏ liền mang theo trên người tinh xảo dùng tốt, cũng đủ bọn họ cao hứng. Đứa nhỏ đốc, này mấy tháng lại muốn khảo thí lại sinh bệnh, nào có công phu chuẩn bị này lao vài thứ. Tiểu Mã A Di lại cao hứng lại đau lòng. Về sau nhưng đừng như vậy mệt chính mình. Chu Dương mấy cái cũng đưa cho Chu Vãn Vãn một kinh hỉ, giao thừa, nàng bị bao thành một cái bông cầu mang đi ra ngoài, mười mấy người tuyết cùng tạo hình khác nhau băng đăng bãi đầy Thẩm gia gia tiểu lâu trước cửa đường đi. Thẩm Quốc Đống lôi kéo công tắc nguồn điện, toàn bộ địa phương bị một vòng đèn màu chiếu sáng lên, trong suốt băng tuyết ở ánh đèn hạ phản xạ cảnh trong mơ giống nhau ánh sáng lưu hòa, xem đến Chu Vãn Vãn cơ hồ đã quên nói chuyện. Ta cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Chu Vãn Vãn lôi kéo Chu Thần, nhị ca, người đánh đôn tử ca ca một chút, xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Đôn tử bị khí cười, vì cái gì muốn đánh ta? Không phải hẳn là véo ngươi một chút sao? Ta sợ Chu tiểu nhị luyến tiếc véo ta sao? Kia hắn liền bỏ được đánh đôn tử bỗng nhiên dừng lại, xách theo Chu Vãn Vãn sau cổ cổ áo đem nàng nhắc tới hù dọa nàng. Chú bé, ly ngươi lớn lên một tuổi hảo có vài tiếng đồng hồ đâu, ngươi như thế nào liền trước học hư? Ta có phải hay không nên dọn dẹp một chút ngươi? Chu lão đại. ngươi đệ đệ khi dễ ngươi muội muội, ngươi mau quản quản nột. Chu Vãn Vãn ở đôn tử trong tay phịch. Chu Dương mỉm cười xem đệ đệ muội muội cãi nhau ầm ĩ, nâng lên tay tới xem biểu, chú bé, ngươi còn có 10 phút phải cho ta vào nhà đi, lại chơi xấu liền không có thời gian chơi. Đôn tử ca ca, về sau Chu tiểu nhị khi dễ ngươi ta khẳng định giúp đỡ ngươi. Ngươi mau buông ta xuống. Ta còn không có xem cái kia tiểu bông tuyết điêu đâu. Nhất béo người tuyết nhi bụng có phải hay không chống không? Ta hôm trước đều nghe thấy Chu tiểu nhị cùng ngươi thương lượng, bên trong có phải hay không có lễ vật? Chu bé ngươi xong rồi. Đôn tử, xách theo nàng, đừng làm cho nàng xuống dưới. Chu thần ôm tay xem muội muội, ngươi cùng ai học như vậy thiếu thu thập? Có phải hay không Thẩm Quốc Đống? Thẩm Quốc Đống ở bên cạnh vô tội bị liên lụy, đá một chân bên cạnh quả cầu tuyết lớn, thao. Các ngươi liền khi dễ lao tử không họ Chu. Các ngươi là một nhà, tên viết một cái sổ hộ khẩu thượng, liền lao tử là người ngoài. Tiểu ông tránh ở một cái đại tuyết người mặt sau vươn đầu tới xem hắn, cùng hắn khoe khoang, ta cũng họ Chu. Thẩm Quốc Đống cầm lấy một cái tuyết cầu ném nó, ném xong nghĩ lại tưởng tượng lại cười, thao. Chờ tiểu nha đầu lớn lên. Lao tử không họ Chu, làm theo cùng các ngươi một cái sổ hộ khẩu. Tiểu ông nghiêng đầu xem Thẩm Quốc Đống, ngươi đây là muốn ở rể sao? Chưa xong còn tiếp. Đệ tam nhị tam trương tân niên. Mặt trời lặn tây sơn dạng mây đỏ phi, chiến sĩ bắn bia đem doanh về, đem doanh về. Khu giải phóng thiên là trong sáng thiên, khu giải phóng nhân dân rất thích. Năm sao hồng kỳ đón gió tung bay, thắng lợi tiếng ca cỡ nào lành lót. Đêm giao thừa, Thẩm gia ra ra phòng khách thành tiếng ca hải dương. Chu thần một tay phong cầm, đôn tử một con hạt mò nỉ ca, không cần bất luận cái gì khúc phổ. Sở hữu ca sĩ chỉ cần ngươi có thể sướng, bọn họ là có thể nhạc đệm. Thẩm gia ra đem bên người sở hữu ở cương nhân viên công tác đều triệu tập lại đây, không có lãnh đạo nói chuyện, không có thân phận khác biệt, bất luận tư bài bối tọa đàm thứ, đại gia liền như vậy tùy ý mà tụ ở bên nhau, cái gì đều mặc kệ, trực tiếp lượng khai giọng nói khai sướng. Sướng chính là ai cũng khoái đại gia nghe nhiều nên thuộc ca khúc, ngay từ đầu vẫn là Thẩm gia ra thanh âm lớn nhất, hắn lĩnh sướng, sau lại đại gia thanh âm liền chậm rãi phủ qua hắn. Bị phái đến cửa đứng gác hai cái làm hưu sở mới tới tiểu vệ binh sướng sướng thậm chí đứng lên. Còn non nớt ngây ngô trên mặt một mảnh hân hoan, hoàn toàn đã quên mới vừa tiến vào khi câu nệ thấp thỏm. Một hồi cách mạng ca khúc giống xong, tất cả mọi người thả lỏng xuống dưới, đại gia nói nói cười cười mà vây ở một chỗ kích chống truyền hoa, cho nhau truyền lại hạt dưa, trái cây, thét to không có nước sôi lại lấy cái ly. Người trẻ tuổi hoạt bát rộng rãi thực mau làm cho bọn họ quên mất đây là ngồi ở thủ trưởng gia trong phòng khách, trên chân hóa tuyết đã cọ đến trên sofa một khối bùn. Thẩm Quốc Đống ở trong tay thủ sẵn một viên hạt dưa. Chu Vãn Vãn lấy đôi mắt ý bảo hắn, muốn cho kích chống đôn tử ngừng ở ai kia hắn liền đạn qua đi. Thẩm gia ra cái thứ nhất bị bắt lấy, lão nhân ra nhiệt tình rào rạt mà sướng một đầu nhẹ nhàng cung điện vua chúa hoa, ngàn đóa hoa, ngàn vạn đóa cung điện vua chúa hoa. Ta ái mụ mụ thành tâm, hôm nay khai ra đẹp nhất hoa. Đây là triều tiên điện ảnh bán hoa cô nương nhạc đệm, ai cũng chưa nghĩ đến, Thẩm gia ra thế nhưng sẽ sướng như vậy lưu hành ca, hơn nữa. Hắn thế nhưng còn không có sướng điện ảnh chung kia đầu thê lương bán hoa ca, mà là tuyển như vậy một đầu nhẹ nhàng tiểu điều. Chu thần ở Thẩm gia ra sướng ra câu đầu tiên khi đàn phong cầm liền theo đi lên. Đôn tử nghe xong một tiết cũng gia nhập nhạc đệm. Thẩm gia ra sướng xong, hai người lại ở cuối cùng bỏ thêm cái nghịch ngợm hoa âm, làm vốn dĩ liền náo nhiệt trường hợp càng thêm lửa nóng. Theo bọn họ cuối cùng một cái âm phù chảy xuống. Vỗ tay tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, Thẩm Quốc Đống hướng Thẩm gia ra thổi bay vang dội huýt sáo. Chu Vãn Vãn cầm một chậu thủy tiên hoa đảm đương hoa tươi, một hai phải làm Thẩm gia gia phủng cùng đại gia phất tay thăm hỏi. Dẫn tới đại gia một trận cười vang, trường hợp càng thêm nhiệt liệt lên. Kế tiếp căn bản không cần bọn họ điều động không khí. Tất cả mọi người nhiệt tình rào rạt mà đầu nhập tới rồi trận này Tết âm lịch đại liên hoan chung. Đại gia chỉ sướng cách mạng ca khúc cùng kia mấy đầu thiếu đến đáng thương điện ảnh nhạc đệm còn không đã quyển, chờ Thẩm gia gia ly tịch, trong phòng khách đã bắt đầu sướng quê nhà tiểu điều. Thẩm gia gia mở một con mắt nhắm một con mắt, nhầm này đó rời xa quê nhà bọn nhỏ nháo đi. Có tiểu trương ở bên cạnh nhìn, nháo không ra vòng nhi đi là được. Trận này Tết âm lịch liên hoan, cơ hồ trở thành kia một ngày sở hữu tham dự giả trong lòng nhất sung sướng Tết âm lịch ký ức. Thế cho nên 10 năm về sau, TV thượng xuất hiện lần đầu tiên Tết âm lịch liên hoan tiệc tối khi. Rất nhiều người đều còn sẽ cùng bên người người nói chuyện say xưa năm đó, chúng ta ở thủ trưởng gia phòng khách khai lần đó liên hoan sẽ... Bọn họ nhớ rõ nhưng không ngừng là thủ trưởng ra phòng khách ấm áp ánh đèn, sung sướng tiếng ca, còn có trưởng bối giống nhau từ ái lao thủ trưởng ngân bạch đầu tóc cùng hắn đỏ thâm áo lông, quần quần không ngừng mang sang tới không hạn lượng trái cây hạt dưa tốt đẹp vị điểm tâm, nhạc đệm cái kia tuấn mỹ tiểu tử liền nghi mông tiểu điều đều có thể lôi ra tới, còn có thủ trưởng đáng yêu xinh đẹp tiểu cháu gái cùng cuối cùng bếp núc ban đưa tới quản no quản đủ ăn no căng mới làm đi thịt heo nhân. Sủi cảo. Thân niên vui sướng. Tiễn đi mọi người, chỉ còn lại có huynh muội năm cái, bọn họ tránh ở Thẩm gia gia trong thư phòng dùng quả nho nước chạm cốc chúc mừng tân niên đã đến. Thân niên nguyện vọng. Thân niên nguyện vọng. Đây là bọn họ mỗi năm ăn Tết giữ lại tiết mục, từ Chu Vãn Vãn trở về kia một năm bắt đầu, bọn họ huynh muội ba người tránh ở trong ổ chăn nói chính mình tân niên nguyện vọng, về sau mỗi năm không tụ ở bên nhau nói một câu, cái này năm giống như liền không quá hoàn chỉnh giống nhau. Từ ba người đến bốn người, lại đến cuối cùng năm người, này mười mấy năm tân niên bọn họ vẫn luôn là như thế này lại đây. Cho dù mấy năm nay đôn tử có đôi khi vắng họp, bọn họ cũng sẽ ở đại niên mùng một liền đem lẫn nhau tân niên nguyện vọng viết cấp đối phương xem. Năm nay chúng ta sửa quy củ. Chỉ cho phép nói một cái nhất tưởng nói. Chu Vãn Vãn cho đại gia đảo quả nho nước, cười tủm tỉm mà ý bảo Chu Dương, từ đại ca bắt đầu. Sang năm Chu bé tiểu đồng học có thể vô cùng cao hứng thuận thuận lợi lợi trên mặt đất đại học. Chu Dương chạm vào một chút muội muội cái ly, thông khoái mà đem chính mình quả nho nước uống một hơi cạn sạch. Đôn tử nhìn Chu Dương trừng mắt, thực rõ ràng, Chu Dương đem hắn muốn nói cấp nói. Nói qua liền không thể nói nữa. Chu Vãn Vãn chạy nhanh nhắc nhở đôn tử. Sang năm tiểu nhị tay nỏ thượng tạp hoàng vấn đề có thể hoàn mỹ giải quyết. Đôn tử bị đại gia nhìn chằm chằm đến có điểm sốt ruột, trong đầu chỉ có cái này chuyện quan trọng, lập tức buột miệng thốt ra. Chu thần lắc đầu cười, uy, ngươi quá lãng phí. Liền không thể một cái nguyện vọng đem ta sở hữu nan đề đều giải quyết sao. Đôn tử thất bại mà chạm vào một chút Chu thần chăn, học Chu Dương uống một hơi cạn sạch, tân niên nguyện vọng giải quyết không được ta giúp ngươi giải quyết không phải được rồi. Thẩm Quốc Đống so đôn tử còn phát sầu, hắn nguyện vọng sớm nghĩ kỹ rồi, chính là không thể nói a. Ta không nói, từ năm nay bắt đầu 3 năm, nguyện vọng của ta đều giữ lại, chờ 3 năm về sau ta lại nói, tích cóp 3 năm, các ngươi đến ưu tiên cho ta giải quyết. Về sau lại nói về sau. Ngươi đừng làm đặc thù hóa, lớn nhất không nói, đệ nhị đại dù sao cũng phải nói một cái đi. Chu thần mới không thượng Thẩm Quốc Đống đương. Ai biết hắn muốn ra cái gì chuyện xấu, mới sẽ không dễ dàng đáp ứng hắn. Sang năm đem tiểu tử này tấu nằm sắp xuống. Thẩm Quốc Đống đầy ngập bất đắc dĩ chuyển biến thành một thân lệ khí, trực tiếp hướng đôn tử tới. Đôn tử bưng lên chính mình cái ly né tránh hắn, không cho hắn chạm cốc, lăn lăn lăn. Lao tử không bao giờ bồi ngươi chơi bạc mạng. Thẩm Quốc Đống chính cả người kính nhi không chỗ xử, nào qua đi liền cùng hắn động khởi tay tới. Chu Dương đem muội muội kéo đến an toàn mảnh đất, Chu thần bưng đại ra cái ly cùng quả nho nước né tránh bọn họ, mặc hắn hai trên mặt đất lăn lộn. Cuối cùng hai người thế lực ngang nhau vận thành một cây phân không khai bánh qua trèo, Chu thần mới đi chọc chọc hai người dưới nách, buông tay buông tay. Chính sự nhi còn không có xong xuôi đâu. Ngày mai buổi sáng hai người đi ra ngoài đánh. Hai người lưu loát tách ra, cho nhau xem một cái, ước định ngày mai buổi sáng tái chiến. Đến phiên Chu thần nói hắn tân niên nguyện vọng, hắn lại một chữ đều không nói, chỉ lấy chính mình cái ly chạm chạm Chu Dương, sau đó uống một hơi cạn sạch. Chu Dương bị đệ đệ chọc cười, ngươi không cần thật cẩn thận. Còn không phải là muốn cho ta tìm cái đối tượng sao? Các ngươi yên tâm, gặp gỡ thích hợp ta khẳng định không nét mực, không có thích hợp đến bao lớn số tuổi ta đều không tạm chấp nhận. Thống khoái. Vì những lời này phải uống một chén. Thẩm Quốc Đống cho đại gia đều đảo thượng, năm người vui sướng mà chạm cốc. Đại ca Huy Vũ. Chu Vãn Vãn hoan hô. Đại ca Huy Vũ. Những người khác cũng đi theo hoan hô. Chu Dương cũng không khách khí, sảng khoái mà tiếp thu đệ đệ muội muội chúc phúc cùng sùng bái. Đại gia Huy Vũ. Đại gia Huy Vũ. Đến phiên Chu Văn Vãn, liền dư lại cái Thẩm Quốc Đống, nàng nghĩ nghĩ, hy vọng sang năm Thẩm ca ca tâm tưởng sự thành. Quá chẳng qua có lệ, Chu thần đều thế Thẩm Quốc Đống không hài lòng, Chu bé ngươi Thẩm ca ca bạch thương ngươi có phải hay không? Ít nhất ngươi cũng đến nói làm hắn sang năm nhiều kiếm ít tiền nột. Đây mới là nói đến hắn tâm khảm nhi thượng sao. Chu Văn Vãn lắc đầu, Thẩm ca ca sang năm lớn nhất nguyện vọng khẳng định không phải kiếm rất nhiều tiền. Tâm tưởng sự thành hảo. Ta liền phải cái này. Ta liền tưởng tâm tưởng sự thành. Thẩm Quốc Đống chính mình lại vừa lòng cực kỳ, vẫn là nhà bọn họ tiểu nha đầu thông minh. Một cái tâm tưởng sự thành đem cái gì không thể lời nói đều nói ra. Hảo, Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình cái này tân niên viên mãn. Không có một chút khuyết điểm. Vẫn là tiểu nha đầu chi kỷ. Ta có thể lại nói một cái sao. Chu Vãn Vãn cấp mấy cái ca ca đảo quả nho nước, cười tủm tỉm mà hống bọn họ, làm ta lại nói một cái đi. Muội muội không phải hẳn là có đặc quyền sao? Nói đi. Đôn tử trước hết đầu hàng, mỗi người cho ngươi một cái đặc quyền, ngươi tùy tiện nói. Ta muốn một cái là được. Chu Vãn Vãn nhìn bốn cái ca ca quan tâm mặt, nghiêm túc mà nói, ta hy vọng sang năm mỗi một ngày chú bé đều có thể khỏe mạnh vô cùng cao hứng mà vượt qua, dài hơn một chút thịt, vóc dáng cũng cao một ít, cắt tóc tay nghề có thể tiến bộ một chút, ít nhất không cần lại đem Thẩm ca ca đầu cạo thành ruộng bậc thang. Chu Vãn Vãn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tạm thời là có thể nghĩ vậy chút. Đã từng bị đem đầu cạo thành ruộng bậc thang Thẩm Quốc Đống xoa bóp một chút chính mình ngắn ngủn đầu tóc rung túng mà cười, Chu Dương cùng Đôn Tử một chút đều không cho mặt mũi cười ha ha, Chu Thần chọc chọc muội muội đầu khen ngợi nàng, dài quá một tuổi nói hiểu chuyện nhi liền hiểu chuyện nhi. Cuối cùng không bạch cùng ngươi nhọc lòng. Cái này càng đáng giá uống một chén. Chu Dương vui mừng mà sờ sờ muội muội đầu tóc, hắn đã từng sợ nhất chính là dưỡng không sống muội muội, sau lại sợ nhất chính là nàng chịu ủy khuất không nói quá đến không cao hứng. Hiện tại rốt cuộc có thể buông một chút tâm. Vài người lại chạm cốc, một năm miệng mười mà khen Chu Văn Vãn. Ngươi nghĩ như thế nào lên làm bé cho ngươi cắt tóc? Đôn Tử một lát sau mới nhớ tới hỏi Thẩm Quốc Đống, hắn chỉ ở tin biết chuyện này, còn không có tới kịp hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Thẩm Quốc Đống cười mà không nói, hắn có thể nói khi đó hắn thích thượng Chu Văn Vãn lại không dám nói, vì làm nàng tay nhỏ ở chính mình trên đầu ở lâu trong chốc lát, mới nghĩ ra như vậy cái chủ ý sao? Kỳ thật người bị hại còn có cái tiểu ông. Bé trước lấy nó luyện tập, nó toàn bộ nhi bị tạo thành cái ngựa vằn, trên người một cái một cái. Huynh muội mấy cái nói cười cười thẳng đến bên ngoài lộ ra màu xanh lơ ánh mặt trời mới chưa đã thèm mà đi ngủ. Đã từng, bọn họ tân niên nguyện vọng là bức thiết mà muốn cho hơi thở thoi thóp tiểu muội muội ăn thượng một đốn cơm no, có thể có được một cây bàn chải đánh răng, đến sau lại có thể đi học, có thể độc lập sinh hoạt, mãi cho đến hôm nay khát vọng lẫn nhau có thể vui sướng, có thể có được cái cùng bị ái hạnh phúc, một đường đi tới. Mỗi một năm đều ở lẫn nhau làm bạn chung trưởng thành, bổ sung cho. Về sau rất nhiều năm, bọn họ đều sẽ như vậy cho nhau làm bạn vượt qua tân niên, mang theo hạnh phúc chờ đợi nói ra chính mình tân niên nguyện vọng, ở đại gia chúc phúc chung đi qua nhân sinh mỗi một cái giai đoạn. Có thể có được lẫn nhau làm bạn, đây là năm người trong lòng vẫn luôn tin tưởng vững chắc cuộc đời này lớn nhất may mắn. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam nhị bốn chương không tạ. Đại niên mùng một sáng sớm, Chu Vãn Vãn mới vừa nằm xuống ngủ hai cái giờ. Đã bị Chu Thần đổ trong ổ chăn mạnh mẽ huy một ngụm sủi cảo, mùng một buổi sáng sủi cảo cần thiết ăn một ngụm, ăn một năm đều có vận khí tốt. Một ngụm là được, chạy nhanh ngay, ăn khiến cho ngươi ngủ. Chu Vãn Vãn mơ mơ màng màng đem sủi cảo nuốt vào đi, Chu Thần vừa lòng rời đi, thuận tiện đem ngồi xổm trên mặt đất chờ Chu Vãn Vãn rời giường tiểu ông nắm đi. Nó gần nhất dưỡng thành thói quen, mỗi ngày buổi sáng cùng Chu Vãn Vãn muốn hai bánh bao thịt, hôm nay thời gian đều tới rồi, nó bánh bao thịt còn không có ăn đến miệng đâu. Chu Vãn Vãn vừa muốn ngủ thật, Thẩm Quốc Đống lại lén lút mà lưu tiến vào, hướng nàng gối đầu phía dưới tắc cái bao lì xì, tiền mừng tuổi. Nay phần là cho nhà của chúng ta lại ngoan lại nghe lời tiểu bạch thỏ. Chờ lát nữa lên chúc Tết thời điểm lại cho ngươi một phần nhi, có thể phân đến khai không? Chu Vãn Vãn có lệ gật đầu, muốn bịt kín chăn tiếp theo ngủ. Thẩm Quốc Đống lại không hài lòng, ấn nàng chăn không buông tay, vậy ngươi nói như thế nào phân? Chu Vãn Vãn vây được ngã trái ngã phải. Còn phải cường đánh tinh thần hống cái này bướng bỉnh đại tiểu hài nhi, chờ lát nữa chúc Tết cấp cái kia, muốn nói cảm ơn Thẩm ca ca, tân niên như ý, hiện tại cái này, ngươi cúi đầu. Thẩm Quốc Đống đem cúi đầu tới, Chu Vãn Vãn nhanh chóng mà ở trên mặt hắn hôn một cái này không cần phải nói cảm ơn, cấp thiếu còn phải phạt ngươi. Thẩm Quốc Đống bị thân đến hung hăng sừng sốt, sau đó trên mặt đống nhiên đỏ lên, vui sướng giống bị bậc lửa pháo hoa, phanh một chút ở trên mặt hắn nở rộ mở ra. Bé! Ngươi Thẩm Quốc Đống môi bỗng nhiên kịch liệt run rẩy vài cái, một chữ đều nói không nên lời, chỉ có thể cúi đầu, ở Chu Vãn Vãn trên môi nặng nề mà hôn môi, ngươi muốn cái gì đều được, muốn cái gì Thẩm ca ca đều cho ngươi, đem mệnh cho ngươi đều được. Ta muốn đi ngủ. Chu Vãn Vãn huể vải mà nửa khép con mắt. Thẩm ca ca, ta muốn vây đã chết cuối cùng mấy chữ nỉ non nói ra, cơ hồ không có thanh âm. Hảo hảo hảo. Không xảo ngươi, ngươi ngủ. Hảo hảo ngủ. Thẩm Quốc Đống lòng tràn đầy chịu mến cùng vui sướng không biết muốn như thế nào biểu đạt, chỉ có thể một lần mà cấp Chu Vãn Vãn sửa sang lại góc chăn, nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng tóc, nhà của chúng ta tiểu bạch thỏ buồn ngủ. Hảo hảo ngủ đi. Thẩm ca ca không xảo ngươi, thật ngoan. Chu Vãn Vãn lại tức vừa muốn cười, cố nén lấy cái gối đầu đem hắn tạp đi ra ngoài xúc động. Nhắm mắt lại không phản ứng hắn, nhân ra vây được muốn chết muốn sống, ngươi ở bên cạnh vẫn luôn như vậy quấy rầy, như thế nào ngủ. Cũng may bên ngoài thực mau truyền đến Thẩm gia gia trung khí mười phần thanh âm. Người đều đã chạy đi đâu? Chạy nhanh đều ra tới tập hợp. Cảnh vệ liền chỉnh cái gì tân niên đệ nhất luyện, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Tập bài đi. Môn đại sảnh một trận hỗn độn bước chân vang lên, tiểu bông tiếng kêu cùng Thẩm gia gia lớn giọng nhi chuyển rời đến trong viện, Đôn Tử đã ở bên ngoài kêu Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống ở Chu Vãn Vãn trên mặt nhẹ nhàng mà lưu luyến mà hôn lại thân, "Tiểu Bạch Thỏ, Thẩm ca ca trước không thể bồi ngươi, chính ngươi hảo hảo ngủ, tỉnh ngủ Thẩm ca ca liền đã trở lại." Chu Vãn Vãn chạy nhanh gật đầu, "Đi nhanh đi, lại không cho ta ngủ ta rời giường khí liền áp không được." "Thật ngoan." Thẩm Quốc Đống lại hôn hai hạ, lặp lại cấp Chu Vãn Vãn hoa hoa góc chăn, mới vội vã mà chạy. Trong viện thực mau truyền ra Thẩm gia gia trung khí 10 phần cả đội, mệnh lệnh xuất phát thanh âm, chỉnh tề chạy bộ thanh cùng tiểu vông hưng phấn tiếng kêu qua đi, thế giới rốt cuộc can tĩnh. Chu Vãn Vãn trở mình thở dài một hơi, cảm tạ Thẩm gia gia tân niên ngày đầu tiên liền phải cho nhân gia cảnh vệ liền ngột ngạt ác thú vị, nàng rốt cuộc có thể ngủ. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, Chu Vãn Vãn mới vừa ngủ không đến 2 cái giờ, trong nhà lại bắt đầu một trận ồn ào ầm ĩ. Thẩm Nguyên một nhà tới cấp Thẩm gia gia chúc Tết. Lương Tình gần nhất liền vênh mặt hất hàm sai khiến mà ở trong phòng khách chọn tật xấu, Chu Vãn Vãn đứt quãng mà nghe thấy sofa loạn bãi, bàn trà hạ có hạt dưa ra, ghế vấp phải chân linh tinh chỉ trích. Thức mau, thư phòng cũng không an tĩnh, Thẩm Nguyên đem Lương Tình kéo đến thư phòng, làm nàng ngừng nghỉ điểm, ba cũng chưa nói cái gì, ngươi đừng tổng nhằm vào tiểu mã. Ba lớn như vậy số tuổi, trong nhà chuyện này có thể quản cái gì? Còn không đều là nàng một người định đoạt. Ngươi nhìn xem ba cuộc sống này quá. Ta lúc này mới hơn một tháng không có tới, trong nhà liền loạn thành như vậy. Còn không thể nói nàng. Hai vợ chồng xảo nửa ngày, cuối cùng Thẩm Nguyên quăng ngã môn mà ra, Lương Tình thở phì phì mà ở thư phòng ngồi trong chốc lát, lại đi ra ngoài chỉ huy tiểu mã A-di thu thập quét tức đi, chờ lát nữa tới chúc Tết đều là có thân phận người. Trong nhà như vậy loạn nào hành. Chu Vãn Vãn hoàn toàn ngủ không được, lại không nghĩ hiện tại lên đi đối mặt Lương Tình, lười biếng mà nằm trong ổ chăn phát ngốc. Thật sự nhàm chán. Nàng lấy ra Thẩm Quốc Đống cấp tiền mừng tuổi bao lì xì chuẩn bị đếm đếm tiền, đáng tiếc, Thẩm Quốc Đống chưa cho nàng hưởng thụ cái này lạc thú cơ hội, hắn cấp chính là sổ tiết kiệm, hơn nữa là một sớp. Nếu ngạnh phải kể tới, nhưng thật ra có thể đếm đếm sổ tiết kiệm. Chu Vãn Vãn từng bước mà nhìn sổ tiết kiệm thượng con số, lại lần nữa khiếp sợ với Thẩm Quốc Đống ở kiếm tiền thượng thiên phú, này có thể so mùa hè hắn cho nàng phong phú tiểu kim khố số lượng nhiều gần gấp 10 lần. Xem hắn mỗi ngày đều không làm việc đàng hoàng tịnh cân nhắc ăn nhậu chơi bời, khi nào kiếm nhiều như vậy tiền đâu. Chu Vãn Vãn đem một sấp sổ tiết kiệm cẩn thận thu hảo, này rất có thể là Thẩm Quốc Đống toàn bộ gia sản, nàng nhưng đến nghiêm túc đối đãi. Mà ngoài cửa đại thư phòng Thẩm Quốc Tuệ cũng đang theo Thẩm Quốc Tân ở thảo luận tiền chuyện này, chúc Tết thời điểm ngươi nói ngọt điểm nhi. Xem ra ra đào bao lì xì có thể đoạt liền nhiều đoạt một cái. Đừng giống ba dường như. Không cần bạch không cần. Không cho chúng ta cũng là tiện nghi người ngoài. Tuy rằng là muội muội, nhưng Thẩm Quốc Tuệ giáo huấn khởi Thẩm Quốc mới tới chính là một chút không khách khí. Thẩm Quốc Tân đã là 22 tuổi đại tiểu hòa tử, năm nay mới từ nông thôn chiêu làm trở về thành, cho dù tiền lương không cao, cũng không chịu lại ở tiền mừng tuổi thượng động tâm tư. Ba dặn dò ngươi nói ngươi đều đã quên. Hảo hảo cấp gia gia bái cái năm, đừng lại chỉnh những cái đó lung tung rối loạn chuyện này. Nên cấp gia gia khi nào thiếu ngươi. Nhà của chúng ta đều ăn nửa năm đại cha tử gạo kê tử. Còn gọi không thiếu ta. Nhà chúng ta đều quá thành cái dạng gì. Nói ra đi cũng chưa người tin. Người chiêu làm trở về thành phải bỏ tiền. Đại ca ở đại học về điểm này nhi trợ cấp còn chưa đủ chính hắn hoa. Cái nào nguyệt mẹ không cho hắn gửi tiền. Thẩm Quốc Hồng cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ còn thiển mặt muốn mẹ cấp tiền. Cả nhà theo ta có hại. Ta không cùng các ngươi muốn. Cùng ra ra yếu điểm còn không được. Hắn không cho ta cho ai. Còn không phải tiện nghi những cái đó ngoài miệng lau mật. Thẩm Nguyên đã từ huyện võ trang bộ trưởng thăng vì phó huyện trưởng, cùng Lương Tình hai người mỗi tháng tiền lương thêm lên thực sự không ít. Chính là người một nhà tiêu dùng lớn hơn nữa. Thẩm Nguyên mỗi tháng đều phải lấy ra một bộ phận tiền lương giao kinh phí hoạt động, cứu tế khó khăn hộ, còn trường kỳ chiếu cố viện phúc lợi mấy cái chiến hữu cô nhi. Mà trong nhà mấy cái lớn lên hải tử gần nhất mấy năm nay tiêu dùng cũng rất lớn. Hắn lại chết ngoan cố không chịu muốn Thẩm gia ra tiền tài thượng trợ giúp. Cho nên Thẩm Quốc Đống không chịu lại ở thịt trứng lương du các loại thực phẩm phụ phẩm thượng cống ứng bọn họ lúc sau, bọn họ người một nhà sinh hoạt trình độ xác thật xuống dốc không thanh. Trên thực tế cũng không tới gian khổ nông nỗi, chỉ là cùng bình thường gia đình giống nhau, muốn tính kế tiền mua đồ ăn nấu cơm, mấy tháng ăn một đốn thịt, lương thực tinh chỉ có thể ngày lễ ngày Tết ăn một đốn mà thôi. Này đối Lương Tình mẹ con tới nói quả thực là không thể chịu đựng. Các nàng mấy năm nay vẫn luôn cảm thấy không đến Thẩm gia gia cùng Thẩm Quốc Đống cái gì chiếu cố. Thứ tốt đều tiện nghi người ngoài, mà khi bọn họ thật sự không chiếu cố bọn họ một nhà thời điểm, các nàng mới phát hiện nhật tử chân chính khổ sở chỗ. Cho nên năm nay đại niên mùng một Lương Tình liền lăn lộn tới cấp Thẩm gia gia chúc Tết. Mỗi năm bọn họ đều là tháng riêng sơ tứ mới lại đây. Cần thiết thừa dịp ăn Tết cơ hội chữa trị cùng lao gia tử quan hệ. lại như vậy đi xuống, Lương Tình cảm thấy bọn họ một nhà mệt liền ăn quá độ. Cho nên nàng gần nhất liền bắt đầu bận việc lên, quét rác, phết đất, dịch ra cụ sát bài trí, còn ngạnh làm tiểu mã A-Z đem sofa bộ thay thế tẩy. Phía dưới dính lên một khối to bùn, khách nhân tới không được cười đến rụng răng. Thẩm Quốc Xương cùng Thẩm Quốc Tân cũng bị nàng sai khiến đến xoay quanh. Thẩm Quốc Tuệ nhãn xem muốn tránh không khỏi đi, đẩy ra thư phòng cách gian môn tính toán ở bên này lười biếng một chút. Môn là cắm, nàng ở bên ngoài lại chụp lại kêu, Chu Vãn Vãn muốn tránh cũng tránh không khỏi đi. Chỉ có thể rời giường. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi ở ông nội của ta ra ăn Tết. Ngươi! Thẩm Quốc Tuệ chỉ vào Chu Vãn Vãn tức giận đến nói không ra lời. Ngươi cũng biết là ngươi ra, không phải nhà ngươi, ta ở đâu ăn Tết ngươi quản được sao? Chu Vãn Vãn một câu đem Thẩm Quốc Tuệ tức giận đến ngón tay thẳng run. Chu Vãn Vãn bình tĩnh rời đi. Đến phòng bếp tìm tiểu mã A-Z đi. Thẩm Gia Gia ở thời điểm, Chu Vãn Vãn vì tâm tình của hắn suy nghĩ. Luôn luôn không phản ứng Thẩm Quốc Tuệ, Thẩm Gia Gia không ở trước mặt, nàng đương nhiên sẽ không có nàng. Dù sao nàng đã sớm biết chính mình làm cái gì đều không thể cùng Thẩm Quốc Tuệ chữa trị quan hệ. Tiểu mã A-Z ngồi xổm phòng bếp xoa xô pha cháo, Lương Tình ở bên cạnh ngồi uống nước, châu này bận việc, nhưng mệt chết ta. Thấy Chu Vãn Vãn, Lương Tình cũng cùng Thẩm Quốc Tuệ một cái biểu tình, ngươi ở chỗ này quá năm. Tiểu mã A-Z chạy nhanh đứng dậy làm Chu Vãn Vãn né tránh Lương Tình, bé, ngươi trước lên lầu chờ lát nữa đi, dưới lầu quá loạn, chờ bọn họ trở về lại kêu ngươi xuống dưới ăn cơm. Đừng đi. Trong nhà đều vội thành như vậy, ngươi trốn cái gì thanh tịnh. Lương Tình chạy nhanh cầm lấy rẻ lau sắt đã phi thường sạch sẽ bàn ăn, lại sai khiến Chu Vãn Vãn, ngươi đem hành lang cùng thang lầu mà kéo, lại đem lan can lau, ta còn phải đi lau cửa sổ, nhà này cũng không biết ngày thường như thế nào quét tước. Góc xó xỉnh đều là hôi. Tiểu mã A-Z mặt đỏ lên, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ dùng ánh mắt thúc giục Chu Vãn Vãn, lên lầu đi, đường xuống dưới. Chu Vãn Vãn vừa muốn nói chuyện, cửa một thanh âm lạnh lùng trong trẻo trước vang lên, Chu Vãn Vãn, nhà các ngươi đổi tân bảo mẫu. Ba người đều nhìn về phía cửa, Dương Hạo một tay cắm ở trong túi, vẻ mặt lãnh đạm mà đứng ở nơi đó. Dương Hạo 16 tuổi, cao cao gầy gầy, môi hồng răng trắng, chỉ xem ngũ quan quả thực so nữ hài tử còn tinh xảo xinh đẹp. Đáng tiếc chính là khí chất quá thanh lãnh, đối ai đều là một bộ lạnh lẽo bộ dáng. Mên ngông, ngươi cùng ai tới? Chu Vãn Vãn Dương Hạo đối vẻ mặt nhiệt tình Lương Tình mí mắt đều không sốc một chút, vẫn là kia phó lạnh như băng bộ dáng nhìn Chu Vãn Vãn, nhà các ngươi bảo mẫu không ánh mắt lời nói lại nhiều, đổi một cái đi. Lương Tình mặt đằng một chút liền đỏ, mên ngông, ngươi đứa nhỏ này. Tiểu mã A-Z, không phải có tân bảo mẫu sao, quần áo cho nàng tẩy, ngươi giúp chúng ta đảo điểm nước đưa lại đây. Dương Hạo vẫn là không xem Lương Tình, chỉ ý bảo Chu Vãn Vãn cùng hắn đi, lại đây, ta có cái gì cho người xem. Ba người thực mau rời đi phòng bếp, ai cũng chưa xem một cái sắc mặt từ hồng biến thành đen Lương Tình. Nàng chính mình muốn làm bảo mẫu sống, còn có thể đoán người khác đem nàng đương bảo mẫu. Dương Hạo ngồi ở trong thư phòng, nói lên Lương Tình tới vẫn là vẻ mặt lãnh đạo. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 25 chương ly biệt. Chu Vãn Vãn rũ mắt lo pha trà trong ly thủy, thông thả ung dung mà số lá trà. Ngồi ở nàng đối diện Dương Hạo liền lá trà đều không số, liền như vậy thoải mái tự do mà ngồi, giống như cùng một người một câu không nói ngồi nửa giờ là kiện thực bình thường thực tự nhiên một chút đều không cần xấu hổ sự giống nhau. Nếu có lựa chọn, Chu Vãn Vãn là thật không nghĩ cùng Dương Hạo như vậy tốn thời gian. Giấc ngủ không đủ làm nàng đầu nhảy dựng mà đau, nàng là thật muốn tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc. Chính là Lương Tình mang theo một trương bị Dương Hạo khí hắc mặt ở phòng bếp cùng phòng khách dùng sức lan lộn. Thẩm Quốc Tuệ bị Dương Hạo hai câu lời nói liền nói đến nước mắt đều ra tới, đang ở tiểu thư phòng khóc, nàng thật sự là không địa phương nhưng đi, chỉ có thể ở chỗ này cùng Dương Hạo mắt to trừng mắt nhỏ. Ta phóng kệ sách phía dưới đường ăn ngon sao. Dương Hạo để cho người bội phục địa phương chính là hắn không nghĩ nói chuyện liền không nói, tưởng nói bỗng nhiên tới một câu chính mình cũng không cảm thấy có bao nhiêu đột ngột. Hắn vừa hỏi khởi cái này, Chu Vãn Vãn càng không nghĩ phản ứng hắn. Tiểu tử này hôm trước lại đây. Vô thanh vô tức mà ở tiểu thư phòng trên kệ sách thả một đại túi chocolate đường, Chu Vãn Vãn phát hiện thời điểm tiểu vông đã đem túi đều phải gặm không có, sau lại sự một chút trì hoãn không có, trong nhà quả thực phải bị hưng phấn quá độ tiểu vông nháo phiên thiên. Cái này đi, ngươi phải hỏi tiểu vông đi. Chu Vãn Vãn đối Dương Hạo giả cười một chút, nó giống như rất thích ăn, một đốn đều ăn, ăn xong phi thường cao hứng, ngồi xổm trên bàn trà gào nửa đêm, xem ai phát ai, còn đem Thẩm Gia Gia dậy gặm nát một con. Dương Hạo khó được giật mình một hồi, a, đó là ta. Tính, ăn liền ăn đi. Chu Vãn Vãn lại hướng hắn giả cười một chút, ngươi cho chúng ta tạo thành lớn như vậy phiền thoái, chính mình còn cảm thấy rất tiếc nuối. Cái này, cho ngươi đi. Dương Hạo đem hắn mang đến một cái đại túi giấy hướng Chu Vãn Vãn bên này đẩy đẩy, ta không thích. Vẫn là tân, ném đáng tiếc. Trong túi là nguyên bộ tranh màu nước dụng cụ, bút vẽ, đại hào bàn trải, bút lông sói bút lông, đầu nhọn hòa bình đầu bút màu nước, thậm chí liền dao cạo cùng vị pha màu đều chuẩn bị tề. Loại này thể rắn thuốc màu ta thử qua. Họa ra tới phi thường có khuynh hướng cảm xúc. 12 sắc, chính mình điều nhan sắc họa ra tới họa mới có thể có chính mình phong cách, ngươi đừng tổng lười biếng. Cái loại này 24 sắc thuốc màu là cho người ngoài nghề dùng. Dương Hạo nói xong lời cuối cùng lại lộ ra bản tính, bắt đầu chọn Chu Vãn Vãn tật xấu. Dương Hạo, ta nhớ không lầm nói, ngươi học chuyên nghiệp là kết cấu cơ học đi. Dương Hạo bởi vì có xuyến bệnh. Đại học phía trước đều là chính mình ở nhà học tập, có hắn ra ra cùng phụ thân bối cảnh. Hắn chỉ cần khảo thí thông qua là có thể trực tiếp học lên, 12 tuổi liền thông qua cao trung tốt nghiệp khảo thí. Cho nên, tuy rằng mới 16 tuổi, hắn đã thượng một năm đại học. Mỹ thuật học viện lao sư đi tìm ta. Ta ngại bọn họ trường học phòng vẽ tranh quá bẩn, không đi. Dương Hạo bắn một chút màu lam áo dệt kim hở cổ cổ tay áo thượng căn bản không tồn tại cho bụi, giống như đang nói cơm chưa đồ ăn có điểm hàm hắn ăn ít mấy khẩu giống nhau. Chu Vãn Vãn dựa vào trên sofa thở dài một hơi. Cùng loại này trong truyền thuyết thiên tài nhi đồng ở chung thật là mệt ta. Kết cấu cơ học rất có ý tứ. Dương Hạo khó được địa chủ động khơi mào đề tài, nghe ly chúng ta sinh hoạt rất xa. Kỳ thật làm gì đều đắc dụng đến, thì như xây nhà. Dùng như thế nào đến? Chu Vãn Vãn biết nghe lời phải mà nói tiếp. Nói ngươi cũng nghe không hiểu. Dương Hạo bình bình đạm đạm một câu khiến cho hai người hoàn toàn tẻ ngắt. Tiểu tử này tết nhất chính là cố ý tới cấp nàng nột ngạt đi. Dương Hạo giống như căn bản không phát hiện hai người chi gian lại duy trì không đi xuống nói chuyện giống nhau. Từ túi giấy run rẩy tờ giấy, lấy ra tùy thân bút máy bắt đầu lo chính mình viết viết vẽ vẽ. Chu Vãn Vãn ngẫm lại ở bên ngoài dùng sức lăn lộn lương tình cùng ở phòng trong phát giận Thẩm Quốc Tuệ, vẫn là lựa chọn lưu tại trong phòng khách cùng Dương Hạo đợi. Hắn tuy rằng không quá làm cho người ta thích, ít nhất không chán ghét. Cũng may Chu Dương mấy cái thực mau trở về tới. Thẩm gia gia lại không cùng nhau trở về, bị quân khu xe tiếp đi rồi, tân niên họp mặt chúc Tết sẽ. Lương tình bận việc một buổi sáng, Thẩm gia gia không trở lại liền không ai kiểm duyệt nàng thành quả, cũng không có nhiệt tình, ngồi ở phòng khách giận dỗi. Gia gia này vừa đi thả đến mấy ngày có thể trở về đâu, chúng ta cũng không ở nơi này đợi, về nhà. Thẩm Quốc Đống đẩy Chu Vãn Vãn đi thu thập đồ vật. Ta không có gì hảo thu thập, vốn dĩ liền không mang nhiều ít đồ vật lại đây, trong nhà cái gì đều có, ngươi đi thu thập chính mình, ta nói đi là có thể đi. Chu Vãn Vãn ngày hôm qua chỉ ngủ hơn 2 giờ, thật sự là không muốn đi làm bộ dáng thu thập đồ vật. Tiểu Đồng Đốc, không phải hồi hai chúng ta ra, là hồi hướng Dương Chuân. Thẩm Quốc Đống sấn mọi người đều lên lầu đi thu thập đồ vật, trộm mà nhéo một chút Chu Vãn Vãn tay. Trong mắt vui sướng làm hắn quá mức lánh ngạnh mặt bộ đường cong đều mềm mại xuống dưới, quá 2 năm chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận mà hồi chính mình ra. Người muốn nhanh lên lớn lên. Ta nói chính là hướng Dương Chuân. A Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống sáng lấp lánh đôi mắt, nơi đó mặt chờ đợi cùng nóng bỏng cơ hồ phỏng nàng đôi mắt, làm nàng căn bản nói không nên lời những lời này. Chu Vãn Vãn ngồi ở thư phòng chờ Thẩm Quốc Đống mấy cái thu thập đồ vật, phát hiện Dương Hạo cho nàng trang dụng cụ vẽ tranh túi giấy thượng đè nặng một chừng giấy. Cầm lấy tới vừa thấy, một chút liền cười, trên giấy là một bộ dân trạch kết cấu cơ học đồ. Lấy Thẩm gia gia gia tiểu lâu vì lệ, hòa đến phi thường tường tận, thậm chí còn liệt lời ghi chú trên bản đồ cùng tiêu xích. Nguyên lai like cái này biệt nữ gia hỏa nói ngươi cũng nghe không hiểu là ta hỏa ra tới cho ngươi xem ý tứ. Ngươi như vậy là giao không đến bằng hữu A. Chu Vãn Vãn lắc đầu thế Dương Hạo tiếc hận. Dương Hạo đứng ở Dương tướng quân tiểu lâu trước nhìn theo Chu Vãn Vãn vài người ngồi xe dịp đi xa. Quay đầu lại đối hắn ra ra đầy mặt nôn nóng sinh hoạt bí thư Tiểu Du gật đầu, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Du rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thủ trưởng đã đợi vị này tiểu tổ tông một buổi sáng, hắn chính là không chịu đi theo cùng nhau hồi tỉnh, hắn không đi, bọn họ một đại đội nhân mã phải ở bên này bồi, chậm trễ thủ trưởng chuyện này không nói, này tiểu tổ tông trị xuyễn đặc hiệu dược lập tức liền phải dùng xong rồi, này nếu là ở bên này phát bệnh ai đảm đương đến khởi nha. Thần Quốc Đống cầm một sấp tiệm mới tinh 10 nguyên tiền mặt cấp Chu Vãn Vãn. Lưu trữ mua đường ăn đi. Chu Vãn Vãn không rõ nguyên do, Thẩm Quốc Đống cùng nàng cười xấu xa, ta đem ra ra chuẩn bị cấp Thẩm Quốc Tuệ bọn họ áp tuổi bao lì xì cấp đánh cháo. Kia hiện tại bao lì xì bên trong là cái gì? Ra ra bản vẽ đẹp, vì nhân dân phục vụ. Thẩm Quốc Đống dựa vào trên chỗ ngồi tiếp theo cười xấu xa, thao. Lấy lao tử đương ngốc tử, lão tử phải hảo hảo ghê tởm nàng. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, cái này nàng chỉ chính là lương tình. Chờ xem. Lao tử chính là muốn cho nàng nếm thử vì một phân tiền nghẹn khuất chết tư vị nhi. Thẩm Quốc Đống nói được thì làm được, mấy tháng sau, đương Lương Tình hợp với ném vài tháng tiền lương cùng người một nhà sinh hoạt phí, Thẩm Nguyên lại không chịu lấy Thẩm Gia ra một phân tiền, bọn họ cả nhà chỉ có thể chứng chọi đá sinh hoạt thời điểm, nàng mới chân chính minh bạch, mấy năm nay nàng được đến nhiều ít không thuộc về chính mình đổ vật. Trở lại hướng Dương Chuân huynh mỗi năm cái ở chính mình ra đãi không đến một vòng. Thúc giục Đôn Tử khẩn cấp về đơn vị điện thoại liền đánh tới. Đôn Tử ca ca nuốt lời. Không thể bồi ngươi quá xong tháng riêng 15. Đôn Tử phi thường ấy náy mà cùng Chu Vãn Vãn xin lỗi, cũng không thể đưa ngươi đi trường học. Ấn Tam gia Chuân bên này tập tục, quá xong tháng riêng 15 mới tính qua một cái hoàn chỉnh năm. Đôn Tử đem một cái phình phình phong thư giao cho Chu Vãn Vãn. Thượng đại học chính là đại nhân, cầm đương tiền tiêu vặt. Chu Vãn Vãn cười, đem phong thư đẩy trở về, Đôn Tử ca ca. Ngươi không phải biết không, ta hiện tại là cả nhà nhất có tiền người. Ngươi đi hỏi hỏi đại ca, xem hắn cho ta tồn bao nhiêu tiền. Đôn Tử đem phong thư trang phóng tới Chu Vãn Vãn án thư trong ngăn kéo, không cho nàng lại chối từ. Ngươi cũng biết Đôn Tử ca ca có bao nhiêu tiền, ta lại không đem chính mình sở hữu tiền đều cho ngươi. Chính là cho ngươi điểm tiền tiêu vặt, cầm đi. Chu Vãn Vãn không đẩy, lại đẩy liền khách khí. Đôn Tử ca ca, ta biết ngươi năm nay kỳ thật không có kỳ nghỉ về nhà ăn Tết, là bởi vì ta mới trở về. Ngươi có thể bồi chúng ta nhiều như vậy thiên liền tính là chúng ta thêm vào kiếm được. Có Thẩm Quốc Đống ở, trong nhà thật không có gì chuyện này là có thể giấu được Chu Vãn Vãn. Năm đó đi thời điểm chính là hy vọng làm chính mình biến cường, nghĩ đời này vô luận các ngươi trường bao lớn, Đôn Tử ca ca đều có thể làm cái kia có thể vẫn luôn bảo hộ các ngươi người, chính là đi đến hiện tại, lại phát hiện liền hảo hảo bồi cùng các ngươi đều làm không được. Đôn Tử bất đắc dĩ cười khổ, nhân sinh bất luận cái gì một loại lựa chọn đều có khuyết điểm, chính là nếu tuyển, phải toàn lực đi đi hảo. Ít nhất, hắn hiện tại đã so nguyên lai chính mình cường đại hơn nhiều, có thể chân chính bảo hộ hắn đệ đệ muội muội. Tuy rằng bọn họ chân chính yêu cầu kỳ thật cũng không phải cái này. Chu Vãn Vãn không nghĩ cùng Đôn Tử nói cái này bất đắc dĩ đề tài, rất nhiều nói lời tạm biệt người có thể nhìn như chân thành mà lấy tới có lệ khách khí, bọn họ chi gian lại không thể, cho nên có chút đề tài bọn họ chỉ có thể buông không đề cập tới. Đôn Tử ca ca, ngươi có hay không phát hiện, kỳ thật ngươi đã trở lại, bộ đội vẫn là cái kia bộ đội, cũng không có bởi vì ngươi rời đi có cái gì thay đổi, rất nhiều sự thay đổi người khác làm cũng không phải không được. Cho nên, sang năm đừng chờ đến ta sinh bệnh ngươi mới tế thời gian về nhà, ngươi liền trực tiếp về nhà ăn Tết đi. Chúng ta mấy cái so bộ đội càng cần nữa ngươi, ngươi cũng càng thích cùng chúng ta ở bên nhau, đúng không? Chu Dương cùng Chu Thần nhìn nhỏ cười. Bọn họ cho rằng muội muội nếu là đã biết Đôn Tử là bởi vì nàng mới xin nghỉ về nhà, sẽ hay nấy tự trách, không nghĩ tới này tiểu nha đầu thế nhưng còn có thể nói ra nói như vậy, còn trực tiếp an vạ Đôn Tử. Cuối cùng là minh bạch các ca ca đối nàng một mảnh khổ tâm. Hảo, Đôn Tử ca ca về sau mỗi năm đều trở về cùng các ngươi ăn Tết. Ta đương nhiên thích nhất cùng các ngươi ở bên nhau. Chu Vãn Vãn cao hứng đến nhảy dựng lên cùng mỗi cái ca ca vỗ tay chúc mừng. Đôn Tử ca ca vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Giống Đôn Tử chỉ là đi tranh trong đất ra cái sớm công, vui sướng hoạt bát ngự khí đem vài người trong lòng ly biệt u sầu vọt cái sạch sẽ. Có nhiệt liệt chờ đợi cùng chân thành vướng bận, ly biệt liền không phải thương cảm gian nan sự. Chu Vãn Vãn trộm đem trang linh dịch bình nhỏ phóng tới Đôn Tử hành lý. Hắn như vậy khẩn cấp mà bị triệu hồi đi, khẳng định có quan trọng nhiệm vụ. Bọn họ như vậy đặc thù bộ đội, quan trọng nhiệm vụ nhất định phi thường nguy hiểm, Đôn Tử có thể thể hội bọn họ đối hắn vướng bận, khẳng định sẽ đem linh dịch tùy thân mang theo. Thiện đi Đôn Tử, Chu Vãn Vãn khai giảng thời gian cũng sắp tới rồi. Chu Thần liệt vài tờ giấy danh sách, bắt đầu cấp Chu Vãn Vãn chuẩn bị lần đầu tiên rời nhà hành lý. Thần Quốc Đống cùng Chu Dương đối với kia phân danh sách thương lượng nửa ngày, cấp tinh giản đến chỉ có nửa tờ giấy, làm bé ở đại học làm bình thường học sinh đi, như vậy đối nàng hảo. Chu Thần lại luyến tiếc muội muội chịu khổ cũng biết bọn họ nói được là đúng, bắt đầu ấn kia phân danh sách cấp Chu Vãn Vãn làm chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 26 chương chúc thọ. Chính là đi ăn một bữa cơm, thực mau trở về tới, ngươi không cần xin nghỉ đi theo đi. Chu Vãn Vãn một bên nhậm Thẩm Quốc Đống cho nàng hướng trên người bộ áo khoác một bên ý đồ ở cuối cùng thời điểm đem hắn khuyên trở về. Thân áo lông tay áo, đừng trong ổ mặt khó chịu. Thẩm Quốc Đống căn bản là không đáp Chu Vãn Vãn cha. Còn có đại ca cùng nhị ca ở đâu, bên kia cũng không người ngoài, đều là bà ngoại gia người, ngươi thật sự không cần đi theo đi. Thẩm Quốc Đống dừng tay xem Chu Vãn Vãn, khó được mà nghiêm túc nghiêm túc. Ngươi lại không thích đi. Chu Vãn Vãn rũ xuống đôi mắt cùng hắn lẩm bẩm một câu không nói. Thẩm Quốc Đống một chút liền cười, tiểu nha đầu đây là đau lòng hắn đâu. Không thích cũng đến đi, dù sao về sau cũng đến giao tiếp, sớm muộn gì có cái gì khác nhau. Sấn ngươi ông ngoại quá 70 đại thọ cơ hội đem hắn hống cao hứng, nói không chừng về sau hắn còn có thể giúp ta nói vài câu lời hay đâu. Ngươi mới không để bụng cái này đâu, đừng lừa dối ta. Chu Vãn Vãn từ bỏ, dù sao người này nhận chuẩn chuyện này người khác là một chút biện pháp cũng không có, hắn nguyện ý đi liền đi thôi. Thẩm Quốc Đống cũng không đề cập tới chuyện này. Vô luận Chu Vãn Vãn nói như thế nào, hắn đều là cần thiết đi. Từ Chu Vãn Vãn ở Lý Gia bị bắt cóc đi về sau, hắn vẫn luôn đều tận lực không cho Chu Vãn Vãn đi Lý Gia, nhưng lần này không đi thật sự nói không thông. Lý Lao Nhân 70 đại thọ, cả nhà đều đi chúc thọ. Lý Lao Nhân mấy ngày hôm trước còn tống cổ Lý Quốc Hoa lại đây một chuyến, dặn dò Chu Dương mấy cái đều qua đi, Thẩm Quốc Đống muốn ngăn cũng không lấy cớ. Ngăn không được hắn phải chính mình đi theo, dù sao nói cái gì hắn đều không yên tâm Chu Vãn Vãn đi Lý Gia. Cho dù có Chu Dương cùng Chu Thần ở hắn cũng giống nhau không yên tâm. Lần trước như vậy nhiều người ở, Chu Vãn Vãn không phải cũng giống nhau ném. Chỉ cần vừa nhớ tới ngay lúc đó tình hình tới hắn hiện tại còn lòng còn sợ hãi, hắn tuyệt không sẽ lại làm loại sự tình này đã xảy ra. 2 tháng 26, nông lịch tháng riêng 16 là Lý Lão Nhân 70 tuổi sinh nhật. 70 tuổi chính là đại thọ, Lý Hậu Hoa mấy cái nhi nữ trước tiên mấy tháng liền thương lượng hảo, năm nay phải cho phụ thân vô cùng náo nhiệt mà quá cái sinh nhật. Cái này niên đại nhưng không thịnh hành làm mạnh tay mà chuẩn bị tiệc thọ yến, bọn họ lại coi trọng, cũng chỉ có thể là cả nhà sở hữu con cháu đều đến đông đủ, vô cùng náo nhiệt đoàn đoàn viên viên mà ăn bữa cơm. Cũng may Lý Lao Nhân lớn nhất yêu cầu cũng chính là cái này, có thể khỏe mạnh mà nhìn con cháu nhóm trưởng thành. Lao Nhân ra cảm thấy hắn này 70 năm sống được rất giá trị, cho nên Chu Dương cùng Chu Thần lại không nghĩ làm muội muội đi. Cũng không đành lòng làm cổ Lai Hy Chi năm ông ngoại thất vọng, chỉ có thể trước tiên nói chuyện. Bé lập tức muốn khai giảng. Muốn làm sự rất nhiều, không thể nhiều đãi, qua đi ăn bữa cơm phải trở về. Bọn họ ai đều quên không được muội muội năm đó ở nơi đó ném tình hình, cho tới bây giờ. Kia vẫn là bọn họ vĩnh viễn không bỏ xuống được các ngộng. Có Thẩm Quốc Đống cố ý cọ sát, lại có tiểu vông bám giết không tha mà muốn đi theo. Chờ bọn họ đến Tống Chân Lý ra thời điểm Lý Lão Nhân sở hữu con cháu đều tới rồi. Đại nhân hải tử thêm lên 30-40 khẩu người, vô cùng náo nhiệt mà chen đầy Lý ra sân cùng nhà ở. U. Sinh viên tới. Nhanh lên nhi vào nhà đi. Gia Gia nhắc mãi ngươi cả buổi. Vương Lập Cần từ Lý Kim Hoa ra mạ bạch khí phòng bếp ra tới, muốn cười không cười mà đón lại đây. Đại tẩu, chạy nhanh đem đậu hủ cho ta đại nương đoan qua đi. Nàng chờ hạ nồi đâu. Mầm nhi không đợi Chu Vãn Vãn nói chuyện, trước chạy tới đem nàng cùng Vương Lập Cần ngăn cách, lôi kéo tay nàng hướng trung gian Lý Lão Nhân bọn họ hai vợ chồng già trụ trong phòng đi. Lý Lão Nhân cùng Lý Lão Thái Thái trong phòng trên đầy. Trên giường đất là 7-8 cái lớn lớn bé bé hài tử, bùng thông mà qua lại lại chạy lại nháo. Lý Lão Nhân trên lưng chở hai cái 4-5 tuổi đào tiểu tử, là Lý Khánh sinh ra cùng Lý Khánh học giả hài tử, trong lòng ngực còn ôm một cái 2-3 tuổi tiểu nha nha, là Lý Manh mối tiểu nữ nhi. Chu Vãn Vãn đi theo Chu Dương cùng Chu Thần mặt sau qua đi cấp Lý Lão Nhân nói vài câu cắt tường lời nói, đã bị Lý Lao Thái Thái kéo đến trên giường đất tấm áp, làm đại ca ngươi bọn họ đi ngươi đại cứu kia phòng đợi, ngươi hôm nay liền ở chỗ này bồi bà ngoại. Phía đông Lý Hậu Hoa ra hai gian trong phòng ngồi chính là trong nhà nam nhân, trung gian Lý Lao Nhân bọn họ này phòng là cháu gái, tôn tức cùng chắt trai bối tiểu hải tử, phía tây Lý Kim Hoa ra bên kia là mợ cả, nhị mợ mang theo trong nhà con dâu cùng cháu gái ở chuẩn bị đồ ăn. Chu Dương cùng Chu Thần đem cấp Lý Lao Nhân mang lễ vật buông liền muốn đi đông phòng, Thẩm Quốc Đống lại không chịu đi theo. Chính hắn cho chính mình tìm đem ghế, thảnh thơi mà ngồi ở một đám phụ nữ nhi đồng trung gian uống nước sôi, nói rõ liền phải ở bên này dựng trại đóng quân. Chu Dương cùng Chu Thần cùng hắn liếc nhau, cũng dọn đem ghế bồi hắn ngồi xuống, tuy rằng không quá minh bạch hắn đang làm cái quỷ gì, nhưng tổng không thể làm hắn một người tại đây ngồi, quá thấy được. Cổ Thuận tức phụ là lần đầu tiên thấy Thẩm Quốc Đống, cùng Lý Khánh Sinh tức phụ Tưởng Thục Lệ đưa mắt ra hiệu, đối người này cao mã đại nhìn khiến cho nhân tâm phát run người phi thường tò mò. Trong phòng mặt khác mấy cái mang hài tử tức phụ cũng đối cái này nhìn thật không tốt chọc lại phi thường không ánh mắt Thẩm Quốc Đống tò mò. Nào có một cái đại tiểu hỏa tử như vậy hào phóng mà hướng nữ nhân đôi ngồi. Hơn nữa nhà bọn họ hôm nay nhưng không thỉnh người ngoài, hắn tới tính sao lại thế này. Thẩm Quốc Đống mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tới rồi Lý ra, hắn liền không thể làm Chu Vãn Vãn rời đi hắn tầm mắt một phút, ngồi nữ nhân hải tử đôi tính cái gì. Hắn còn có thể sợ cái này. Cũng may hắn quái dị không liên tục bao lâu, Quách Khắc Kiệm liền tới đây. Quách Khắc Kiệm này đây cổ đào vị hôn phu thân phận tới mừng thọ. Nghe nói các ngươi lại đây đã bị lưu tại này phòng, ông ngoại thật là bất công nhi, đem chúng ta đều đuổi đi nên không phải phải cho các ngươi cái gì ăn ngon đi. Ta cũng không đi, liền tại đây chờ, có thứ tốt cũng không thể kéo xuống ta. Quách Khắc Kiệm này cắm xuống khoa pha trò, trong phòng không khí lập tức liền không như vậy quái dị. Hắn tươi cười ôn hòa, khí chất văn nhã, tính tình hảo, lại có thể nói, mấy cái tuổi đại điểm đào tiểu tử đều thích cùng hắn chơi, vừa thấy hắn tới liền con khỉ ở hắn bên người hỏi cái này hỏi kia, liền nhất nhát gan tiểu nha nha làm hắn đậu vài câu, đều chịu rời đi Lý lão nhân trong lòng ngực làm hắn ôm. Lý Thục Hoa ở bên cạnh càng xem càng vui mừng, càng xem càng thích, xem xong người gặp người thích Quách Khắc Kiệm, lại xem ngồi ở hắn bên người mọi người đều trốn tránh Thẩm Quốc Đống, ngăn không được mà bĩu môi, người so người muốn chết, liền Thẩm Quốc Đống như vậy, ra thế lại hảo lại có tiền có ích lợi gì. Bạch cho nàng nàng đều không cần. Nói nữa, Quách Khắc Kiệm hiện tại nhưng không thể so ai kém. Hắn đã điều đến Lăng An mỏ than vài tháng, điền chính là chiêu công bằng biểu, lại một ngày giếng cũng chưa hạ. Tới rồi bên kia trực tiếp liền lên biên chế bộ biên chế. Hiện tại đã là Lăng An quặng vụ cục tuyên truyền can sự. Chờ thêm 2 năm hắn ở bên kia dừng bước, liền cùng Cổ Đào đem kết hôn, đến lúc đó lại cấp Cổ Đào an bài cái công tác, nàng khuê nữ cũng có thể đương cái ăn cung ứng lương người thành phố. Người không tin số mệnh có thể hành. Đều nói nhà bọn họ Cổ Đào đi học tiền mất trắng, chính là hiện tại nhìn xem, Cổ Đào nếu là không đi học, có thể cùng Quách Khắc Kiệm đính hôn. Chính là bạch mù nhà bọn họ Cổ Hạnh. Lúc trước nếu là có tiền đi học, nói không chừng hiện tại cũng có thể tìm cái Quách Khắc Kiệm tốt như vậy đối tượng. Vừa nhớ tới cái này, Lý Thục Hoa liền liếc mắt một cái đều không nghĩ xem Chu Dương huynh muội mấy cái. Tâm như vậy ngạnh, trách không được khắc chết mẹ ruột đem thân cha khắc tiến đại lao. Lý lão nhân cùng Lý lão thái thái đã sớm dặn dò quá Lý Thục Hoa. Không được lại đối Chu Dương mấy cái hải tử âm dương quái khí, hôm nay đến làm đại gia vô cùng cao hứng mà ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Lý Thục Hoa có hảo con rể. Càng không trông cậy vào Chu gia huynh muội giúp nàng cái gì, tự tin cũng đủ. Bọn họ không phản ứng nàng, nàng càng không nghĩ xem bọn họ phiền lòng, vừa quay người đi ra ngoài. Có Quách Khắc Kiệm ở Chu Dương cùng Chu Thần thay phiên qua đi cùng cứu cứu các biểu ca chào hỏi, lại cùng mợ các biểu tỷ muội nói mấy câu, giữa trưa ra yến thực mau liền bắt đầu. Vì có vẻ náo nhiệt, tất cả mọi người tê đến Lý lão nhân này phòng. Trên giường đất hai bàn, trên mặt đất hai bàn, tê tê ai ai mà ngồi xuống 3-40 người. Mọi người đều ngồi định rồi. Lý lão nhân bưng lên chén rượu, cười ha hả mà nhìn chính mình này cả gia đình, rượu còn không có uống liền trước mặt mày hường hảo. Chờ một chút, chờ một chút. Hiểu Tuyết như thế nào không thượng cái bàn? Lý Quốc Hoa vẫn luôn hướng nữ nhân hải tử kia hai bàn nhìn. Xem xét cả buổi cũng không tìm được vị hôn thê Triệu Hiểu Tuyết. Lý Quốc Hoa năm nay 31, vẫn luôn không chịu tìm nông thôn đối tượng, chính là ở trong thành lại không phải chính thức công nhân viên chức, trong thành cô nương căn bản chướng mắt hắn. Vẫn luôn kéo dài tới năm nay mới tìm cái đối tượng. Triệu Hiểu Tuyết ở tiệm cơm quốc doanh làm sau bếp, là ăn cung ứng lương quốc gia chính thức công nhân viên chức. Quan trọng nhất chính là, nàng phụ thân là tiệm cơm giám đốc, có thể giúp Lý Quốc Hoa giải quyết công tác vấn đề, cho nên cho dù Triệu Hiểu Tuyết chân có một ít quẻ cũng không phải vấn đề. Lý Quốc Hoa rốt cuộc tìm cái trong thành đối tượng, lại làm tương lai cha vợ giúp đỡ giải quyết công tác vấn đề, đúng là Xuân Phong đắc ý thời điểm, lúc này khuyên can mãi thương lượng vài tháng. Mới làm Triệu Hiểu Tuyết đáp ứng cùng hắn về nhà mừng thọ, cũng làm cả nhà đều nhìn xem cái này trong thành cô nương. Trong thành cô nương nhưng cùng nông thôn cô nương không giống nhau, kia chính là kiểu khí đâu, bị hắn dùng xe đạp mang theo đi rồi 60 hơn rằm mà, lại đông lạnh lại mệt, về đến nhà đã bị hắn an bài đến phòng trong ngủ đi, đây là ăn cơm thời điểm không ai cấp đều một tiếng nhi. Lý Quốc Hoa có điểm không hài lòng mà đi xem Lý Lao Thái Thái, nhân ra Hiểu Tuyết lần đầu tiên tới, như thế nào có thể như vậy không coi trọng. Ăn cơm đều cấp đã quên. Ta đi kêu lên, nàng nói muốn ngủ tiếp trong chốc lát, ta đem hảo đồ ăn đều cho nàng lưu ra tới, ngươi yên tâm đi. Lý Thục Hoa chạy nhanh làm đệ đệ an tâm. Đối Lý Quốc Hoa, Lý Thục Hoa không giống tỷ tỷ, càng giống mẫu thân. Nàng lớn Lý Quốc Hoa gần 20 tuổi, từ nhỏ cái này tiểu đệ chính là ở nàng trong lòng ngực lớn lên, sau lại có cổ thuận cổ đào mấy cái, nàng có cái gì ăn ngon Lý Quốc Hoa cũng là cùng mấy cái cháu ngoại chia đều. Đại tỷ nói như vậy, Lý Quốc Hoa liền an tâm rồi, cũng mặc kệ Lý Hậu Hoa còn chưa nói lời nói, liền bưng lên chén rượu cười hì hì cấp Lý lao nhân kính rượu. Đều là người một nhà, Lý Hậu Hoa căn bản không so đo này đó, hàm hậu mà làm đệ đệ ở phụ thân trước mặt khoe mẽ, lại cố ý chiếu cố một chút Thẩm Quốc Đống cùng Quách Khắc Kiệm hai cái khách nhân, đại gia nói cười cười mà khai tịch. Các ngươi ăn trước thượng A. Mới vừa ăn trong chốc lát, phòng trong môn mở ra, đi ra một cái sơ đại bím tóc cô nương. Cô nương này nhìn 22-23 tuổi bộ dáng, ngũ quan đĩnh tú khí, chính là màu da có điểm hắc, vóc dáng không cao, nho nhỏ xảo xảo, trừng mắt nhìn một phòng người, ủy khuất đến trong mắt nước mắt thẳng chuyển, các ngươi như thế nào không đợi ta liền ăn trước thượng. Mọi người đều dừng lại chiếc đũa nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Nha! Hiểu Tuyết tỉnh lạc! Mau tới đây ăn cơm đi! Vừa rồi kêu ngươi, ngươi nói muốn ngủ tiếp trong chốc lát, ta đem đồ ăn đều cho ngươi lưu ra tới, ta đây liền cho ngươi nhiệt nhiệt đi. Lý Thục Hoa chạy nhanh buông bát cơm, dùng tay lau một phen miệng, hạ cái bàn đi kéo Triệu Hiểu Tuyết thượng giường đất. Triệu Hiểu Tuyết chạy nhanh né tránh Lý Thục Hoa mới vừa cọ qua miệng du tay, ủy khuất mà chỉ vào Lý Quốc Hoa, Lý Quốc Hoa. Nhà các ngươi người thật quá đáng. Ta đại thật xa mà tới cấp cha ngươi chúc thọ, các ngươi ăn cơm đều không đợi ta. Như vậy không coi trọng ta, ngươi còn chết nói sông nói mà để cho ta tới. Để cho ta tới làm gì? Tới bị khinh bị sao? Lý Quốc Hoa chạy nhanh lại đây hống vị hôn thê, không phải không coi trọng ngươi, trong nhà hài tử nhiều, đều đói bụng, liền ăn trước, đại tỷ đem hảo đồ ăn đều cho ngươi lưu ra tới, không coi trọng ngươi có thể cho ngươi lưu sao? Hiểu Tuyết, ngươi xem, ăn cơm trước ta đi kêu ngươi. Ngươi nói muốn ngủ tiếp trong chốc lát. Lý Thục Hoa một bên nói một bên xem Lý Quốc Hoa, đệ đệ tìm cái trong thành đối tượng không dễ dàng, đặc biệt là cái này đối tượng còn có thể giải quyết đệ đệ công tác vấn đề, nàng thật sợ chính mình cấp đắc tội. Đệ đệ thành người thành phố, lại có như vậy kiên cường cha vợ chống lưng, về sau muốn chiếu cố cổ thuận cổ hạnh còn không phải một câu chuyện này. Cho nên Lý Thục Hoa cùng cái này tương lai em dâu liền càng đến hảo hảo chỗ chứ. Ta ngủ tiếp trong chốc lát làm sao vậy? Các ngươi liền không thể chờ ta trong chốc lát. Lần đầu tiên tới nhà các ngươi liền như vậy không coi trọng ta, về sau còn không biết đến như thế nào khi dễ ta đâu. Triệu Hiểu Tuyết ủy khuất đến nước mắt một chút liền xuống dưới. Lý Quốc Hoa, ngươi không lương tâm. Hảo hảo, đừng khóc. Lý Quốc Hoa luôn cuống tay chân mà hống, lôi kéo Triệu Hiểu Tuyết đến trên giường đất nữ nhân kia bàn ăn cơm trước, không ăn cơm đói là nhưng sao chỉnh. Đại tỷ, ngươi đem cấp Hiểu Tuyết lưu đồ ăn lại nhiệt nhiệt, cho nàng đơn độc bưng lên. Lý Quốc Hoa lại hống lại khuyên, ở cả nhà nhìn chăm chú hạ đem Triệu Hiểu Tuyết khó khăn hướng hảo, đại gia cuối cùng có thể tiếp theo ăn cơm. Lý Lao Nhân cùng Lý Lao Thái Thái méo chén rượu vẫn luôn chưa nói một câu, tiểu nhi tử hôn sự là bọn họ hai vợ chồng già lớn nhất tâm bệnh, này khó khăn tìm cái trong thành cô nương, còn có thể giúp đỡ giải quyết công tác, tiểu khí điểm liền, tiểu khí điểm đi, tổng so nhi tử đánh cả đời độc thân cường A. Lý Thục Hoa tay chân lanh lẹ mà đem cấp Triệu Hiểu Tuyết nhiệt tốt đồ ăn bưng lên, lại muốn đi cho nàng thịnh cơm. Triệu Hiểu Tuyết nhìn Lý Thục Hoa phiếm du quang tay, cầm chính mình chén chính là không chịu đưa qua đi, không cần ngươi, ngươi kia một tay du, nhìn liền chán ngấy người. Lý Thục Hoa theo bản năng mà ở trên tạp dề cọ cọ chính mình tay, xấu hổ mà đứng ở kia nhìn vẻ mặt ghét bỏ Triệu Hiểu Tuyết. Trong phòng một chút tĩnh xuống dưới, đại gia sắc mặt đều phi thường phức tạp, chính là Lý Lao Nhân cùng Lý Lao Thái Thái đã sớm phát nói chuyện, Triệu Hiểu Tuyết là trong thành cô nương, khẳng định so dân quê tiểu khí một ít, làm mọi người đảm đương điểm. Đại gia cũng không hảo lúc này nói cái gì. Hiểu Tuyết, ngươi Thục Hoa tỷ cho ngươi nhiệt đồ ăn bận việc cả buổi, làm nàng ăn cơm, ta cho ngươi thịnh cơm, ta ăn cơm trước hảo hảo tẩy qua tay. Nhị mợ Khâu Thúy Lan cười ha hả mà qua đi, đem Lý Thục Hoa đẩy đến cái bàn biên ngồi xuống, qua đi lấy Triệu Hiểu Tuyết bắt cơm. Triệu Hiểu Tuyết nhìn xem Khâu Thúy Lan trên tay thô to khớp xương cùng vài đạo hắc hồng vết thương, cau mày vẫn là không chịu đem chính mình bắt cơm đưa ra đi. Nàng ở nữ nhân ngồi trên bàn cơm chọn một vòng. Chỉ chính một ngụm uy Lý Khánh Sinh ra tiểu nha đầu ăn cơm Chu Văn Vãn, liền ngươi đi cho ta thịnh cơm, đừng thịnh nhiều, nửa chén là được, ta nhưng không các ngươi dân quê lượng cơm ăn đại. Đệ tam 27 chương nhàn sự. Ngươi muốn lười đã chết. Bản thân không trường tay a. Chạy nhà của chúng ta trang cái gì lão gia tử. Có thể ăn liền ăn. Không thể ăn đói chết đi. Tất cả mọi người không phản ứng lại đây, ngồi ở Chu Vãn Vãn trong lòng ngực Hoa Bảo Nhi tay nhỏ đầu ngón tay duỗi ra. Chỉ vào Triệu Hiểu Tuyết thanh thúy mà liền tới rồi một chuỗi dài. Hoa Bảo Nhi 5 tuổi, tính cách cực kỳ giống đanh đá lanh lẹ Diệp Nhi, hơn nữa có hai cái ca ca che chở, Diệp Nhi cùng mầm nhi giáo, là cả nhà ai cũng không dám chọc ớt cây nhỏ. Hôm nay nàng chính là dựa vào 5 tuổi tiểu thân thể Nhi cùng lớn giọng Nhi tễ chạy một đám so nàng đại ca ca tỷ tỷ, cướp được xinh đẹp ôn nhu trong túi còn có thật nhiều đường tiểu cô, mới vừa hưởng thụ tiểu cô uy cơm một lát, liền có người dám tới cùng nàng đoạt. Hoa Bảo Nhi phi thường không cao hứng. Tiểu nha đầu đem nàng Diệp Nhi cô câu ngày thường răn dạy người lời nói học một đại thông, lại xoay người ôm lấy Chu Văn Vãn, tiểu cô là của ta. Ra ra, ra ra, ngươi mau đem cái này người quẹ đuổi đi đi. Lý Kim Hoa không yêu làm việc sinh hoạt lại không đàng hoàng, nhưng cả đời sủng hài tử, Diệp Nhi cùng mầm Nhi khi còn nhỏ miệng như vậy lợi hại, một đại bộ phận đều là hắn cấp dung túng ra tới. Tới rồi tiểu cháu gái nơi này, Lý Kim Hoa càng là sủng đến không có biên nhi, nghe tiểu cháu gái một lóng tay huy, hắn lập tức phản xạ có điều kiện mà cười ha hả đáp ứng, ai, ai, ra ra cho ngươi đuổi ra ngoài. Nói xong Lý Kim Hoa mới phát hiện không thích hợp nhi, nhìn xem trầm mặc cả nhà, lại nhìn xem đại ca cùng phụ thân âm đến cơ hồ muốn trời mưa sắc mặt, hắn đem chính mình hướng ghế dựa rụt rụt, còn không quên hướng vẻ mặt tức giận Hoa Bảo Nhi làm mặt quỷ, nhỏ giọng trấn an chờ một lát, Hoa Bảo Nhi chờ một lát ta. Lý lão nhân đem chiếc đũa thật mạnh hướng trên bàn một phóng, hung hăng mà trừng mắt Lý Quốc Hoa không nói chuyện. Hắn lại không quen nhìn Triệu Hiểu Tuyết, nàng cũng còn không có tiến bọn họ Lý gia môn. Lý lão nhân cảm thấy chính mình không lập trường nói đến ai khác gia khuê nữ, cho nên chuyện này còn phải chính mình nhi tử ra mặt giải quyết. Vị hôn thê không hiểu chuyện nhi. Đương nhiên là Lý Quốc Hoa cái này vị hôn phu trách nhiệm. Lý Quốc Hoa bị Hoa Bảo Nhi câu kia người quẻ kích thích đến mặt đều đen, nhìn nhìn lại nước mắt xôn xao một chút chảy xuống tới Triệu Hiểu Tuyết, đằng một chút đứng lên, nộ khí đằng đằng mà hướng về phía Chu Vãn Vãn trong lòng ngực Hoa Bảo Nhi đi. Hoa Bảo Nhi. Ngươi. Hoa Bảo Nhi. Làm tốt lắm. Chu Thần so Lý Quốc Hoa thanh âm lớn hơn nữa, động tác so với hắn càng mau, thiệt hạ Lý Quốc Hoa nói đầu. Đi đến giường đất viền mép hướng Hoa Bảo Nhi vỗ tay. Lại đây. Tiểu thúc khen thưởng ngươi có thể nói, mang ngươi cùng tiểu cô đi ăn ngon. Ngươi muốn nhiều ít đường chúng ta liền mua nhiều ít đường. Tiểu nhị. Ngươi đừng hạt trộn lẫn. Lý Quốc Hoa nhìn xem khóc đến đầy mặt là nước mắt Triệu Hiểu Tuyết, vén tay háo liền hướng giường đất biên đi. Đứa nhỏ này lại không quản quản đều trời cao. A. Thẩm Quốc Đống thoải mái hào phóng mà vươn chân, trăng trận táo bạo mà đem nổi giận đùng đùng Lý Quốc Hoa vướng cái ngã sấp, sau đó chân đều không hướng thu về, lạnh mặt nhìn trên mặt đất Lý Quốc Hoa. Sợ tới mức chuẩn bị duỗi tay đi dịu hắn Lý Khánh Vân lùi về tay. Lý Quốc Hoa, ngươi tưởng còn ai? Nói thêm câu nữa ta làm ngươi cũng biến thành người quẻ ngươi tin hay không? Này nữ vốn dĩ chính là cái người quẻ. Còn không được nói. Nàng không ngừng chân quẻ, mắt còn hạt, đầu càng xuẩn. Ngươi chỉnh trở về cho các ngươi cả nhà đương tổ tông cung phụng ta mặc kệ, nhưng ngươi đến đem nàng coi chừng. Nàng dám nói thêm câu nữa lời nói ngu xuẩn ta khẳng định làm nàng đời này cũng chưa nha ăn cơm. Lý Quốc Hoa chân mềm đến chạm đều đứng dậy không nổi. Thẩm Quốc Đống là người nào mấy năm nay hắn quá rõ ràng, hắn nói liền khẳng định có thể như vậy làm, tuyệt không phải hù dọa hắn. Triệu Hiểu Tuyết đúng không? Thẩm Quốc Đống hướng Triệu Hiểu Tuyết chọn một chút lông mày. Ngươi ba là Triệu đầu to, Hồng Tinh tiệm cơm giám đốc. Mẹ ngươi trưng bánh bao, ngươi ca điên đại muống, ngươi không phải ở kia cho người ta thịnh tảo phớ sao? Ngươi một ngày mấy trăm chén tảo phớ đều có thể thịnh, chạy nơi này trang cái gì? Một chén cơm liền thịnh không được. Ngươi kia tay nếu là không nghĩ dùng cũng đừng lưu trữ. Lao tử băm xuống dưới uy cầu. Lý ra cả nhà đều bị Thẩm Quốc Đống khí thế chấn trụ, trong phòng 30-40 khẩu người, nhất thời thế nhưng không ai nói được ra lời nói tới. Tiểu thúc, làm tiểu nha nha cũng đi ăn ngon được không? Tiểu thúc cũng cho nàng đường. Hoa Bảo Nhi vẫn là ôm Chu Vãn Vãn không buông tay, lại đi cầu Chu Thần, nàng chính là cái hảo tỷ tỷ, có ăn ngon sẽ không quên tiểu muội muội. Chu Vãn Vãn từ trong túi móc ra một phen đường cấp Hoa Bảo Nhi, hành, chúng ta mang tiểu nha nha cùng đi ăn đường, Hoa Bảo Nhi muốn mang ai liền mang ai. Hoa Bảo Nhi cao hứng mà dùng và táo bọc một đống đường chạy đến tiểu nha nha bên người, cho nàng tiểu đâu nhi tắt mấy khối, lại ở nàng tay nhỏ thả một khối, giáo nàng, tiểu cô cấp. Ngươi muốn nghe lời nói. Têu cái kia nữ người quẻ, têu còn có ăn ngon. Tiểu nha nha nhắc gan, vốn dĩ đã bị trong phòng không khí sợ tới mức tránh ở Lý manh mối trong lòng ngực không dám ra tới, chính là nàng nhất sùng bái tiểu tỷ tỷ lên tiếng, trả lại cho nàng nhiều như vậy đường, nàng nhút nhát sợ sệt mà từ nàng nương trong lòng ngực lộ ra nửa khuôn mặt, hướng Triệu Hiểu Tuyết phương hướng nhỏ giọng kêu một tiếng, người quẻ. Têu xong lại lập tức núp vào. Lý manh mối tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ có thể xấu hổ mà chụp tiểu nha nha hai hạ. Nhẹ đến chỉ dính một chút nàng vào áo, đứa nhỏ này. Nhưng không cho nói hiệu nói vượng. U, đứa nhỏ này cũng thật thông minh. Thẩm Quốc Đống mặc kệ Lý gia người nghĩ như thế nào, cười đã đi tới, lấy quá Chu Vãn Vãn túi sách hướng ra đào ăn ngon, đem một đống kẹo cùng tiểu điểm tâm phóng tới Hoa Bảo Nhi bọc đường trên vào áo, cầm đi cùng tiểu muội muội cùng nhau ăn, thúc thúc khen thưởng hai người. Cả nhà lớn lớn bé bé hải tử đều nhìn chằm chằm Hoa Bảo Nhi trong lòng ngực ăn ngon xem. Lý Chi Nhi ra 7 tuổi tiểu nhi tử nhất cơ linh, đang một chút nhảy lên, đứng ở trên giường đất hướng Triệu Hiểu Tuyết một lòng tay, người quẻ. Têu xong chờ đợi mà nhìn Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống cười hì hì hướng hắn vây tay, cũng cho hắn một đống ăn ngon. Phát hiện tình huống nếu không đối các đại nhân căn bản không kịp ngăn cản, cả nhà hài tử lập tức học theo nhi, từng con tay nhỏ toàn chỉ hướng Triệu Hiểu Tuyết, một năm miệng 10 thi đấu dường như kêu to, người quẻ. Người quẻ. Thẩm Quốc Đống kẹo có thể so mẫu thân hô to gọi nhỏ hữu dụng nhiều, bọn nhỏ nhiệt tình tăng vọt, bài đội đi lanh ăn ngon, lanh xong lại tích cực mà đi Triệu Hiểu Tuyết trước mặt đều, tranh thủ có thể cho chính mình nhiều kiếm mấy khối đường. Trong nhà trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, bọn nhỏ vỗ tay nhỏ nhảy bắn càng kêu càng hưng phấn, mẫu thân nhóm hô to gọi nhỏ mà làm bộ dáng ngăn đón, lại đều không bỏ được thật đánh chính mình hài tử. Tiểu hài tử mẫn cảm nhất, lập tức cảm giác được đại nhân dung túng, kêu đến càng hoan. Lý Quốc Hoa đứng ở mà ở giữa đối bọn nhỏ giống đến đỏ mặt cổ thô, câm miệng. Đều câm miệng cho ta. Lại hồ liệt liệt ta tấu chết các ngươi. Ta làm kêu, ngươi tưởng tấu chết hay? Tấu một cái cho ta xem. Thẩm Quốc Đống đi đến Lý Quốc Hoa trước mặt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Lý Quốc Hoa sợ tới mức thật mạnh lui về phía sau một bước, trên mặt huyết sắc nháy mắt chút hết, run run môi một chữ đều nói không nên lời. Triệu Hiểu Tuyết khóc đến thở hổn hển, xem Lý Quốc Hoa thế nhưng bị người ta một câu liền dọa đi trở về, càng là tức giận, Lý Quốc Hoa. Người cái này kẻ bất lực. Triệu Hiểu Tuyết tưởng xuyên giày xuống đất, nàng giày lại bị Lý Khánh Vân ra hai cái đảo tiểu tử cấp lấy chạy. Người quẹ giày một cái cao một cái thấp. Hai đứa nhỏ đống nhiên gọi vào. Đem Triệu Hiểu Tuyết vì bổ đoạn một đoạn chân đặc chế giày phóng tới mà ở giữa cho đại gia xem. Các đại nhân cũng chưa gặp qua như vậy giày, đương nhiên tò mò. Trong lúc nhất thời cả nhà đều đi chú ý cặp kia cao thấp không đồng nhất giày. Triệu Hiểu Tuyết tưởng xuống đất chạy lấy người lại không có giày. Hơn nữa nàng không có cặp kia giày, đi đường càng què, đám hài tử này phải kêu đến càng hoan, nàng chỉ có thể ghé vào trên bàn ô ô mà khóc. Đều cho ta ngừng nghỉ mà. Lý lão nhân hung hăng mà chụp một chút cái bàn. Hướng cả nhà hét lớn một tiếng, đại nhân hài tử cũng không dám nói chuyện. Đều trở về ngồi thành thật ăn cơm. Ai cũng không được lăn lộn mù quáng. Lý lão nhân không nghĩ nói cố ý đem chuyện này nháo đại Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần. Càng không đành lòng đi giáo huấn hắn này đó bảo bối chắc trai, Triệu Hiểu Tuyết dù sao cũng là khách nhân, làm được lại không đúng, bọn họ cả nhà đều đi nhằm vào cũng có vẻ khi dễ người. Cho nên hòa hòa khí khí không biết giận cả đời Lý lão nhân chỉ có thể lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, không tỏ thái độ. Cả nhà đều ngồi trở lại đi nhìn Lý lão nhân, Lý Quốc Hoa ủ rũ cụp đuôi mà cũng ngồi trở về. Túi đầu ai cũng không xem. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần lại không có trở về, đều đứng ở một bên không nhúc nhích. Chu Dương đứng lên. Đi đến giường đất biên nhi kêu Chu Văn Vãn, bé, lại đây, chúng ta mấy cái đơn độc cấp ông ngoại bái cái thỏ. Chu Văn Vãn xuống đất, đi theo Chu Dương cùng Chu Thần cùng nhau đi đến Lý Lão Nhân bên người, đi theo các ca ca cấp Lý Lão Nhân kính rượu, nói một hồi cắt tường lời nói, lại lấy ra nàng đơn độc cấp Lý Lão Nhân chuẩn bị một cái lưu ly tẩu hút thuốc miệng nhi. Ông ngoại, cái này là pha lê, không phải bốn cũ. Chịu khẳng định so ngài cái kia đầu gỗ sáng trong, ngài như thế nào thông nó đều sẽ không nứt ra. Lý lão nhân đồng thau tẩu hút thuốc đại luyện sắt thép thời điểm nộp lên trên, tổ tiên truyền xuống tới cẩm thạch trắng tẩu hút thuốc miệng nhi phá bốn cũ thời điểm lại cấp tạp, mấy năm nay vẫn luôn dùng gỗ chắc, cách một đoạn thời gian phải đổi một cái, không phải thông yên cao khi lộng lỏng chính là không thể hiểu được nứt ra. Hảo! Hảo! Lý lão nhân yêu thích không buông tay. Chạy nhanh liền đem hắn cái kia mắt thấy lại muốn dạn nứt gỗ chắc tẩu hút thuốc miệng nhi cấp ném, thay Chu Vãn Vãn đưa chịu hai khẩu, vẫn là nhà của chúng ta bé nghị ông ngoại. Cái này chịu thật sáng trong, còn xinh đẹp. Ông ngoại, này mấy cái tiểu hoa nhi quá làm ầm ĩ, đến ta đại cứu kia phòng cho bọn hắn đơn độc khai một bàn nhi đi, chúng ta mấy cái hống bọn họ qua đi ăn, cũng làm cho ngài cùng ta mấy cái cứu ngừng nghỉ mà uống đốn rượu. Chu Dương xem đệ đệ muội muội đều cùng Lý lão nhân bái xong thọ cũng đưa xong rồi lễ vật. Đứng ở bên cạnh nói, đây là không chịu cùng Lý Quốc Hoa, Triệu Hiểu Tuyết bọn họ một bàn ăn cơm. Hôm nay nếu không phải Lý Lao Nhân sinh nhật, Chu Dương khẳng định lập tức liền mang theo đệ đệ muội muội về nhà, nhưng cho dù là vì đạt thành Lý Lao Nhân tâm nguyện, hắn cũng không thể làm đệ đệ muội muội chịu ủy khuất, đây là hắn có thể làm được lớn nhất nhượng bộ. Lý Lao Nhân nhìn xem Chu Dương ôn hòa lại kiên trì thần sắc, thở dài một tiếng phất phất tay, Lao Đại tức phụ, thượng các ngươi phòng cấp bọn nhỏ đơn khai một bàn, đem đồ ăn đều thượng tề. Đừng mệt bọn nhỏ. Tiểu gia hỏa nhóm có thể đi theo có thật nhiều ăn ngon ôn nhu xinh đẹp lại thú vị tiểu cô cùng tiểu thúc thúc, còn có thể né tránh mẫu thân quảng giáo, đương nhiên cầu mà không được, vô cùng cao hứng mà chạy đông phòng đi. Ông ngoại, ta còn không có cho ngài kính rượu đâu, ngươi hôm nay nhưng đến uống lên ta này ly, làm ta cũng dính dính ngài lao thọ tinh quang nhi. Quách Khắc Kiệm đứng lên cấp Lý lão nhân kính xong rượu, lại cùng Lý Hậu Hoa cùng Lý Kim Hoa mấy cái các uống lên một ly, cười hì hì cùng Lý lão nhân cáo tội. Ta cũng đi theo đám kia tiểu hoa nhi thấu cái náo nhiệt đi. Quách Khắc Kiệm không cho bất luận kẻ nào giữ lại cơ hội, lưu loát mà ly tịch chạy đông phòng đi, lưu lại một bàn người hai mặt nhìn nhau. Triệu Hiểu Tuyết ở Lý Thục Hoa mẹ con khuyên bảo hạ không khóc, lại cũng không nói lời nào, túi đầu vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở cái bàn biên. Lý Quốc Hoa cỏ tới cỏ lui mà dịch lại đây, ngồi ở Triệu Hiểu Tuyết bên cạnh, thử thăm dò hướng nàng trong chén gắp đồ ăn. Hiểu Tuyết, ăn trước điểm đồ vật đi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ngươi đừng theo chân bọn họ chấp nhận, ta, trở về sau ta khẳng định cho ngươi hết giận. Lan! Các ngươi lão Lý ra không một cái thứ tốt. Triệu Hiểu Tuyết một cánh tay đánh nghiêng trước mặt chén, giơ tay liền cho Lý Quốc Hoa một cái miệng rộng. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lý Quốc Hoa bụng mặt dừng một chút, từ bên cạnh lấy lại đây một cái không chén, lại cấp Triệu Hiểu Tuyết gắp đồ ăn. Được rồi, ngươi khí cũng ra, chạy nhanh ăn cơm đi. Một phòng người trợn mắt há hốc mồm. Lý Lao Thái Thái vành mắt nhi một chút liền đỏ, nàng sủng hơn 30 năm nhi tử, này về sau đến quá ngày mấy nha. Ta đi xem Hoa Bảo Nhi, đứa nhỏ này không hiểu chuyện nhi, đừng lại đánh chén. Lý Khánh Sinh tức phụ buông chén liền chạy, ai nha má ơi. Cái này tương lai tiểu thím cũng thật đủ lợi hại. Nàng nhưng không thể chơi vào. Lý Khánh Học tức phụ cùng Lý Manh mối mấy cái nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đều tự tìm lấy cớ đi đông phòng cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn đi. Đều là giống nhau nữ nhân, cái này Triệu Hiểu Tuyết thật là kiêu ngạo hương ngạnh đến làm người không quan nhìn. Trên giường đất Nguyên Lai ngồi đến tràn đầy hai cái bàn thế nhưng liền dư lại Lý Lao Thái Thái mang theo Lý Thục Hoa, Cổ Đào, Cổ Hạnh mẹ con, cùng giận dỗi Lý Quốc Hoa cùng Triệu Hiểu Tuyết. Lý Lao Thái Thái móc ra khăn tay sát nước mắt, Lý Thục Hoa lại cùng Cổ Đào đưa mắt ra hiệu, cùng đi hống Triệu Hiểu Tuyết. Loại này thời điểm không đi kỳ hảo mới là ngốc tử. Thần Quốc Đống lại lợi hại có gì dùng. Nhân ra liếc mắt một cái không xem lão người của Lý gia, vẫn là hống hảo Triệu Hiểu Tuyết thực tế một ít. Lý lão nhân bên này vui mừng không khí cũng không còn sót lại chút gì, đều trầm mặc uống rượu giải sầu. Đông phòng không khí lại cùng bên này hoàn toàn tương phản. Mợ cả cùng nhị mợ làm chủ, lại cấp lục tục lại đây nữ nhi cùng tức phụ nhóm khai một bàn, không có cha mẹ chồng đè nặng, này đàn nữ nhân đem hải tử ném cho Chu Vãn Vãn mấy cái, bọn họ thế nhưng kêu kêu quát quát mà đua khởi rượu tới. Tiểu hài tử bên này, đại mấy cái bị Thẩm Quốc Đống đè nặng, không dám đi lăn lộn Chu Vãn Vãn. Tiểu nhân kia mấy cái hắn chừng mắt là có thể cấp dọa khóc, Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần không được hắn tới gần. Tiểu hài tử thích xem náo nhiệt, xem Chu Vãn Vãn uy Hoa Bảo Nhi, đều hâm mộ đến không được, tới rồi bên này, phát hiện cái này tiểu cô tính tình đặc biệt hảo, đều bắt đầu tùy hứng lên, 4-5 cái 2 tuổi đến 5 tuổi tiểu gia hỏa chim nhỏ giống nhau dương miệng chờ Chu Vãn Vãn uy cơm. Chu Vãn Vãn một vòng nhi còn không có uy xong, cái thứ nhất uy đi vào ở kêu, tiểu cô ta ăn xong rồi. Xếp hạng cuối cùng cái kia đã không cao hứng mà đô miệng, tiểu gì cho ta lưu một ngụm. Ta còn không có ăn đâu. Chu Thần cùng Chu Dương ở bên cạnh cười tủm tỉm mà xem náo nhiệt, muội muội cùng tiểu hài tử ở chung thời điểm cười đến vui vẻ nhất, bọn họ mới sẽ không dễ dàng nhúng tay hỗ trợ. Thần Quốc Đống nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, chính là đám kia tiểu thí hài nhi sợ hắn, hắn một thò lại gần liền đều nghẹn miệng muốn khóc, thật hắn nương mà hùng. Quách Khắc Kiệm phát huy hắn nhân duyên nhi tốt ưu thế. Nói mấy câu liền đem một đám phi chờ người uy tiểu gia hỏa lừa dối đến so tái mà ăn cơm, đem Chu Vãn Vãn cấp giải cứu ra tới. Nay đàn tiểu gia hỏa nhưng không dễ dàng đối phó, hống một giờ hài tử tỉ can một ngày việc còn mệt. Quách Khắc Kiệm ôm tiểu nha nha, một bên cho nàng chọn xương cá một bên ý bảo Chu Vãn Vãn chính mình đi ăn cơm, không cần phải xen vào bên này. Quách Khắc Kiệm, ngươi như vậy thực phiền nhân ngươi biết không? Xen vào việc người khác. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn chén lấy qua đi, cho nàng thay đổi một chén nhiệt cơm. Thẩm Quốc Đống, ngươi thật đúng là không hiểu biết ta chưa bao giờ lo chuyện bao đồng. Quách Khắc Kiệm rũ xuống đôi mắt cười một chút, đem cẩn thận chọn hảo thứ thịt cá đưa đến tiểu nha nha đã sớm mở ra chờ cái miệng nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam nhị bắt chương bức thiết. Các ngươi trường học Tây Môn cùng quảng vụ cục office building chỉ cách 2 con phố, về sau ta tìm ngươi chơi đi, nhưng đừng không phản ứng ta nha, ta còn tưởng cùng đồng sự khoe khoang một chút có cái sinh viên muội muội đâu. Chu Vãn Vãn đứng ở phía trước cửa sổ xem Thẩm Quốc Đống cấp xe đạp cổ vũ, chuẩn bị về nhà. Quách Khắc Kiệm cầm ly nước gấm lại đây cho nàng, đừng uống, dùng nồi to thiêu thủy, có điểm mùi vị, xúc xúc miệng là được. Ở Chu gia ăn cơm số lần nhiều, Quách Khắc Kiệm đối Chu Vãn Vãn rất nhiều thói quen nhỏ đều phi thường quen thuộc. Hôm nay Lý gia người nhiều, nàng khẳng định sẽ không vì sau khi ăn xong xúc miệng điểm này việc nhỏ đi phiền toái vội đến chân không chạm đất mợ cả mấy cái. Chu Vãn Vãn bưng thủy không uống, cũng không xúc miệng. Gật đầu cùng Quách Khắc Kiệm nói lời cảm tạ, đối hắn trêu chọc cái gì cũng chưa nói. Nếu nói trước kia bọn họ huynh muội đem hắn coi như một cái thực chơi thân bằng hữu, từ hắn cùng Cổ Đào đính hôn về sau, liền bắt đầu chậm rãi xa cách. Lý Thục Hoa ra con rể, bọn họ không tính toán thâm nhập lui tới. Quách Khắc Kiệm đem một cái tay khác cầm không ly nước đưa tới Chu Vãn Vãn trước mặt, khăng khăng làm nàng xúc miệng, phun nơi này. Chu Vãn Vãn nghiêng đầu nhìn Quách Khắc Kiệm liếc mắt một cái, bọn họ quan hệ còn không có thân cận đến nước này đi. Quách Khắc Kiệm vẫn luôn phi thường sẽ nắm chắc cùng người ở chung đúng mực, hôm nay như vậy có điểm khác thường. Hàm răng không khó chịu sao? Chờ lát nữa ta đi tẩy cái ly, khẳng định sẽ không cấp mợ cả thêm phiền toái. Quách Khắc Kiệm đem trong tay không cái ly hướng Chu Vãn Vãn trước mặt lại nâng nâng. Chu Vãn Vãn lắc lắc đầu, hướng Quách Khắc Kiệm lễ phép mà cười một chút, quay đầu đi xem ngoài cửa sổ bận rộn tu xe đạp Chu Dương mấy cái. Quách Khắc Kiệm bỗng nhiên thấp thấp mà cười vài tiếng, có điểm bất đắc dĩ lại có điểm làm người nghe không hiểu vui sướng. "Uy, tiểu nha đầu, ngươi như vậy cũng quá không cho người mặt mũi đi." Chu Vãn Vãn làm bộ không nghe thấy, liếc mắt một cái cũng chưa xem Quách Khắc Kiệm. "Cái gì kêu không cho người mặt mũi? Chúng ta rất quen thuộc sao? Thục đến muốn ở trong tay ngươi xúc miệng nông nỗi sao? Chu thần lừa ngươi ăn rau cần nhân sủi cảo, ngươi trực tiếp phun Thẩm Quốc đống trong tay." Giống như biết Chu Vãn Vãn suy nghĩ cái gì giống nhau, Quách Khắc Kiệm cười cảm khái, hắn buông tay nắm chặt nửa bữa cơm. Đó là 7 tuổi trước kia chuyện này. Chu Vãn Vãn có chút ngượng ngùng. "Ngươi khi còn nhỏ Thẩm Quốc đống tổng nói ngươi mệnh là hắn cứu, đúng lý hợp tình mà cho rằng hắn có trách nhiệm cũng có quyền lực quản ngươi sở hữu sự." Quách Khắc Kiệm cười đến văn nhã lại ôn hòa, thấu kính ở sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời phản xạ ra sắc bén quang, làm người thấy không rõ hắn đôi mắt. Chu Vãn Vãn nhíu một chút mi, vẫn là không tiếp hắn nói. Những việc này là bọn họ huynh muội chân quý nhất nhất ấm áp hồi ức. Có đôi khi còn sẽ lấy ra tới trêu chọc Thẩm Quốc đống, chính là bị Quách Khắc Kiệm một ngoại nhân lại nói tiếp liền cảm giác phi thường không khỏe. Giống như ẩn tư vẫn luôn bị người nhìn trộm giống nhau. "Bé, ta đã cứu ngươi mệnh. Ngươi cũng kêu ta Quách ca ca, chính là Thẩm ca ca cùng Quách ca ca đãi ngộ như thế nào liền kém nhiều như vậy?" Quách Khắc Kiệm không phải ở do hỏi, mà là ở cảm khái. "Thẩm ca ca là nhà của chúng ta người. Cổ đào liền thân thích đều không phải." Chu Vãn Vãn buông cái ly cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Quách Khắc Kiệm khác thường đến làm người phi thường không thoải mái, nàng nhưng không tinh lực đi quản cổ đào vị hôn phu phát cái gì điên. Quách Khắc Kiệm cầm lấy kia ly Chu Vãn Vãn một ngụm không nhúc nhích thủy. Túi đầu cười một chút, không ai thấy được hắn thấp hèn tới trong ánh mắt suy nghĩ cái gì. Chỉ có nhếch lên khỏe miệng vẫn luôn luyến tiếp bông, giống như muốn giữ lại trụ cái gì giống nhau. "Ta biết. Ta vẫn luôn đều biết." Hắn dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng nỉ non. Quách Khắc Kiệm tiểu tử này thật phiền nhân. Thật muốn cho hắn hai quyền. Thẩm Quốc đống đem cầm đặt ở Chu Vãn Vãn đỉnh đầu, một bên đặng xe đạp một bên nói thầm. Chu Vãn Vãn cười một chút không nói chuyện. Thẩm Quốc đống nếu là biết hắn sau lại nói cái gì, liền không cần vì tìm không thấy tấu hắn lý do buồn rầu. Quách Khắc Kiệm này ban ngày tới làm Thẩm Quốc đống phi thường khó chịu. Nhưng hắn lại không thật sự chọc nóng nảy hắn. Mỗi lần đều ở hắn muốn bùng nổ thời điểm nhẹ nhàng bâng cơ mà một câu mang qua đi, làm cho Thẩm Quốc đống phi thường nín thở. Hôm nay như vậy trường hợp, hắn lại đến bận tâm Chu Dương mấy cái tâm ý, không thể ở Lý lão nhân vốn dĩ liền rất sốt ruột 70 đại thọ thượng lại đánh một trận. Đương nhiên, chính yếu chính là hắn tìm không thấy lý do chính đáng đánh một trận. Không biết cái nào đào tiểu tử ở khí khổng tâm nhi bên cạnh chát mấy cái mắt nhi Chu thần nhìn chính mình còn ở chậm xì hơi bánh xe thở dài, kỵ không được, đều xuống dưới đi. Lại kỵ mang liền cán hỏng rồi. Chu Dương cùng Thẩm Quốc đống chỉ phải xuống dưới, đẩy xe đạp đi. Cũng may Tống Chuân Ly hướng Dương Chuân không xa, bọn họ lại cưới 1/3 lộ trình ra tới, đi 20 phút là có thể về đến nhà. "Ngươi đừng xuống dưới, ngồi đi, liền ngươi kia mấy chục cân còn không đến mức gáp hư mang." Thẩm Quốc đống không cho Chu Vãn Vãn xuống dưới, "Ta nhanh lên đi, lập tức liền đến ra. Làm nàng xuống dưới đi, nhiều hoạt động đối thân thể hảo." Chu thần gần nhất vẫn luôn ở tỉnh lại. Bọn họ trước kia có phải hay không đem muội muội dưỡng đến quá kiểu, thế cho nên nàng thân thể như vậy không kháng lan lộn. Xem nàng ở Thẩm gia ra ra bận bận rộn rộn kia một cái tân niên, sắc mặt cùng tinh thần đều phi thường hảo. Về nhà về sau hắn cố ý cấp muội muội tìm điểm việc làm nàng mỗi ngày đều có thể hoạt động một chút, nhìn khí sắc cũng so năm trước mùa đông ở trong huyện đi học khi khá hơn nhiều. Thẩm Quốc đống gần nhất đối mặt Chu Dương cùng Chu thần khi luôn có điểm tâm hư, tuy rằng không quá tán đồng hắn cách nói. Xem Chu Vãn Vãn nóng lòng muốn thử muốn xuống dưới đi, cũng chỉ có thể làm nàng xuống dưới. Chu Vãn Vãn xuống dưới khiêu hai hạ, liền đi dẫm ven đường hóa lại đông lạnh thượng tuyết, mặt trên giòn giòn một tầng băng sát, nhất dẫm răng rắc sát mà vang, nghe rất có ý tứ. Chu Dương dừng lại chờ muội muội, ý bảo Chu thần không cần thúc giục nàng. Tuy rằng sinh hoạt ở phương Bắc, bởi vì thân thể nguyên nhân, Chu Vãn Vãn lớn như vậy chơi tuyết cơ hội lại cơ hồ không có. Năm nay nước mưa qua đi, nhiệt độ không khí tuy rằng không có đại biên độ lên cao, phong lại ôn hòa lên, không giống mùa đông như vậy quắt ở trên mặt sinh đau. Chu Dương đau lòng muội muội, thừa dịp hôm nay có Thái Dương, làm nàng ở bên ngoài chơi trong chốc lát. Chu Vãn Vãn mới vừa đi vài bước, Quách Khắc Kiệm liền cưỡi xe đạp từ phía sau đuổi đi lên. "Làm sao vậy? Như thế nào đình nơi này? Ta cho rằng các ngươi sớm đến ra đâu." "Không có việc gì. Ngươi nên làm gì đi." Thần Quốc đống đoạt ở Chu Dương phía trước mở miệng đuổi đi Quách Khắc Kiệm. Hắn hôm nay là phiền thấu cái này tiếu diện hồ ly giống nhau tiểu tử. "U, xe đạp xì hơi nhi." Quách Khắc Kiệm lại xuống dưới đứng ở bọn họ bên người không đi. "Như vậy lãnh, đừng làm cho bé ở bên ngoài đông lạnh chứ, ta trước đem nàng đưa trở về đi." "Bé, đi." Quách ca ca trước đưa ngươi về nhà. Quách Khắc Kiệm không đợi Chu Dương mấy cái tỏ thái độ, liền hướng Chu Vãn Vãn vây tay, ta vừa lúc đi thanh niên trí thức điểm nhi xử lý chút việc, tiện đường. Thẩm Quốc Đống đôi mắt nhíu lại, ném xuống chính mình xe đạp bước đi đến Quách Khắc Kiệm trước mặt, trên người chợt ra tăng mãnh liệt cảm giác gáp bách làm Chu Dương cùng Chu Thần đều là sửng sốt, ngươi thực nhàn đâu. Quách Khắc Kiệm. Quách Khắc Kiệm lại vẫn như cũ cười đến ôn hòa có lễ. Mắt kính mặt sau đôi mắt cong cong, hoàn toàn không chịu Thẩm Quốc Đống ảnh hưởng, kỳ thật ta gần nhất rất vội. Thật không có gì thời gian rỗi. Thẩm Quốc Đống lạnh lùng cười, vậy đừng xen vào việc người khác. Bé, lại đây. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn kêu lên tới, cánh tay ở Quách Khắc Kiệm đẩy xe đạp hai tay thượng từ biệt vừa nhấc. Nhẹ nhàng mà đem hắn xe đạp cướp được tay, lại đem hắn bước lui hai bước. Quách Khắc Kiệm cười đến vẫn như cũ văn nhã đẹp. Cũng không đi quản chính mình xe đạp, nhìn Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn xách thượng xe đạp, một câu cũng chưa nói liền kỵ đi rồi. Hắn đi đem Thẩm Quốc Đống xe đạp nâng dậy tới đẩy thượng, cùng Chu Dương cùng Chu Thần đoán giận. Tiểu tử này chính là cái sống thổ phỉ nha. Xem ra hôm nay ta là không đuổi kịp hồi Lăng An ô tô, chỉ có thể ở nhà các ngươi cọ cơm, còn phải cọ trụ một đêm. Bà ngoại ra hôm nay người nhiều, ta đi cũng không địa phương ngủ. Mà Lý Thục Hoa ra lại không quá phương tiện. Chu Dương ra phòng ở rộng mở lại đều là đại tiểu hòa tử, bọn họ lại là không tồi bằng hữu, xác thật nhất thích hợp hắn ngủ lại. Chu Dương cùng Chu Thần bất đắc dĩ liếc nhau, bọn họ có thể nói cái gì? Thẩm Quốc Đống đem nhân ra xe đạp liền như vậy đánh cướp, bọn họ đương nhiên đến phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Thẩm Quốc Đống còn không có phát hiện hắn dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, hắn chính nắm chặt thời gian ôm Chu Vãn Vãn dùng sức thân. Nay đơn độc ở chung 20 phút với hắn mà nói quá quý giá, từ từ Thẩm ra ra ra trở về. Hơn nửa tháng, hắn liền không tìm thấy một phút có thể đơn độc ôm một cái Chu Vãn Vãn cơ hội. Mấy ngày này hắn quả thực muốn phát cuồng, cơ hồ không dám con mắt xem Chu Vãn Vãn, liền sợ chính mình khống chế không được ánh mắt bị Chu Dương cùng Chu Thần phát hiện cái gì. Nếu bị phát hiện, kia về sau 3 năm thậm chí càng lâu thời gian, hắn liền đều đến quá như vậy muốn mệnh nhật tử. Thần Quốc Đống tiến sân liền vội vã mà đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong phòng, loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại, đem hưng phấn theo ở phía sau tiểu bồng vỗ vào ngoài cửa. Căn bản chờ không kịp Chu Vãn Vãn giải vây khăn thoát áo khoác, một phen liền đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, môi tùy theo liền nặng nề mà đè ép xuống dưới. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình giống một con bị hoàn toàn trói buộc động, chỉ có thể nhậm Thẩm Quốc Đống hỏa nhiệt cấp thiết môi ở chính mình trên môi thật mạnh nghiền áp hút dẫn, gió bao giống nhau áp bách cùng đoạt lấy làm thân thể của nàng dùng mình mà tê dại, trái tim tùy theo kịch liệt mà nhảy lên lên. Thẩm Quốc Đống ở Chu Vãn Vãn trên môi một trận kịch liệt tiến công, lại vội vàng mà hôn hướng nàng lỗ tai. Mỗi lần hắn hôn nàng lỗ thai, nàng đều sẽ nho nhỏ mà run rẩy một chút, ngẫu nhiên còn sẽ nhỏ giọng nức nở một tiếng, như là đối hắn đáp lại. Thẩm Quốc Đống nghiện giống nhau, vô pháp tự kềm chế mà mê luyến thượng loại này có thể kích khởi Chu Vãn Vãn phản ứng cảm giác. Nàng ở trong lòng ngực hắn run rẩy nức nở, ở hắn môi hạ ánh mắt như nước sắc mặt từng đỏ, mỗi khi lúc này, hắn đều cảm thấy chính mình toàn bộ thể sắc và tinh thần đều mừng như điên đến vô pháp tự mình, nội tâm thỏa mãn cảm so bất luận cái gì cảm quan thượng tiếp xúc đều làm hắn khát vọng. Thẩm ca ca, đừng, đại ca phải về tới. Ân. Chu Vãn Vãn chịu đựng từ trên lỗ tai truyền khắp nửa người tê dại, nhỏ giọng ngăn cản Thẩm Quốc Đống, lại bị nhị sau hỏa nhiệt một cái hút dẫn biến thành một tiếng kêu rên. Thẩm Quốc Đống đột nhiên hít một hơi, hô hấp chợt tăng thêm, cơ hồ là điên cuồng mà ở Chu Vãn Vãn trên lỗ tai liếm cắn hút dẫn, trong lòng kia đem lửa đốt hết hắn toàn bộ lý trí, hoàn toàn bất chấp lập tức liền phải trở về Chu Dương bọn họ. Chu Vãn Vãn lấy như vậy Thẩm Quốc Đống hoàn toàn không có cách nào. Nàng ăn mặc thật dày áo khoác, lại cảm thấy chính mình cơ hồ phải bị Thẩm Quốc Đống xoa nát hòa tan ở thân thể hắn, cái loại này không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản khống chế cực nóng tình cảm mãnh liệt làm nàng đỗng nhiên sợ hãi lên, thanh âm đều khống chế không được mà bắt đầu run rẩy. Thẩm ca ca, đừng. Chu Vãn Vãn nhỏ bé yếu ớt khẩn cầu nghe vào Thẩm Quốc Đống lỗ thai như lửa cháy đổ thêm dầu, trong thân thể tán loạn ngọn lửa phanh một tiếng đốt thành ngập trời lửa cháy. Trên tay vội vàng mà đi giải Chu Vãn Vãn truyền ở trên cổ khăn quàng cổ, môi cũng đi theo thật mạnh nghiền áp qua đi. Chu Vãn Vãn lập tức cảm giác được Thẩm Quốc Đống mất khống chế, bắt đầu kịch liệt mà ở trong lòng ngực hắn dãy rủa, "Thẩm ca ca, dừng lại. Thẩm ca ca." Thẩm Quốc Đống một phen kéo ra Chu Vãn Vãn áo lông cổ áo, đem môi nặng nề mà khắc ở nàng trên cổ, hơn nửa ngày vẫn không nhúc nhích. Chu Vãn Vãn nghe hắn thô nặng thở dốc, ở trong lòng ngực hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Thẳng đến hắn dần dần buông ra cơ hồ làm nàng hít thở không thông ôm, nàng mới chậm rãi thả lỏng lại. "Thẩm ca ca, Thẩm ca ca." Chu Vãn Vãn thử thăm dò đi đẩy Thẩm Quốc Đống, Chu Dương bọn họ thực mau liền phải đã trở lại, bọn họ như vậy không được. "Tiểu tổ tông, đừng kêu." Thẩm Quốc Đống kêu lên một tiếng, đem đầu càng sâu mà chôn ở Chu Vãn Vãn áo khoác cổ áo, ngoan, đừng núp ních, đừng nói chuyện. Chu Vãn Vãn thân thể nháy mắt cứng đờ, hô hấp đều tận lực khống chế được, không dám kích thích Thẩm Quốc Đống một phân một hào. Thẩm Quốc Đống lại bỗng nhiên bất đắc dĩ lại sủng nịch mà khẽ cười một tiếng, hít sâu một hơi, một phen bế lên Chu Vãn Vãn, đem nàng đưa về chính mình phòng. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn phóng tới nàng phòng trên giường đất, cho nàng cởi giày vỡ, xem nàng ngoan ngoãn mà vẫn không núp ních, cho dù đã trải qua vừa mới như vậy kinh hách, cũng vẫn là vẻ mặt tín nhiệm mà nhậm chính mình bài bố, trong mắt áp lực dục vọng điên cuồng chậm rãi bị ôn nhu sủng nịch thay thế. Ngoan, chính mình đem quần áo thay đổi, tóc buông xuống sau đó lại nhịn không được ở nàng nhị sau nhẹ nhàng hôn hai hạ, nơi này không cần lộ ra tới. Chu Vãn Vãn rũ xuống đôi mắt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy hai hạ, giơ tay đi đẩy Thẩm Quốc Đống. Đau sao? Thẩm Quốc Đống cầm lấy Chu Vãn Vãn tay đặt ở bên môi không được mà hôn môi, thanh âm khàn khàn trầm thấp, về sau không cần tại đây loại thời điểm như vậy kêu ta, ta khống chế không được. Chu Vãn Vãn tưởng bắt tay rút về tới, lại bị Thẩm Quốc Đống gắt gao nắm lấy, đem tay nàng chỉ một cây mà đặt ở bên môi, uy. Tiểu Bạch Thỏ, cùng ngươi nói đứng đắn chuyện này đâu. Chu Vãn Vãn vẫn là buông xuống lông mi không chịu xem hắn, bướng bỉnh mà muốn bắt tay rút về tới. Thẩm Quốc Đống thấp thấp mà cười hai tiếng. Đem Chu Vãn Vãn tay đặt ở chính mình nóng lên trên trán hạ nhiệt độ, về sau chúng ta mỗi tuần chỉ có thể thấy một mặt, tưởng đều muốn chết ta, ngươi lại như vậy một đêm, quả thực là muốn mệnh. Chu Vãn Vãn mấy không thể thấy gật gật đầu, đẩy Thẩm Quốc Đống đi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống lại luyến tiếc này khó được một chỗ thời gian, cười xấu xa đem nàng kéo qua tới đậu nàng, ngươi biết cái gì nha, liền lung tung gật đầu. Ân, tới, nói cho ta nghe một chút đi, biết như thế nào muốn ta mệnh. Chu Vãn Vãn tức giận đến một chân đá đi. Hung hăng mà chừng cái này ra mặt dày ra hỏa. Thẩm Quốc Đống lại đối với Chu Vãn Vãn đá vào hắn màu đen áo lông thượng phấn nộn trắng non chân sững sờ. Hắn nỗ lực khống chế được chính mình tưởng đem kia chỉ tinh tế nhỏ xinh góp chân nhỏ bắt được trong tay sau đó. Thao. Thẩm Quốc Đống hung hăng mà cắn răng, trên trán gân xanh kịch liệt mà nhảy lên, cơ hồ là dùng cuộc đời lớn nhất nghị lực làm chính mình tầm mắt rời đi Chu Vãn Vãn gây hỏa chân, thật là muốn mệnh. Đệ tam nhị chín chương rời nhà. Nữ sinh lắm mồm. Đặc biệt là ở cùng một chỗ, liêu hai câu thiên liền cảm thấy là bằng hữu, cái gì đều nói, ngươi nhất định nhớ kỹ, có thể nói tùy tiện nói, không thể nói một người đều đừng nói cho, ngươi cùng một người nói vậy tương đương cùng mọi người nói, vậy không phải bí mật. Ân, cũng không thể cái gì đều không cùng người khác nói, có chút dâu ria tiểu bí mật lấy ra tới cùng một cái ký túc xá người chia sẻ một chút, có thể càng mau mà kéo gần khoảng cách, làm ngươi giao cho bằng hữu. Ân, mới vừa đi đưa tin trước một tháng quan trọng nhất. Về sau ai cùng ai quan hệ thật lớn nhiều là tháng này đánh hạ cơ sở, này một tháng, ngươi quan trọng nhất nhiệm vụ chính là cùng đồng học cùng bạn cùng phòng chỗ hảo quan hệ, học tập có thể trước phóng một phóng. Ân, tiền phân mấy cái địa phương phóng, đừng có vẻ quá đặc biệt, làm gì tùy đại lưu là được. Triệu Tiểu Tam Nhi, ngươi khát không khát? Quần áo đừng mang quá nhiều, ký túc xá địa phương tiểu, đồ vật nhiều không địa phương trả về đến chính ngươi sửa sang lại, dù sao ngươi cũng một tuần trở về một hồi, mang đủ một vòng xuyên. Lại chuẩn bị hai kiện khẩn cấp là được. Ân, bé, ngươi đó là cái gì ánh mắt nhi? Cùng ngươi nói ngươi đều nhớ cho kỹ, tới rồi bên kia nhưng không giống thượng cao trung, đó là trọ ở trường, cái gì đều đến dựa chính ngươi, ngươi đừng tưởng rằng không ai quản ngươi là chuyện tốt nhi, không ai quản ngươi cũng không ai giúp ngươi, ngươi cái gì đều phải học chính mình xử lý, trước một hai tháng khẳng định gian nan, chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Ân ân, tính, ta còn là cho ngươi viết xuống đến đây đi. Vừa thấy ngươi liền không nghe đi vào. Triệu Tiểu Tam Nhi chạy đi tìm giấy bút, một bên tìm một bên không hài lòng, sợ hãi ngươi liền nói bái, ta cũng sẽ không chê cười ngươi, ngươi cùng ta chẳng cái gì nha. Triệu Tiểu Tam Nhi, ta sợ hãi cái gì? Lần đầu tiên rời nhà, ta cũng không tin ngươi không sợ. Ngươi mới bao lớn điểm nhi nha. Vậy ngươi lần đầu tiên rời nhà thời điểm cũng sợ hãi. Ta so ngươi đại, nói nữa, ta không phải nam sao. Ta sợ cái gì? Đúng rồi. Triệu Tiểu Tam Nhi phi thường nghiêm túc mà bưng bút, trừng mắt Chu Vãn Vãn, tới rồi trường học, khẳng định có nam. Chu Vãn Vãn nhìn Triệu Tiểu Tam Nhi bỗng nhiên hồng thấu mặt cười xấu xa. Triệu Tiểu Tam Nhi, khẳng định có nam cái gì? Cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi, muốn kêu ca. Ngươi so Triệu Tiểu Tứ Nhi còn không nghe lời. Triệu Tiểu Tam Nhi tức muốn hộp máu mà cúi đầu viết bút ký, lỗ tai lại càng ngày càng hồng. Chu Vãn Vãn không đùa Triệu Tiểu Tam Nhi. Nhìn hắn hạ bút như bay mà viết vài đại tờ giấy. Đều phải xem mệt nhọc, hắn mới dừng lại tới, cẩn thận tiêu thượng số trang. Vẽ ra trọng điểm, mới giao cho Chu Vãn Vãn. Mang qua đi. Có vấn đề liền nhìn xem, nhớ kỹ, gặp được ngươi không có phương tiện tỏ thái độ hoặc là không biết nên như thế nào cùng người ta nói thời điểm liền mỉm cười. tựa như ngươi ngày thường lừa dối tiểu tứ nhi khi như vậy cười. Cơ bản là có thể không có việc gì. Ân. Chu Vãn Vãn trịnh trọng mà đem tờ giấy thu hồi tới, ta khẳng định tùy thân mang theo. Triệu Tiểu Tam Nhi vừa lòng, sau đó lại có điểm ngượng ngùng. Thạch Vân tỷ đưa cho ngươi xiêm y cùng cặp sách khá xinh đẹp, ta nương cũng cho ngươi làm một bộ xiêm y, ta suy nghĩ đã lâu, cũng không biết đưa ngươi điểm cái gì hảo. Ngươi vừa mới không phải tặng sao? Đặc biệt thực dụng, về sau ta ở bên kia liền dựa nó hôn đến hô mưa gọi gió. Kia tính cái gì lễ vật a? Nói nữa, ta cũng không thể lần đầu tiên đưa ngươi lễ vật chính là tờ giấy a. Ai? Lần đầu tiên đưa ta lễ vật không phải ngươi 4 tuổi năm ấy đưa ta một phen mau mau căn nhi sao? Triệu Tiểu Tam Nhi đôi mắt một chút liền sáng, ngươi còn nhớ rõ? Ân, đương nhiên nhớ rõ, khi đó ta đều phải chết đói, trừ bỏ Thẩm gia gia cùng Thẩm ca ca, chính là ngươi đã cho ta ăn. Hắc hắc. Vậy ngươi còn có nhớ hay không ta còn đã cho ngươi thiêu chim sẻ, đường nơi, còn cho ngươi lưu quá lớn bánh bao thịt. Triệu Tiểu Tam Nhi, mọi người đều nói thi ân không cầu báo, chịu ân nhớ trái tim, loại sự tình này ta nhớ rõ là được, ngươi nhớ như vậy rõ ràng là có ý tứ gì nha. Tiểu ca, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời, vẫn là khi còn nhỏ tương đối đáng yêu. Ta khi còn nhỏ cũng không kêu ngươi ca đi. Không phải nói tốt chờ ngươi trường đến ta đại ca như vậy cao lại nói sao, ngươi hiện tại còn kém nửa cái đầu đâu. Càng lớn càng làm giận. Ngươi như thế nào cùng Triệu Tiểu Tứ Nhi càng ngày càng giống. Năm 1975 3 tháng nhất hảo, Chu Vãn Vãn chính thức rời nhà đi Lăng An Sư chuyên đọc sách. Ta không đi đưa ngươi, làm sợ ngươi tiểu đồng học liền không hảo. Trước tiên vài thiên, Thẩm Quốc Đống liền cùng Chu Vãn Vãn nói chuyện. Chu Vãn Vãn phi thường kinh ngạc, Thẩm Quốc Đống thế nhưng chủ động đưa ra không đi đưa nàng, thế nhưng không yêu cầu lộng chiếc xe dịp lớn xe gào thét đem nàng kéo trong trường học chuyển động một vòng, làm cho mỗi người chỉ trỏ trỏ đem nàng đương dị loại, này tuyệt đối không phải phong cách của hắn nha. Nàng chuẩn bị tốt kia một đống thuyết phục hắn nói vô dụng võ nơi nha. Ngươi không phải chê ta quá nghiêm túc đem người tiểu ngồi cùng bàn dọa sao? Ta đối với một đám tiểu nha đầu buồn cười không ra, vẫn là không đi. Chu Vãn Vãn cười chỉ chính mình, hướng Thẩm Quốc Đống chớp chớp mắt. Thẩm Quốc Đống ngắm liếc mắt một cái ở phòng bếp nấu cơm Chu Thần, vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải cúi đầu nhìn chính mình ly nước, cười đến xấu xa, nhà của chúng ta tiểu nha đầu theo chân bọn họ nhưng không giống nhau, vừa thơm vừa mềm còn nghe lời, có phải hay không, tiểu bạch thỏ. Chu Vãn Vãn ném cái ly tiến phòng bếp cấp Chu Thần quấy rối đi, nàng liền không nên đầu góc phạm hồ đồ cùng Thẩm Quốc Đống nói vấn đề này, thích đi thì đi. Hắn nếu có thể khiêng lấy vẫn luôn đều không đi kia mới kêu lợi hại đâu. Theo Chu Vãn Vãn xuất phát nhật tử tới gần, Chu Thần vẫn luôn ở rối rắm một vấn đề, năm đó hắn nếu là không buộc muội muội đi học, có phải hay không nàng là có thể vãn 2 năm rời nhà. Muội muội còn như vậy tiểu, thân thể lại không tốt, đi một cái xa lạ địa phương cùng xa lạ đồng học trụ túc xá, ăn canteen, mỗi ngày còn phải ứng phó việc học, nàng có thể được không? Tuy rằng Chu Thần cảm thấy chính mình vẫn luôn đang tìm mọi cách rèn luyện muội muội, không cho nàng quá kiêu khí. Nhưng thực tế thượng hắn liền muội muội chính mình tẩy một kiện quần áo đều đau lòng, trước nay không nghĩ tới làm nàng hoàn toàn tự lập chuyện này. Nhiều năm như vậy, hắn sớm đã thành thói quen từ sinh hoạt đến học tập, lại đến cảm xúc tâm tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà thế muội muội tính toán hảo, đồng nhiên khiến cho hắn buông tay, hắn căn bản không thể thói quen. Chu Vãn Vãn trên người giống có vô số căn nhìn không thấy tuyến ở liên lụy Chu Thần tâm, từ nàng 3 tháng khởi, Chu Thần liền đem nàng đặt ở trong ánh mắt bảo bối. Đồng nhiên nói muốn đem nàng đưa đến một cái hắn hoàn toàn khống chế không đến địa phương, Chu Thần có như vậy một đoạn thời gian cảm thấy chính mình căn bản không tiếp thu được. Năm trước Chu Vãn Vãn nhận được thư thông báo trúng tuyển. Xác định muốn rời nhà đi học thời điểm, Chu Thần giống một cái lập tức muốn đem hải tử tiễn đi mất mát đến không xuống dốc ra trường, quả thực có thể dùng thất hồn lạc phách tới hình dung. Tuy rằng sau lại Chu Dương cùng Đôn Tử nỗ lực giúp hắn điều tiết, hắn cũng tiếp nhận rồi sự thật này, chính là tưởng tượng đến muội muội muốn rời nhà. Hắn trong lòng còn là phi thường biến hữu, làm đại ca đưa ngươi đi đưa tin đi. Ta không đi. Quá mấy ngày ta lại qua đi xem ngươi. Chu Vãn Vãn nhìn xem Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống, nhìn lại Chu Dương, nếu đại ca cũng nói không tiếc nàng. Nàng đều sẽ không cảm thấy nhiều kỳ quái. Ta đi đưa, ta đã sớm làm Tôn Đại Nương đem quần áo mới làm tốt, đến lúc đó phải hảo hảo nhìn xem bé trường học, về sau đi xem ngươi cũng sẽ không lạc đường. Lại đi nếm thử nhà ăn cơm, nếu là thật sự khó ăn. Ta nghĩ lại biện pháp khác. Muốn ở kia đãi đã nhiều năm đâu, cũng không thể ăn không ngon. Chu Vãn Vãn nhìn hứng thú bừng bừng Chu Dương, đôi mắt đau đớn, nước mắt hoàn toàn khống chế không được mà chảy xuống dưới. Kiếp trước, nàng vào đại học thời điểm đại ca chân bệnh đã phi thường nghiêm trọng, hắn nói cái gì cũng không chịu đi đưa nàng, sợ chính mình quẹ đi trường học cho nàng mất mặt. Sợ lãng phí tiền xe, sợ xem không hiểu trạm bài ở trong thành thị lạc đường. Đại học 3 năm, đại ca một lần cũng chưa đi qua nàng trường học. Kiếp này, đại ca có thể như vậy hứng thú bừng bừng không hề cố kỵ mà đưa nàng đi đi học, Chu Vãn Vãn đông nhiên cảm thấy sở hữu hết thể đều đáng giá, vô luận nàng đã từng trải qua qua cái gì, về sau muốn đối mặt cái gì, nàng trọng sinh này một đời đều là viên mãn. Đại ca, ngươi nhất định phải thường xuyên đi xem ta. Chu Vãn Vãn rơi lệ đầy mặt mà ôm lấy Chu Dương eo, đem chính mình mặt chôn ở trên người hắn, đem kiếp trước sở hữu tiếc nuối, phẫn hận, ủy khuất toàn bộ theo nước mắt khóc ra tới. Chu Dương lại là đau lòng lại là ấm áp, vuốt muội muội đầu cũng có chút nghẹn ngào, đại ca khẳng định thường xuyên đi xem ngươi, một vòng một lần có đủ hay không? Nếu không đại ca ở trường học bên cạnh tìm gian phòng ở, bồi ngươi một đoạn thời gian được không? Chính là đại ca nấu cơm không thể ăn, đến ủy khuất ngươi đi theo chịu tội. Đại ca nấu cơm ăn ngon. Chu Vãn Vãn lung tung mà đáp lời Chu Dương, nước mắt nhanh chóng xuống nước hắn một khối to vào áo. Hảo hảo, chúng ta đây lần này liền qua đi nhìn xem. Đại ca cũng không yên tâm ngươi một người đi như vậy xa địa phương, đi bồi ngươi một đoạn thời gian, trong lòng cũng có thể kiên định điểm. Chu Dương đau lòng mà cấp muội muội sát nước mắt, không khóc ca, ngươi còn lo lắng cái gì? Cùng đại ca nói, đại ca đều cho ngươi giải quyết, chúng ta vô cùng cao hứng mà đi đi học. Chu Thần nhìn khó xa khó phân hai người, hồng vành mắt cùng Thẩm Quốc Đồng oán giận, nhìn không có, chính là cái tiểu bạch nhã lang. Bạch đau nàng, cuối cùng vẫn là cùng đại ca tốt nhất. Cùng chúng ta vô tâm không phổi mà còn có thể cười đâu, vừa nói phải rời khỏi đại ca, liền khóc thành kia hùng hình dáng. Thẩm Quốc Đống bĩu môi không nói chuyện, hắn hiện tại căn bản không dám trông cậy vào cái này đổ vong ân bội nghĩa cùng hắn tốt nhất, hắn liền làm nàng chủ động ôm một cái cũng không dám tưởng đâu. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cuối cùng Chu Vãn Vãn đương nhiên không thể làm Chu Dương qua đi bồi nàng đi học, nàng đem Triệu Tiểu Tam Nhi viết kia vài tờ giấy lấy ra tới cùng Chu Dương nghiên cứu, hai người thì thầm nói đã lâu. Chu Dương lại cho nàng thêm rậm rạp hai trang, mới tính có điểm phiền muộn mà cảm thán, thật mau à. Ngươi nói như thế nào lớn lên liền trưởng thành đâu. Chu Vãn Vãn rời nhà ngày đó buổi sáng, nàng đứng ở trong viện đưa Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống đi làm, đã sớm nói tốt, bọn họ liền ở chính mình trong nhà cáo biệt, tuần sau bọn họ đi làng đầu ô tô ngừng điểm đi tiếp nàng, bọn họ đều là đại nhân, muốn bắt đầu học dùng đại nhân phương thức hành sự. Chu Thần cười cùng muội muội đánh một chút trưởng, xoa xoa nàng đầu nói cái gì cũng chưa nói. Nên nói nên dặn dò đã nói rồi, muội muội muốn bắt đầu nhân sinh tân giai đoạn, hắn đến đem sở hữu không tha lo lắng đều thu hồi tới, dùng nhất sán lạn mỉm cười cổ vũ nàng, sửa dùng yên lặng chú ý bạn nàng đi trước. Thẩm Quốc Đống cũng cùng Chu Vãn Vãn đánh một chút trưởng, mỉm cười xoay người đi nhanh rời đi. Chu Vãn Vãn yên lặng thu hồi Thẩm Quốc Đống đặt ở nàng trong tay tờ giấy, xoay người mở ra, mặt trên là vô cùng đơn giản hai hàng tự, tiểu bạch thỏ, cố lên. Đi giao mấy cái bạn tốt, vô cùng cao hứng mà họa mấy bức họa. Có Thẩm ca ca ở, ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng, đi làm ngươi muốn làm chuyện này là được. Ôm một cái. Thứ tư đi xem ngươi. Chu Dương dẫn theo Chu Vãn Vãn đệm chăn, chậu rửa mặt phích nước nóng dụng cụ rửa mặt, quần áo, dụng cụ vẽ tranh từ từ một đống lớn đồ vật mang theo nàng đi vào làng đông đầu ô tô ngừng điểm. Triệu Ngũ Thẩm người một nhà, Bảo Thành Thúc một nhà, Lý Lao Sư một nhà, Vương Hiệu trưởng, Thạch Vân, một đám người mỉm cười đứng ở kia chờ đưa bọn họ. Cùng đại gia đơn giản mà cáo biệt. Lại cấp khóc đến đầy mặt nước mũi nước mắt Triệu Tiểu Tứ Nhi hứa hẹn một đống cuối tuần trở về mang ăn ngon, từ Tuy Lâm phương hướng khai hướng Lăng An đường dài ô tô chậm rãi xử lại đây. Chu Dương mỉm cười nhìn xem muội muội, đầy mặt đều là mong đợi cùng vui mừng, đi thôi. Chúng ta vào đại học đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ Tam Tam Linh Trương đưa tin. Lăng An sư chuyên tên đầy đủ Lăng An chuyên khu sư phạm trường dạy nghề, thành lập với 1953 năm, ở toàn tỉnh đại học trung bừa bãi vô danh. Ở Lăng An chuyên khu lại như sấm bên hai, là toàn khu 11 cái trực thuộc huyện tối cao học phủ, những năm gần đây vì toàn khu bồi dưỡng mấy vạn danh giáo sư. Lăng An chuyên khu là 1956 năm quốc gia ở Lăng An khu vực thiết lập xen vào tỉnh cùng huyện chi gian hành chính đơn vị, thập niên 90 trung kỳ sửa tên Lăng An khu vực, hạ hạt 11 cái huyện, chuyên khu tối cao hành chính đơn vị là chuyên khu cơ quan hành chính, chuyên khu khu chính phủ liền thiết lập ở Lăng An huyện thành. Cho nên Lăng An huyện thành so Tuy Lâm huyện thành quy mô lớn không ngừng gấp đôi, phồn vinh trình độ cũng muốn cao rất nhiều. Đi ra bến xe đường dài chính là Lăng An thành chính phố, sát đường vài đống 2-3 tầng cao tiểu lâu, trên đường tuy rằng không có tiểu ô tô, xe đạp lại xuyên qua lui tới, ngẫu nhiên còn có thể thấy một chiếc tam luân xe thùng xe máy gào thét mà qua, huyện thành cũng có xe buýt, so Tuy Lâm huyện xám xịt chính phố muốn náo nhiệt phồn hoa nhiều. Chu Dương đang muốn đi tìm trạm xe buýt, dơ sư chuyên tiếp trạm thẻ bài một cái đại nam hài liền chạy tới. Ngươi là Chu Vãn Vãn đi. Khâu lão sư ở bên kia, hôm nay có xe tới đón trạm. Khâu lão sư là đi Tuy Lâm cao trung chiêu sinh lão sư, cùng Chu Vãn Vãn rất quen thuộc, cũng gặp qua một lần Chu Dương. Chu Dương mang theo Chu Vãn Vãn qua đi cùng Khâu lão sư bắt tay vân an, Thượng Lâm Thời cùng giao thông công cộng công ty mượn tới một chiếc đảm đường giáo xe xe buýt, trên xe đã ngồi mười mấy học sinh cùng tới tặng người ra trưởng. Chu Dương phóng hảo hành lý, an bài Chu Vãn Vãn ngồi xuống, bắt đầu trước mặt sau ra trưởng bắt chuyện lên. Chu Dương lớn lên cao lớn tuấn lãng, khí chất ổn trọng ôn hòa, quần áo thẳng khéo léo, hành sự nói chuyện lễ phép thông dong, lập tức thắng được một chúng gia trưởng cùng tân sinh hảo cảm. Lại xem Quy Quy củ củ ngồi ở ca ca bên cạnh Chu Vãn Vãn, ngoan ngoãn xinh đẹp, vẫn luôn mỉm cười nghe đại gia hàn huyên, hai anh em vừa thấy chính là điều kiện ưu việt gia đình ra tới có giáo dưỡng hảo hài tử. Tội liên đối đến xa hơn một chút gia trưởng đều chủ động lại đây cùng bọn họ nói lời nói, một tự giới thiệu, phát hiện Chu Vãn Vãn thế nhưng là năm nay tân sinh văn hóa khóa khảo thí đệ nhất danh. Nghệ thuật sinh văn hóa khóa khảo toàn giáo đệ nhất danh, chính là rất nhiều đối nghệ thuật khảo thí không hiểu biết gia trưởng cũng muốn tán thưởng một tiếng đứa nhỏ này vẽ tranh hảo học tập còn tốt như vậy, thật là không đơn giản. Chu Dương bất đắc dĩ mà nhìn muội muội liếc mắt một cái. Hắn thế nhưng đến bây giờ mới biết được tiểu gia hỏa này văn hóa khóa khảo đến tốt như vậy. Thật là không biết muốn cảm thán đem nàng giáo đến quá hảo. Vẫn là muốn kiểm điểm một chút có phải hay không đem muội muội giáo trật, đứa nhỏ này coi trọng đồ vật như thế nào liền cùng con nhà người ta không giống nhau đâu. Vài phút công phu, Chu Dương liền cấp Chu Vãn Vãn tìm được rồi một cái cùng lớp đồng học. Là một cái kêu Mộ Cường nam sinh, gia trụ Bắc Sơn huyện thành. Tới đưa phụ thân hắn ăn mặc mao đâu kiểu áo tôn trung sơn, ngực đâu thượng đường hai chỉ bút máy, mắt kính phiến thật dày. Là Bắc Sơn cao trung toán học lão sư. Hai vị gia trưởng thực mau tìm được rồi một đống cộng đồng đề tài, Chu Vãn Vãn cùng Mộ Cường cũng cho nhau gật đầu chào hỏi. Chu Vãn Vãn, ngươi ca làm cái gì công tác? Hàng phía trước một cái viên mặt nữ hài nhi quay đầu lại hỏi Chu Vãn Vãn, nàng mẫu thân cùng phụ thân cũng chú ý mà nhìn qua. Nhà của chúng ta trụ nông thôn, chúng ta là nông dân. Chu Vãn Vãn không chút nào giấu giếm, cái này niên đại. Thành hương khác biệt đặc biệt đại, nông dân ở rất nhiều thành thị người trong mắt chính là bẩn cùng ngu muội tượng trưng, thậm chí rất nhiều nông dân chính mình đều cảm thấy chính mình so thành thị người lùn một đoạn. Nhưng Chu gia huynh muội mấy cái cũng không cho là như vậy. Bọn họ đối chính mình nông dân thân phận bình chân như vậy. Nông dân A. Viên mặt nữ hải cùng mẫu thân kinh ngạc mà đối diện, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Chu Vãn Vãn cùng Chu Dương trên người so với bọn hắn muốn xa hoa không ít quần áo. Đúng vậy. Nông dân. Chu Vãn Vãn gật đầu một cái, liền không hề đi xem bọn họ. Người trong xe đều tò mò mà nhìn qua, Chu Dương huynh muội hai cái từ cách nói năng đến quần áo, giống nhau cán bộ gia đình đều dưỡng không ra như vậy hải tử, sao có thể là nông dân. Chu Dương nhìn thoáng qua muội muội, cổ vũ mà sờ sờ nàng đầu. Cho nàng sửa sang lại một chút bím tóc, cái gì cũng chưa nói. Lập tức liền phải hóa tuyết, cày bừa vụ xuân làm đất, nông thôn cũng muốn vội đi lên. Mộ Cương phụ thân mỉm cười cùng Chu Dương nói lên việc đồng áng. Có vài vị gia trưởng sửng sốt một chút, cũng gia nhập nói chuyện. Ai cũng chưa xem lẩm nhẩm thỉnh thoảng xem vài lần Chu gia huynh muội viên mặt nữ hài một nhà. Xe đình đến Lăng An sư chuyên cổng trường thời điểm, Hách lão sư tự mình ở cổng trường nên đón mỹ thuật tân sinh. Hắn nhiệt tình mà cùng Chu Dương cùng Mộ lão sư bắt tay. Lại thưởng thức mà nhìn hai mắt Chu Vãn Vãn cùng Mộ Cường, đặc biệt cho bọn hắn giới thiệu, Mộ Cường, Chu Vãn Vãn chính là lần trước cái kia mỹ thuật thi đấu đệ nhị danh, Chu Vãn Vãn, Mộ Cường là đệ tam danh. Này hai đứa nhỏ đều là hắn tự mình qua đi nói chuyện khảo hạch, Hách lão sư đều ký thác trọng vọng. Ở học sinh chỗ giao thư thông báo trúng tuyển, lãnh tháng 3 sư phạm sinh trợ cấp 16 nguyên, 12 nguyên là phiếu cơm, 4 nguyên tiền mặt, lại cầm phân phối ký túc xá tờ giấy nhỏ, liền có thể đi ký túc xá sửa sang lại nội vụ. Buổi tối học sinh hội cùng đạo viên lão sư sẽ đi tân sinh ký túc xá dò hỏi. Lúc này thượng sư phạm là không thu học phí, mỗi tháng còn có 16 nguyên sinh hoạt trợ cấp, đối với một cái bình thường học sinh tới nói, này 16 nguyên dùng để ăn cơm cùng đơn giản sinh hoạt tiêu dùng vậy là đủ rồi. Rất nhiều tiết kiệm học sinh một cái học kỳ xuống dưới còn có thể tích cóp hạ mấy chục khối lấy về trong nhà đi. Làm học sinh hội một học sinh mang Mộ Cường phụ tử đi bọn họ ký túc xá, Hách lão sư đem Chu Dương hai anh em lệnh đến học sinh chỗ một khắc gian văn phòng. Đối một vị mảnh khảnh nghiêm túc trung niên nhân giới thiệu bọn họ, tưởng lão sư, ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp Chu Vãn Vãn sao? Ta cho ngươi mang đến. Tưởng lão sư là sư phạm học viện tiếng Trung hệ hệ chủ nhiệm. Lăng An sư chuyên không có mỹ thuật hệ, chỉ là đơn độc thiết lập một cái mỹ thuật chuyên nghiệp, liền tạm thời nhập vào tiếng Trung hệ quản hạt. Vị này tưởng lão sư cũng là Chu Vãn Vãn hệ chủ nhiệm. Tưởng lão sư nghiêm túc mà đánh giá hai mắt Chu Vãn Vãn, đống nhiên cười, tiểu cô nương làm tốt lắm. Nếu không phải các ngươi Hách lão sư liên tiếp, ta liền đem ngươi chuyển tới chúng ta tiếng Trung hệ tới. Tự viết đến hảo, văn chương cũng lời nói thực tế. khó nhất đến chính là còn đa tài đa nghệ. Hách lao sư ở một bên bất đắc dĩ mà cười, ở này đó chính thống chính quy xuất thân đại tài tử trước mặt, vẽ tranh chỉ có thể coi như là một cái tài nghệ mà thôi, bọn họ là đối chuyên môn thiết lập một cái mỹ thuật chuyên nghiệp thực không cho là đúng. Tưởng lao sư khen xong Chu Vãn Vãn lại cùng Chu Dương bắt tay, cảm tạ hắn cấp Lăng An sư chuyên bồi dưỡng ra một cái ưu tú nhân tài, lại hỏi một ít ngày thường Chu Vãn Vãn học tập tình huống, nghe tới nàng 2 tuổi liền bắt đầu viết chữ vẽ tranh khi, hai vị lao sư đều phi thường kinh ngạc. Ta đại ca từ ta 2 tuổi khởi liền mỗi ngày dạy ta viết chữ, đọc sách. Mãi cho đến ta học tiểu học, một ngày cũng chưa kéo xuống quá, ta 2 tuổi khi họa đệ nhất bức họa chính là ta đại ca ngủ đồ, hắn nhìn liền cho ta mua giấy bút, toàn lực duy trì ta vẽ tranh. Chu Vãn Vãn nói đều là tình hình thực tế, Chu Dương lại đối hai vị lao sư kính nể tán thưởng có điểm ngượng ngùng, ta muội muội thông minh. Đều là nàng chính mình học ra tới. Cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Tuy rằng nói như vậy, Chu Dương vẫn là hứng thú bừng bừng mà cùng hai vị lao sư nói đến muội muội từ nhỏ đến lớn một ít học tập chi tiết, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Hắn đem muội muội nuôi lớn. Quá chú tâm quan tâm yêu quý nàng, trước nay không nghĩ tới muốn nàng bất luận cái gì cảm kích hoặc là đi để ý ánh mắt của người khác. Nhưng là đối muội muội chân thành cảm ơn cùng hai vị lao sư kính trọng, Chu Dương còn là phi thường cao hứng. Chu Dương cùng Hách lao sư cùng tưởng chủ nhiệm nói chuyện thời gian rất lâu. Mắt thấy tới gần giữa trưa, hai vị lao sư còn có rất nhiều sự yêu cầu giải quyết. Ba người mới chưa đã thèm mà tản ra. Ở học sinh hội một cái tóc ngắn nữ hài nhi dẫn dắt hạ, Chu Dương đem Chu Vãn Vãn bị đưa đến nàng ký túc xá, 6 xá 121 thất. Lăng An sư chuyên vườn trường đại thụ che trời, chiếm địa diện tích cực lớn. Đại bộ phận là năm đó Nhật Bản xâm hoa khi lưu lại kiến trúc. Dạy học khu là mấy đống màu xám 4-5 tầng cao xi măng lâu, là năm đó Nhật Bản người văn phòng. Ký túc xá khu là năm đó Nhật Bản chiếm lĩnh Lăng An mỏ than khi kiến công nhân ký túc xá. Nhiều là 2 tầng gạch đỏ tiểu lâu. 6 xá cửa là vẻ mặt nghiêm túc trung niên nữ túc quản lao sư, nghiêm túc mà nghiệm nhìn Chu Vãn Vãn vào ở điều. Lại cẩn thận đăng ký, mới làm Chu Dương mang theo nàng đi vào. Ký túc xá vào cửa là một cái tiểu thính, bày mấy cái ghế dựa, hướng trong đi chính là 2 điều thật dài trình góc vuông tương đối hành lang, Chu Vãn Vãn trụ 121 trong phòng bên tay trái hành lang. Hành lang hai bên là mở ra ký túc xá môn, trong môn bận bận rộn rộn đều là giúp hải tử an bài hành lý tân sinh ra trường, này một tầng hẳn là đều là năm nay nhập học tân sinh. Mục sàn nhà đạp lên mặt trên thùng thùng mà vang, mấy cái hoạt bát nữ hải tử cố ý ở hành lang khiêu hai hạ, phát ra khanh khách nghịch ngợm tiếng cười. Trình tầng lầu tuy rằng rối ren, lại nơi nơi sinh cơ bừng bừng, đại học đặc có thanh xuân hơi thở nên diện mà đến, làm Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn tâm tình cũng đi theo càng thêm nhẹ nhàng lên. 121 trong phòng hành lang trung gian vị trí, dùng học sinh chỗ lao sư cấp chìa khóa mở cửa, bên trong thế nhưng một người đều không có. Nhà ở chiều nam, tới gần giữa trưa, có thực tốt ánh mặt trời. 5-6 mét trường khoan hình vương phòng, thả 4 chương mộc chế trên dưới giường, một cái có 8 cửa nhỏ tủ quần áo, một cái cao cao chậu rửa mặt giá, trung gian một chương bàn dài, mấy chương trường ghế, chính là toàn bộ ký túc xá toàn bộ trang bị. Chu Dương hít sâu một hơi, phòng này ở hắn xem ra phi thường đơn sơ. Chính là muội muội lại muốn ở như vậy hoàn cảnh sinh hoạt 4-5 năm, hắn cưỡng chế trong lòng không tha hỏi Chu Vãn Vãn, ngươi chủ hạ phô đi. Chọn phía nam rửa cửa sổ vị trí thế nào? Chu Vãn Vãn kiếp trước liền ở Lăng An sư chuyên đãi 3 năm, đối tình huống nơi này phi thường quen thuộc, đi vào ký túc xá, nàng không cảm thấy đơn sơ, chỉ cảm thấy thân thiết. Hảo, ta trụ bên trái, bên phải buổi sáng bị thái dương trước chiếu đến, muốn ngủ lười giấc đều không được. Chu Dương nhìn muội muội gương mặt tươi cười, trong lòng thoáng khoan khoái một chút. Mở ra túi lưới tìm chậu rửa mặt xà phòng, ta trước đem giường sắt một xác, trải lên chăn chúng ta lại sửa sang lại cái khác đồ vật. Chu Vãn Vãn muốn qua đi hỗ trợ, Chu Dương lại đem nàng dàn xếp đến trên ghế ngồi, lại lấy ra từ trong nhà mang lại đây bình giữ ấm cùng tiểu điểm tâm, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Chu Vãn Vãn biết Chu Dương ý tưởng, hắn đây là không hài lòng ký túc xá hoàn cảnh, có điểm luyến tiếc nàng. Nàng nghe lời mà ngồi ở một bên uống nước ăn cái gì. Cùng bận rộn Chu Dương lẩm nhẩm mà nói về sau muốn thế nào, hứng thú bừng bừng mà kế hoạch nàng cuộc sống đại học, nói hơn nửa ngày, rốt cuộc đem Chu Dương nhấp khởi khỏe miệng nói được thượng nết lên tới. Chính là thu thập xong ký túc xá đi nhà ăn ăn cơm thời điểm, Chu Dương hoàn toàn cao hứng không đứng dậy. Lăng An sư chuyên 3 cái học sinh nhà ăn, một cái nhân viên trường học nhà ăn, vì làm Chu Dương yên tâm, Chu Vãn Vãn cố ý đem Chu Dương lừa đến thức ăn trình độ tối cao nhân viên trường học nhà ăn, làm hắn cầm phiếu cơm giả mạo lão sư đi múc cơm. Chu Dương khí chất không cần trang cũng có thể so rất nhiều nhân viên trường học càng giống lao sư, hắn ở các giờ cơm dạo qua một vòng, miễn cưỡng đánh 4 cái đồ ăn trở về, lo lắng mà nhìn muội muội. Làm thành trình độ loại này cùng hương vị đồ ăn, ở nhà thời điểm Chu Vãn Vãn khẳng định một ngụm đều sẽ không động. Nàng muốn ở chỗ này ăn 5 năm cơm, mỗi ngày ăn này đó, khẳng định không được. Chu Vãn Vãn trang không nhìn thấy Chu Dương lo lắng ánh mắt, kẹp lên một cái tố viên một bên ăn một bên đoán giận, làm được so với ta nhị ca kém nhiều. Lại ra ngoài Chu Dương dự kiến mà toàn bộ ăn đi vào. Chu Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn muội muội mỗi cái đồ ăn đều ăn một chút, hai lượng cơm một ngụm không thừa mà ăn xong, còn cùng hắn kế hoạch. Buổi tối ta phải thử một chút cái kia mì thịt kho. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Dương cười đến mi mắt cong cong, đại ca, ta ở nhà kén ăn lại tùy hứng, là biết các ngươi đều sủng ta nhường ta, kia không đại biểu ta ở bên ngoài liền thích hứng không được. Ngươi xem, không có các ngươi chiếu cố, ta cũng giống nhau có thể ăn trường học cơm. Ta khi còn nhỏ lá cây tử cháo đều có thể ăn vào đi. Này đó tổng so với kia cái khá hơn nhiều. Chu Dương túi đầu mồm to mà ăn cơm, không chịu ngẩng đầu xem muội muội, thanh âm có điểm thô. Ngươi khi còn nhỏ chịu quá nhiều khổ, đại ca liền muốn cho ngươi cả đời một chút khổ đều không chịu. Đại ca, bao nhiêu người hâm mộ ta có thể vào đại học đâu, này không phải chịu khổ. Nói nữa, Chu Vãn Vãn hạ giọng để sát vào Chu Dương, ngươi cho ta như vậy nhiều sinh hoạt phí. Ta không yêu ăn có thể đi trên lầu muốn tiểu xào a, ngươi còn không biết nơi này có thể khai tiểu táo đi. Ta sinh hoạt phí đốn đốn ăn tiểu xào đều ăn không hết. Chu Dương vẫn là không thể thoải mái, chính là lại không thể nơi hà. Muội muội trưởng thành, hắn vô luận trong lòng nhiều khó chịu đều đến buông tay. Nàng thượng cao trung thời điểm hắn là cảm tình thượng dứt bỏ không dưới. Vào đại học thời điểm là sinh hoạt thượng không yên tâm, về sau nàng phải đi đến càng rộng lớn thiên địa chung đi, hắn còn sẽ có nhiều hơn lo lắng. Lại chỉ có thể làm nàng chính mình đi đối mặt. Ta đi trên lầu nhìn xem tiểu xảo. Chu Dương đem không ăn xong hộp cơm khấu thượng, mang theo Chu Vãn Vãn liền đi. Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ mà đuổi kịp. Hy vọng trên lầu tiểu xào sư phó có thể cho Lăng An sư sở trường điểm mặt. Đừng làm cho Chu Dương lại ghét bỏ. Cơm nước xong, Chu Dương dàn xếp Chu Vãn Vãn đi ngủ trưa, chính mình chạy trung tâm thành phố mua hai đại túi bánh quy, sữa bột, sữa mạch nha, bột trà dầu, đồ hộp từ từ một đống lớn đồ vật, thật sự ăn không vô nhà ăn cơm liền ăn trước cái này, đừng miễn cưỡng chính mình. Ta trở về làm tiểu nhị làm điểm có thể phóng lâu đồ vật cho người đưa lại đây. Ta tuần sau trở về lấy lại đây, đừng lăn lộn. Chu Vãn Vãn không thể nề hà mà nhận lấy đồ ăn vặt, lại ngoan ngoãn mà đem Chu Dương gia tăng 20 khối sinh hoạt phí thu hồi tới. Chỉ cần có thể làm hắn yên tâm, Chu Vãn Vãn là nói gì nghe nấy không có bất luận cái gì dị nghị. Lại không yên tâm, cũng không có khả năng đem muội muội lánh về nhà đi không đi học, Chu Dương chỉ có thể tiếp theo làm chính sự nhi. Đem hắn một giữa trưa sờ soạn cái thất thất bát bát vườn trường bố cục cấp Chu Vãn Vãn nói một lần, lại vẽ sơ đồ phát thảo, sau đó mang theo nàng đi ra cửa nhận trạm xe buýt. Nào một đường là đến trung tâm thành phố, nào một đường là đi bến xe về nhà, nào một đường ngồi vào nào có tương đối tốt cửa hàng cùng tiệm cơm, nói hơn nửa ngày. Lại kiểm tra hai cái địa phương, xác định muội muội đều nhớ cho kỹ, Chu Dương mới phi thường không yên tâm mà dừng lại. Đại ca, ta cuối tuần liền về nhà, còn có 5 ngày. Chu Vãn Vãn lôi kéo Chu Dương tay, liền cùng ta thượng cao trung giống nhau, cũng là một vòng hồi một lần ra. Này như thế nào có thể giống nhau đâu? Chu Dương trong lòng lại không tán đồng. Cũng không nghĩ là muội muội khó chịu, chỉ có thể gật đầu, dơ quần áo lấy về ra đi tẩy, ký túc xá thủy phòng thủy quá lạnh. Nước sôi phòng cách khá xa, một lần xách một cái phích nước nóng qua đi, nhiều như vậy xa ngươi lấy bất động. Ngủ thời điểm dùng thảm đem dưới lòng bàn chân lấp kín, đi vào gió lạnh dễ dàng cảm mạo. Quá nhiều yêu cầu dặn dò sự, đến giờ phút này, Chu Dương mới rác ra hắn trước kia sở hữu chuẩn bị đều không đầy đủ, hắn còn có như vậy nhiều chuyện không vì muội muội làm. Làm muội muội như vậy tiểu liền ra tới đi học thật là một cái thiên đại sai lầm. Chính là hắn đã không thể hối hận. Mấy ngày hôm trước ta ở Quách Khắc Kiệm kia thả 100 đồng tiền, ngươi nếu là có cần dùng gấp liền tìm hắn. Hắn ly ngươi bên này rất gần, ngày thường có thể chiếu cố điểm ngươi. Chu Vãn Vãn lại không nghĩ cùng Quách Khắc Kiệm tiếp xúc, nhìn Chu Dương lo lắng mặt, cũng chỉ có thể gật đầu. Chu Dương lại dặn dò nửa ngày, cuối cùng mắt thấy muốn không đuổi kịp về nhà ô tô, mới hồng vành mắt thượng đi bến xe đường dài xe buýt. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Dương xe đi xa, sửng sốt hơn nửa ngày. Nàng nhịn xuống nước mắt đối Chu Dương rời đi phương hướng chỉ mình lớn nhất sức lực cười một chút, đại ca, hy vọng ngươi tân sinh hoạt có thể nhẹ nhàng mỹ mãn. Chỉ có nàng chân chính độc lập, Chu Dương cùng Chu Thần mới có thể chân chính bắt đầu chính mình tân sinh hoạt, nếu không, cái gì đều là nói xuông. Cho nên, nàng cần thiết rời nhà đi học. Nàng biết đại ca lo lắng, nhưng này chỉ là tạm thời gian sẽ chứng minh hết thảy, nàng nhất định có thể làm hắn thực mau yên lòng. Đem càng nhiều tinh lực phóng tới trên người mình. Đời này, nàng cần thiết làm Chu Dương cùng Chu Thần vì bọn họ chính mình mà sống. Cho nên, Chu Vãn Vãn, ngươi muốn nỗ lực quá hảo tự mình nhật tử. Chu Vãn Vãn hít sâu một hơi, xoay người hồi trường học. Mới vừa đi đến ký túc xá cửa, Chu Vãn Vãn đã bị bên trong một mảnh hỗn loạn cả kinh ngây ngẩn cả người. Nàng đi thời điểm chỉ có nàng một người vào ở, Chu Dương đem góc cạnh đều quét tước đến sạch sẽ. Hiện tại này khắp nơi hạt dưa ra, một phòng tạp vật tùy tiện bày biện, tê tê ai ai một đám người, còn có mấy người ngồi ở chính mình trên giường, là chuyện như thế nào? Chu Vãn Vãn đi vào phòng, một cái trung niên nữ nhân xác định nàng giường ngủ, chỉ vào một cái khác nữ hài nhi tiêm thanh mệnh lệnh các nàng hai người thương lượng đi, chạy nhanh cho chúng ta đảo ra một cái hạ phô. Nhà của chúng ta tiểu linh cũng không thể ngủ thượng phô. Bỏ lên bỏ xuống phiền toái đã chết. Chương 331 bạn cùng phòng. Một cái khác nữ hài 21-22 tuổi bộ dáng, ăn mặc một kiện tẩy đến có điểm trắng bệnh màu xanh xám bố mặt đại áo đông, lớn lên trắng non sạch sẽ, có một đôi mai con giống nhau mắt to. Phụ nữ trung niên tiêm thanh một đều, nàng liền co rụt lại cổ, hận không thể đem chính mình xúc đến đại áo đông đi. Nữ hài nhi giống như cũng vừa trở về, hoặc là nói đã trở lại còn không có cơ hội thoát áo khoác bao tay khăn quàng cổ, dựa vào tủ quần áo bên cạnh đứng, nhút nhát sợ sệt mà nhìn một phòng người. Chu Vãn Vãn không phản ứng, bên mặt hất hàm sai khiến phụ nữ trung niên đi trước đến nữ hài bên người hướng nàng cười một chút, ta kêu Chu Vãn Vãn, là 75 mỹ thuật ban. Nữ hài lập tức hướng Chu Vãn Vãn cười một chút, đôi mắt cong lên tới khỏe miệng có một cái rõ ràng lún đồng tiền, phi thường điểm mỹ, ta kêu Lưu Phương, cũng là 75 mỹ thuật ban. Ta nghe nói qua ngươi, tên của ngươi ở cổng trường bảng vàng thượng, ngươi học tập cũng thật hảo. Chu Vãn Vãn cũng trở về nàng một cái chân thành mỉm cười. Ta nghe học sinh chỗ lao sư nói chúng ta ban liền 4 cái nữ sinh, mặt khác 2 cái tới sao. Lưu Phương chỉ các nàng 2 thượng phô, đều tới, ta thượng phô chính là Mạc Kỳ Kỳ, ngươi thượng phô chính là Hướng Đại Tỷ, bọn họ mang theo Khương dẫn đệ đi mua đồ dùng tẩy rửa. Lưu Phương lại chỉ một chút môn sau lưng hạ phô, ý bảo Khương dẫn đệ liền ở tại nơi đó. Ngươi chừng nào thì tới. Chu Vãn Vãn xem Lưu Phương không khẩn trương, đem nàng kéo đến bên cạnh duy nhất không trường ghế ngồi hạ, ta buổi sáng liền tới rồi, đánh nước ấm. Ngươi uống một ngụm ấm áp một chút đi. Nhà của chúng ta ở Càn An, cách khá xa, sáng sớm ngồi lên xe, buổi chiều mới đến. Lưu Phương cười tủm tỉm mà xem Chu Vãn Vãn, ta không uống thủy, không lạnh, nhà các ngươi là nào? Các ngươi đây là cái gì tố chất? Cùng các ngươi nói chuyện không nghe thấy a? Phụ nữ trung niên cùng nàng một phòng thân thích bị Chu Vãn Vãn cùng Lưu Phương lượng nửa ngày, tức giận đến chỉ vào Chu Vãn Vãn cùng Lưu Phương ngón tay đều run lên. Chạy nhanh mà! Cho chúng ta tiểu linh đằng ra cái hạ phô tới. Phụ nữ trung niên một xảo, Lưu Phương liền sợ tới mức đằng một chút từ trên ghế đứng lên, lại thối lui đến tủ quần áo biên nhi đứng đi. Chu Vãn Vãn nhìn xem nàng cùng Lưu Phương hạ phô, đều ngồi người, quay đầu lại hỏi phụ nữ trung niên, ngươi vị nào? Phụ nữ trung niên bị Chu Vãn Vãn lãnh đạm thái độ kích đến càng tức giận, cơ hồ là muốn phát lại đây xé Chu Vãn Vãn tư thế. Ta là học sinh gia trưởng. Các ngươi này vẫn là sinh viên đâu? Cái gì tố chất? Cùng ngươi nói chuyện đâu ngươi được a? Vị nào gia trưởng? Chu Vãn Vãn một chút cũng chưa cùng nàng động khí. Đem phụ nữ trung niên tức giận đến sắc mặt đều có điểm không thích hợp nhi. Ngươi quản ai gia trưởng? Làm ngươi đằng ngươi liền đằng được. Đây là vị nào đồng học gia trưởng? Chu Vãn Vãn ở trong phòng nhìn một vòng, ánh mắt lúc này mới chính thức dừng ở nàng vừa vào cửa liền dùng dư quang quan sát đến nữ sinh trên người. Cái kia nữ sinh đại gương mặt, màu da hơi hắc. Da chất lại rất tinh tế. Nếu không mặc kia kiện hắc hồng ô vương đại hào áo đông khả năng sẽ không giống hiện tại như vậy làm người cảm thấy ảm đạm không khỏe. Từ Chu Vãn Vãn vào nhà, cái này nữ sinh liền vẫn luôn ngồi ở bên cửa sổ trên ghế uống nước, đối nàng mẫu thân Thịnh Khí Lăng Nhân cùng vô cớ gây rối một câu cũng chưa nói. Hiện tại nghe Chu Vãn Vãn hỏi như vậy, nàng mới cười đứng lên, vừa đứng lên chừng 1m75 thân cao. Càng có vẻ cao gầy kiện mỹ, nhưng thật ra cùng nàng màu da rất hợp phách. Ta kêu Tiền Tiểu Linh, 75 giới tiếng trung hệ. Đây là ta mẹ. Tiền Tiểu Linh không đi tới. Chỉ là đứng ở bên cạnh bàn cấp Chu Vãn Vãn giới thiệu. Tiền Tiểu Linh ngươi hảo, ta là Chu Vãn Vãn, 75 mỹ thuật ban. Chu Vãn Vãn cũng lễ phép mà hướng nàng cười. Sau đó giơ tay một lóng tay chính mình giường ngủ, ta ở nơi này. Ngươi trụ cái nào giường? Tiền Tiểu Linh một chút liền ngây ngẩn cả người. Nàng tưởng trụ rửa cửa sổ hạ phô đều chiếm thượng, này không phải làm Chu Vãn Vãn cùng Lưu Phương cho nàng nhường chỗ đâu sao. Chính là nàng lại không thể trực tiếp cùng Chu Vãn Vãn nói ta tưởng trụ ngươi giường, trong lúc nhất thời một câu đều nói không nên lời. Đạo viên cùng học sinh hội đồng học cơm chiều trước sẽ qua tới các ký túc xá dò hỏi Chu Vãn Vãn nhìn biểu, còn có một giờ. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao mà. Làm ngươi cấp nhường chỗ đều nói cả buổi. Ngươi cọ sát cái gì? Các ngươi này đó vẽ tranh đem hảo giường ngủ đều chiếm thượng, làm sao lại như thế nào ngủ. Ngươi nếu là lại cọ sát ta tìm các ngươi lão sư đi. Khi dễ người cũng không như vậy khi dễ. Đến lúc đó có ngươi đẹp. Trình Tiểu Linh mẫu thân xem nữ nhi bị một tiểu nha đầu một câu liền cấp bức ở, chạy nhanh lại đây hát đệm. Trình Tiểu Linh, ngươi tưởng trụ ta giường sao? Muốn cho ta cho ngươi nhường chỗ. Chu Vãn Vãn căn bản không phản ứng Trịnh Tiểu Linh mẫu thân, trực tiếp hỏi Trịnh Tiểu Linh. Trịnh Tiểu Linh mặt một chút liền đỏ, nàng lại muốn cái kia vị trí, cũng ngượng ngùng làm cho đồng học mặt trực tiếp đoạn, phản xạ có điều kiện mà lắc đầu, không có, không cần. Trịnh Tiểu Linh nói không cần. Chu Vãn Vãn quay đầu lại xem Trịnh Tiểu Linh mẫu thân. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Ngươi chờ. Xem các ngươi lão sư tới ngươi đằng không đằng. Trịnh Tiểu Linh mẫu thân hung hăng mà chỉ một chút Chu Vãn Vãn. Nộ khí đằng đằng mà đi tìm túc quản lao sư. Chu Vãn Vãn thong thả ung dung mà đem khăn quàng cổ cùng bao tay hái xuống phóng tới chính mình trong ngăn tủ, từ chậu rửa mặt giá thượng cầm lấy chậu rửa mặt cùng xà phòng thơm, nhìn xúc ở tủ quần áo bên cạnh Lưu Phương có điểm bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là kêu lên nàng, Lưu Phương, ta muốn đi thủy phòng rửa tay, ngươi có đi hay không? Đi đi đi. Lưu Phương như được đại xá, mang theo bao tay liền đi theo Chu Vãn Vãn phía sau chạy đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn, ngươi. Ngươi không sợ Trịnh Tiểu Linh nàng mẹ sao? Ta vừa nghe nàng kêu trong đầu hoang long vang lên, ngươi vừa rồi nếu là lại vãn trở về trong chốc lát, ta khẳng định dọn. Lưu Phương đứng ở thật dài một loạt vòi nước biên, nhìn Chu Vãn Vãn thong thả ung dung mà rửa tay. Ngươi muốn cho ra tới sao? Chu Vãn Vãn túi đầu rửa tay, không thấy Lưu Phương. Không nghĩ, ai ngờ a? Bọn họ cũng quá khi dễ người. Lưu Phương đá một chân xi măng hồ nước phía dưới, chính là ngươi xem bọn họ kia người một nhà, một chút tới một phòng người. Đều cao to, nhìn cũng thật khiếp hoảng. Không nghĩ làm liền không cho bái. Chu Vãn Vãn tẩy xong rồi tay, dùng khăn lông cẩn thận trà lau, sau đó hướng Lưu Phương cười một chút, đem lão sư tìm tới chúng ta không phải bất việc nhi. Lưu Phương dương miệng không minh bạch Chu Vãn Vãn nói. Nàng là sơ trung tốt nghiệp về nhà tham gia 4 năm lao động rèn luyện mới có như vậy cái để cử đi học cơ hội, vẫn luôn dừng lại ở sơ trung cùng tiểu học khi sợ lao sư trạng thái. Giống như chuyện gì chỉ cần có người ta nói một câu ta cho ngươi cáo lao sư đi. Nàng liền hoàn toàn không lý, là cho lão sư thêm phiền toái hư hải tử giống nhau. Lưu Phương hiện tại không minh bạch Chu Vãn Vãn nói, trở lại ký túc xá lập tức liền minh bạch, túc quản nữ lao sư đang đứng ở cửa lớn tiếng răn dạy Trịnh Tiểu Linh cùng nàng người nhà. Trường học là các ngươi kén cá chọn canh địa phương sao? Nhà ai giai cấp tư sản đại tiểu thư? Còn lên không được thượng phô? Lên không được ngủ giường phía dưới? Thật là chưa thấy qua các ngươi như vậy không hiểu chuyện nhi ra trưởng. Đây là dung túng học sinh kiêu kiều nhị khí. Chúng ta xã hội chủ nghĩa đại học quyết không cho phép có loại chuyện này phát sinh. Chu Vãn Vãn cùng Lưu Phương lén lút nhìn nhỏ cười, Trịnh Tiểu Linh cùng nàng mọi người trong nhà đều thành thành thật thật mà nghe hấn, một câu cũng không dám nói. Túc quản lao sư phía sau đứng ba cái sách theo túi lưới nữ sinh, một cái nhìn 30 tuổi tả hữu bộ dáng, sơ tể nhĩ tóc ngắn, phi thường gầy. Một cái 18-9 tuổi, phi thường cao tráng. Nhìn so tiền Tiểu Linh cái đầu con đại. Nhìn Túc quản lao sư vấn tôn tử giống nhau hấn người. Nàng không kiêng nể gì mà liệt miệng cười, ở tối tăm hành lang lộ ra một miệng bạch nha. Một cái khác tránh ở cao lớn nữ sinh phía sau. Chỉ có thể nhìn đến một cái màu xám bóng dáng. Hướng đại tỷ, các ngươi đã trở lại. Lưu Phương lôi kéo Chu Vãn Vãn đi qua đi, cho bọn hắn làm giới thiệu. 30 tuổi tả hữu nữ đồng học là bọn họ cùng phòng ngủ Hướng Tú Thanh, 46 năm người sống. Năm nay tuổi mụ đã 30. Nàng 63 năm đọc cao trung tốt nghiệp năm ấy đuổi kịp trận này màu đỏ cách mạng. Ở trường học náo loạn 3 năm cách mạng, 68 năm đuổi kịp trong lịch sử tuyệt vô cận hữu 6 giới học sinh trung học đồng thời tốt nghiệp thế giới kỳ quan, sau đó đã bị đưa đến nông thôn cắm đội, thành lao tam giới trung tuổi lớn nhất lão cao tam. Hướng đại tỷ là chúng ta ban đệ nhị danh. Chúng ta ban học tập tốt nhất đều ở chúng ta phòng ngủ. Lưu Phương đối điểm này có chung vinh dự. Hướng Tú Thanh bọn họ này giới lao cao tam là hàng thật giá thật đọc 3 năm cao trung. Văn hóa trình độ khẳng định so sau lại cơ bản không đi học chỉ nháo cách mạng học sinh cao, điểm này ở quá 2 năm thi đại học trung thể hiện đến càng rõ ràng. Ta là Mạc Kỳ Kỳ, Chu Vãn Vãn ngươi như thế nào như vậy tiểu? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Hướng đại tỷ cùng giới đâu? Mạc Kỳ Kỳ cười lại đây túi đầu nhìn nhìn Chu Vãn Vãn. Để sát vào càng đẹp mắt. Nói vươn tay khắp Chu Vãn Vãn mặt một chút. Kỳ Kỳ đừng dọa tiểu đồng học Hướng Tú Thanh chụp một chút Mạc Kỳ Kỳ tay. Đối lập nàng nhỏ suốt 15 tuổi Chu Vãn Vãn yêu quý có thêm, bất quá này tiểu hài nhi lớn lên thật đúng là nhận người hiếm lạ. Hướng Tú Thanh cũng lại đây sờ sờ Chu Vãn Vãn mặt, cùng Mạc Kỳ Kỳ cùng nhau nở nụ cười. Chu Vãn Vãn cũng cười, hai người kia không có ác ý, nàng cũng không để ý bị véo một chút. nàng có đôi khi cũng thích xoa bóp Triệu Tiểu Tứ Nhi, cùng cái này tâm tình hẳn là giống nhau. Đây là Khương dẫn đệ. Hướng Tú Thanh đối cười đến rộng rãi xinh đẹp Chu Vãn Vãn phi thường có hảo cảm, cho nàng giới thiệu vẫn luôn đứng ở Mạc Kỳ Kỳ phía sau xuyên màu xám áo đông nữ sinh. Khương dẫn đệ áo đông cổ tay áo bổ hai khối màu lam một vá, trên chân giày đông cũng có một khối một vá, sắc mặt giống như không tốt lắm, hành lang ánh sáng không tốt, Chu Vãn Vãn có điểm thấy không rõ lắm. Hai người đơn giản vấn an, bên kia Lưu Phương đã nhỏ giọng cấp Mạc Kỳ Kỳ nói về trong phòng phát sinh sự. Có bệnh đi. Như vậy kiều khí trụ cái gì ký túc xá nha. Đánh bản nhi gác trong nhà cung phụng thật tốt ta. Tới chỗ này nhưng không ai đem nàng đường tổ tông. Mạc Kỳ Kỳ cao to thanh âm cũng đại, vừa nghe liền sinh khí, đứng ở túc quản lao sư phía sau hướng về phía trong phòng liền ồn ào, so túc quản lao sư thanh âm còn đại. Tiên tiểu linh người một nhà đang bị túc quản lao sư răn dạy quét tước vệ sinh, ta buổi chiều còn tới xem qua, chỉnh đống lâu liền 121 sạch sẽ nhất. Nhân gia gia trưởng tới đều cấp thu thập đến nhanh nhẹn mà. Các ngươi đến lúc này nhưng khẽ ngược, đều cấp soàn soạt thành cái dạng gì nhi. Chạy nhanh cho ta thu thập sạch sẽ. Thu thập không sạch sẽ tiền tiểu linh ngươi cá nhân vệ sinh phân nhi tất cả đều khấu sạch sẽ. Tháng sau đừng lánh thức ăn trợ cấp. Cá nhân vệ sinh phân nhi là cá nhân biểu hiện phân một bộ phận, khấu nhiều liền sẽ ảnh hưởng trường học kia 16 đồng tiền thức ăn trợ cấp. Hơn nữa một người nữ sinh cá nhân vệ sinh bị khấu phân, thật là quá không mặt mũi một sự kiện, vậy đến toàn ban toàn hệ thậm chí toàn giáo nổi danh. Túc quản lão sư đối 121 trước hết vào ở này đối huynh muội ấn tượng phi thường hảo, hai huynh muội lớn lên đẹp, đương ca ca lại đặc biệt có thể nói, còn cân mẫn, còn cùng nàng mượn cây lau nhà thời điểm, giữ cửa thính hóa tuyết bùn đều giúp nàng kéo sạch sẽ. Chu Vãn Vãn cùng Chu Dương đi về sau, nàng còn cố ý mở cửa đi nhìn thoáng qua, trong phòng cấp này đối huynh muội thu thập đến không nhiễm một hạt bụi, đầu gỗ sàn nhà sắt đến sạch sẽ, liền cửa sổ phùng tích hôi đều thu thập đi ra ngoài, quả thực có thể bình tiên tiến vệ sinh ký túc xá. Nhưng hiện tại nhìn nhìn lại, làm này toàn gia cấp làm cho cùng heo hoa giống nhau. Túc quản lão sư lòng đầy căm phẫn, cái này tình huống ta khẳng định đến cùng các ngươi đạo viên cùng hệ phản ứng. Tiên tiểu linh mẫu thân lập tức sợ hãi, nàng đưa nữ nhi tới đi học, tưởng cùng ở tại Lăng An nhà mẹ để người khoe khoang một chút nữ nhi vào đại học. Mới kêu lên toàn gia đều tới ký túc xá, vốn dĩ nghĩ có thể làm chính mình ở nhà mẹ để người trước mặt lộ lộ mặt, lại có thể cấp nữ nhi tráng tráng thanh thế, nào nghĩ đến sẽ có loại kết quả này nha. Mạc Kỳ Kỳ còn lửa cháy đổ thêm dầu, chạy trong phòng đem đối diện môn kia trương thượng phô đồ vật chỉ cấp túc quản lao sư xem. Lao sư, này trương giường là cho chúng ta mỹ thuật chuyên nghiệp phóng dụng cụ vẽ tranh địa phương đi. Khác hệ có phải hay không không quyền lợi dùng? Ngài xem. Hiện tại này đó lung tung rối loạn đồ vật. Này cũng không biết là của ai. Mỹ thuật chuyên nghiệp đồ vật nhiều. Chỉ dụng cụ vẽ tranh một cái ngăn tủ liền không bỏ xuống được, cho nên học sinh chỗ quy định 8 người ký túc xá, mỹ thuật chuyên nghiệp trụ 6 cá nhân. Dư lại kia hai chương không giường cho bọn hắn phóng đồ vật. 121 là hỗn hợp phòng ngủ, ở 4 cái mỹ thuật chuyên nghiệp 3 cái tiếng trung chuyên nghiệp học sinh, cho nên để lại một chương không giường cấp mỹ thuật chuyên nghiệp phóng đồ vật. Chạy nhanh mà. Không phải học mỹ thuật đem đồ vật lấy xuống. Túc quản lão sư chính tìm cha đâu, đương nhiên đến giúp đỡ Mạc Kỳ Kỳ. Tiên tiểu linh cùng nàng mẫu thân do dự một chút không nhúc nhích. Túc quản lão sư nóng nảy, chỉ vào Mạc Kỳ Kỳ, ngươi đem các ngươi chuyên nghiệp đồ vật lấy ra tới. Dư lại không ai muốn liền ném. Tiên tiểu linh cùng nàng mẫu thân chạy nhanh tiến lên đem chính mình hai cái phình phình đại túi sách cầm xuống dưới, phóng tới cạnh cửa hạ phô. Trải qua một phen rối ren, ký túc xá rốt cuộc bị thu thập ra tới, tiên tiểu linh cùng nàng một đám thân thích cũng đều đi rồi. Thừa dịp túc quản lão sư không nhìn thấy, một cái hơn 50 tuổi lao thái thái còn trừng mắt nhìn vài lần trong phòng mấy nữ hài tử, trong miệng hùng hùng hổ hổ mà thấp giọng thì thầm thô tục. Lão bức dưỡng mà ngươi con mẹ nó mang ai? Mạc Kỳ Kỳ loát cánh tay liền phải xông lên đi. Sợ tới mức kia lão thái thái xẹt một tiếng liền chạy, đậu đến hướng Tú Thanh mấy cái cười không ngừng. Năm cái nữ hải tử vây quanh ở bàn dài biên nói chuyện. Lúc này mới tính chính thức nhận thức. Hướng Tú Thanh nguyên lai trong nhà là Lăng An, mấy năm nay vẫn luôn ở nông thôn cắm đội, vì trở về thành, vẫn luôn cũng chưa dám suy xét cá nhân vấn đề, hiện tại trong nhà không ai, gì cũng chưa, theo ta một người, đi đến nào nơi nào là ra. Nay lại là một cái bi thương đến ai cũng không dám đi hỏi chuyện xưa, mọi người đều trầm mặc lên. Nhà ta cũng là Lăng An thành, trong nhà địa phương tiểu, ta ca muốn kết hôn, không ta địa phương, ta liền trụ túc xá tới. Mạc Kỳ Kỳ cười hì hì cũng không cảm thấy đây là cái gì yêu cầu giấu giếm sự, ta cái đầu đại, tưởng tê đi giống nhau địa phương cũng tê không dưới ta nha. Lưu Phương bị nàng đậu đến phụt một tiếng bật cười, vậy ngươi nhưng nhẹ điểm ở ta thượng phô lan lộn. Ngươi cái này đại thể ô vông, rơi xuống ta phải cấp tạp chết. Mạc Kỳ Kỳ cùng hướng Tú Thanh thương lượng, hướng đại tỷ, hai ta đổi đi. Ta nhìn Chu Vãn Vãn này tiểu hài nhi khá tốt, khẳng định không chê ta. Chỉ cần ngươi không ngủ ta thượng phô, ta khẳng định không chê ngươi. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm gật đầu. Mấy nữ hải tử cười đùa trong chốc lát, mới tiếp theo tự giới thiệu. Nhà ta ở Càn An huyện Thịnh Vượng công xã Bốn Lưu Chuân, ta đợi 4 năm mới vớt được đề cử đi học cơ hội. Không khác trường học, nghe nói muốn tới chiêu mỹ thuật sinh, ta đem ta nương trước kia dạy ta hỏa hoa văn cấp chiêu sinh lão sư vẽ 2 phút, hắn liền cho ta một chương báo danh biểu. Đối chính mình cuộc đời khó được một lần dũng khí bùng nổ, Lưu Phương nói chuyện say xưa, phi thường kiêu ngạo, chính là học tập không các ngươi hảo, ta khẳng định đến hảo hảo dụng công mới có thể đuổi kịp các ngươi. Nhà ta là Lang An vùng ngoại thành nông thôn, cao trung tốt nghiệp 3 năm bị đề cử tới. Cơ hồ chưa nói chuyện Khương dẫn đệ thấp giọng đơn giản mà giới thiệu chính mình. Ngồi ở trong phòng, Chu Vãn Vãn mới thấy rõ Khương dẫn đệ, khởi kia kiện cũ nát áo đông, nàng bên trong xuyên chính là một kiện đồng dạng cũ nát đơn bố sam, nhìn ra bên trong khẳng định không có áo đông hoặc là áo lông, xuân hàn xe lạnh phương Bắc, như vậy đãi ở trong phòng là sẽ lạnh. Chính là mọi người đều làm bộ không nhìn thấy nàng quất bách, đặc biệt là nàng nhìn có 26-27 tuổi, một tự giới thiệu, trên thực tế mới 22 tuổi. Tốt nhất tôn trọng chính là bình thường tâm, mấy cái nữ hài ai cũng chưa hỏi lại Khương dẫn đệ vấn đề. Bắt đầu nói lên Chu Vãn Vãn. Nhìn ngươi nhu nhu nhược nhược giống cái thỏ con, cắn người còn rất lợi hại. Mặc Kỳ Kỳ đối Chu Vãn Vãn hai câu lời nói liền đem Tiền Tiểu Linh hỏi đến á khẩu không trả lời được cách làm phi thường tán thành, ta liền thích ngươi loại này trong ngoài không đồng nhất. Thông khoái. Cảm ơn khích lệ. Chu Vãn Vãn hướng nàng mắng một chút một miệng tiểu bạch nha về sau làm ngươi tự mình thể hội một chút. Nhà ngươi thật là nông thôn. Một chút đều không giống a. Dân quê nào có ngươi như vậy nhi nha. Mặc Kỳ Kỳ một cao hứng liền đắc ý vong hình, một câu đem Lưu Phương cùng Khương dẫn đệ đều nói được sắc mặt trầm xuống dưới. Vừa nói đến thành hương khác biệt, rất nhiều lòng tự trọng quá cường nông thôn xuất thân người đều sẽ so ngày thường mẫn cảm. Ân, rất nhiều người đều nói ta không giống, đại khái cùng ta không yêu lao động có quan hệ. Chu Vãn Vãn đối Mặc Kỳ Kỳ không có ác ý trêu chọc không để bụng, đứng ở nàng góc độ, nàng cũng không cảm thấy Mặc Kỳ Kỳ mạo phạm chính mình. Chu Vãn Vãn Mặc Kỳ Kỳ dùng sức méo một chút Chu Vãn Vãn mặt. Cười đến vô tâm không phổi, ta cảm thấy ta càng ngày càng hiếm lạ ngươi. Hướng Tú Thanh nhìn cãi nhau ầm ĩ Chu Vãn Vãn cùng Mạc Kỳ Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người kiếp nhưng đều không phải một sự nhịn chín sự lành, nếu là vì chuyện này náo loạn mâu thuẫn, về sau trong phòng ngủ phải không được ngừng nghỉ. Chờ đến mỹ thuật chuyên nghiệp đạo viên Triệu lao sư mang theo học sinh hội mấy cái cán bộ đi vào 121 khi, năm cái nữ hải tử đã vô cùng náo nhiệt mà ngồi ở cùng nhau uống nước sôi phân đồ ăn vặt. Tiến đi đạo viên. Cũng tới rồi ăn cơm chiều thời gian, đại gia mới vừa thu thập hảo hộp cơm chuẩn bị đi nhà ăn, cửa truyền đến túc quản lao sư tiếng la, 121, Chu Vãn Vãn, ngươi ca tới xem ngươi. Chu Vãn Vãn chạy ra môn, thấy Quách Khắc Kiệm xách theo hai cái hộp cơm đứng ở sáu xá cổng lớn dưới tảng cây mỉm cười chờ nàng. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam tam nhị trương đường sống. Nhà ăn cơm ngươi khẳng định ăn không quen, ta tay nghề không chu thần hảo, chính là so nhà ăn vệ sinh một chút, ngươi trước đối phó ăn. Quách Khắc Kiệm đem trong tay trang hộp cơm túi lưới đưa qua, ngươi nói thêm ý kiến, chờ ta luyện luyện, về sau khẳng định có thể tiến bộ. Chủ yếu là khởi điểm thấp, tiến bộ không gian đại. Chu Vãn Vãn bắt tay đặt ở áo khoác trong túi, không có muốn xuất ra tới ý tứ, Quách ca ca, nhà ăn cơm khá tốt, không cần phiền toái ngươi. Chu Vãn Vãn nhớ tới giữa trưa Chu Dương nói, lại bỏ thêm một câu, ta đại ca hôm nay giữa trưa bồi ta đi nhà ăn, hắn cũng cảm thấy thức ăn không tồi, làm ta không cần giống ở nhà như vậy tiểu khí. Phải học thích đứng bên ngoài hoàn cảnh, hắn nói đối với ta như vậy hảo. Quách Khắc Kiệm nhìn trận mắt nói dối Chu Vãn Vãn, một chút liền cười, bé, lần sau nói dối thời điểm đừng không dám nhìn người, ngươi đem mặt thiền qua đi vừa thấy chính là trột dạ nha. Chu Vãn Vãn cau mày xem Quách Khắc Kiệm, lần sau người khác thiện ý lời nói dối ngươi có thể tiếp thu liền tiếp thu, cho đại gia đều chừa chút đường sống không hảo sao. Quách Khắc Kiệm vẫn là kia trương ôn hòa gương mặt tươi cười, không hề có bởi vì Chu Vãn Vãn nói mà sinh khí. Khỏe miệng độ cung ngược lại lớn hơn nữa chút, đường sống thứ này, có đôi khi cũng không đều là chuyện tốt, ngươi xem, ta không để lối thoát, ngươi không phải nói thật ra. Hơn nữa Quách Khắc Kiệm cười đến vẫn là như vậy văn nhã xinh đẹp, lại có điểm bất đắc dĩ, ở ngươi nơi này, đường sống chính là khoảng cách, ta muốn ngươi đường sống làm gì. Chu Vãn Vãn nghi hoặc mà nhìn Quách Khắc Kiệm, ngươi như vậy thông minh, gần nhất vì cái gì tổng làm nhận người phiền chuyện này. Là cố ý. Quách Khắc Kiệm cười ha ha. Muốn đi xoa xoa Chu Vãn Vãn đầu, giơ lên tay lại thả xuống dưới, ngươi mới là cái tiểu nhân tinh. Uy, ngươi từ nhỏ liền không thích ta, người trước người sau cũng không cho ta lưu thể diện. Còn không biết xấu hổ nói để lối thoát. ngươi thật muốn để lối thoát, không phải hẳn là cầm đồ ăn sau đó lừa dối ta về sau đừng tới sao? Chu Vãn Vãn cắn một chút môi không nói chuyện, nàng xác thật thói quen không cho Quách Khắc Kiệm để lối thoát, đối hắn so đối ai đều không chỗ nào cố kỵ. Khả năng cảm thấy kiếp trước kiếp này đều không thiếu nợ nhau, trong lòng tương đối nhẹ nhàng, hành sự lên liền không chỗ nào cố kỵ đi. Cho dù sau lại hắn cứu nàng, nàng trong lòng cũng không có quá nhiều cảm ơn chi tình. Luôn là không tự giác mà lấy nhất bén nhọn nhất chân thật lạnh nhạt tới đối hắn. Kỳ thật Quách Khắc Kiệm trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt khi cùng nàng chơi quá tâm mắt nhi. Về sau nhiều năm như vậy, trước nay đều là đối nàng chiếu cố có thêm. Tuy rằng nàng cũng không cần. Quách ca ca, thực xin lỗi. Ta biết ngươi là có ý tốt, không nên đối với ngươi như vậy không lễ phép. Ngươi thật sự không cần như vậy phiền thoái, ta phải học thói quen trường học hoàn cảnh, nếu ta liền ăn cơm đều đến dựa vào người khác chiếu cố. Kia ra tới đi học liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Quách Khắc Kiệm bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khổ, ngươi xem. Này liền bắt đầu lừa dối ta. Ngươi vẫn là giống vừa rồi như vậy nói chuyện đi, ít nhất cũng có thể cho ta câu lời nói thật không phải. Chu Vãn Vãn đối cái này tả cũng không phải hữu cũng không phải Quách Khắc Kiệm có điểm không biết làm thế nào mới tốt, người này quá thông minh, hắn nếu là quyết định chủ ý không cùng ngươi vòng vo. Đó là nói cái gì cũng chưa dùng. Kia đống màu xám lâu, bên cạnh có đống ống khói to, thấy đi. Quách Khắc Kiệm nhìn Chu Vãn Vãn hoang mang khuôn mặt nhỏ ở trong lòng thở dài. Bắt đầu nói sang chuyện khác, đó là Lăng An quặng quặng vụ tổng cục. Ta ở lầu 2 tuyên truyền khoa, từ nơi này đến bên kia 5 phút liền đến. Ta ký túc xá ly các ngươi trường học càng gần. Ta đem số điện thoại phóng hộp cơm phía dưới Quách Khắc Kiệm cũng mặc kệ Chu Vãn Vãn nhắm miệng không tiếp lời lạnh nhạt, lo chính mình nói tiếp, văn phòng ban ngày đánh, ký túc xá phòng thường trực buổi tối đánh, luôn có một cái có thể tìm được ta. Chu Vãn Vãn lắc đầu không nói chuyện. Quách Khắc Kiệm hẳn là biết, nàng khẳng định sẽ không gọi điện thoại tìm hắn. Lưu lại đi, để ngừa vạn nhất. Thực sự có mấu chốt chuyện này, ta tổng so người khác cường một chút. Quách Khắc Kiệm lại đem trong tay túi lưới đưa tới. Ta ngày mai muốn hạ khu vực khai thác mỏ, gần nhất cũng không thể tới xem ngươi, đại ca ngươi làm ơn ta chiếu cố ngươi, ta dù sao cũng phải cùng hắn có cái công đạo nha. Cầm, coi như giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Chu Vãn Vãn tay vẫn là cắm ở áo khoác trong túi, không hề nhúc nhích. Tiểu nha đầu, ngươi trong lòng không phải vẫn luôn cân nhắc muốn chạy nhanh đem ta đuổi rồi sao? Cầm đi, cầm ta khẳng định lập tức không phiền ngươi. Quách Khắc Kiệm hướng Chu Vãn Vãn mặt sau nâng nâng cằm, ngươi tiểu đồng học đều chờ ngươi đâu. Chu Vãn Vãn quay đầu lại, hướng Tú Thanh mấy cái đang đứng ở ký túc xá cửa chờ nàng cùng đi nhà ăn ăn cơm. Chu Vãn Vãn nhìn Quách Khắc Kiệm vẫn luôn rôi tay, chỉ có thể tiếp nhận túi lưới, cảm ơn. Về sau không cần như vậy phiền thoái, lần sau ta khẳng định sẽ không muốn. Quách Khắc Kiệm không tỏ ý kiến mà cười một chút, phi thường dứt khoát lưu loát mà cùng nàng cáo biệt, ta đi rồi, sinh viên. Khai giảng thuận lợi. Chu Vãn Vãn nhìn Quách Khắc Kiệm đi nhanh rời đi bóng dáng, gió đêm thổi bay hắn màu xám mỏng đâu áo khoác và áo. Đánh vào thẳng màu đen quần thượng, có vẻ hắn càng thêm văn nhã giỏi giang, có loại hắn tuổi này ít có nho nhã ổn trọng. Như vậy một người, gần 10 năm tới lại là như vậy một phen trải qua, nhiều ít cái như hắn giống nhau bị gia đình liên lụy người đều còn ở hắc ám nhất dơ bẩn vũng bùn kéo dài hơi tàn, hắn lại có thể thận trọng từng bước hôn đến hô mưa gọi gió, này phân tâm cơ cùng thủ đoạn hơn xa người bình thường có thể so sánh. Cho nên hắn như vậy mới càng thêm làm Chu Vãn Vãn khó hiểu. Chu Vãn Vãn, hộp cơm là cái gì ăn ngon? Mặc Kỳ Kỳ đem trang cái muỗng không hộp cơm ở Chu Vãn Vãn bên thai ầm ầm mà hoảng, ngươi ca thật đúng là quan tâm ngươi, mới ngày đầu tiên liền tới đưa ăn, đâu giống ta ca, ta khai giảng cũng không chịu xin nghỉ tới đưa đưa. Hắn không phải ta ca, là ta một cái biểu tỷ vị hôn phu, chính là lai khách khí một chút, nhà của chúng ta cùng ta cái kêu biểu tỷ quan hệ cũng không tốt. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, ta ca, ta thân ca không cho ta theo chân bọn họ ra có quá nhiều lui tới. Chu Vãn Vãn hướng ký túc xá vài người nhấc tay túi lưới, ta thân ca nếu là biết ta thu hắn ăn, khẳng định đến huấn ta vài câu. Kia về sau hắn lại đến tìm người ta liền nói ngươi không ở hảo. Lưu Phương có điểm thế Chu Vãn Vãn lo lắng, chớ chọc ngươi ca sinh khí. Vừa rồi giới thiệu gia đình tình huống thời điểm, Chu Vãn Vãn nói cho đại gia, nàng từ nhỏ không cha không mẹ, là ca ca nuôi lớn. Đúng vậy, nhân gia đều đưa tới, không thu cũng không tốt, lần sau liền dứt khoát đừng thấy, như vậy cũng đều không xấu hổ. Hướng Tú Thanh lại dặn dò Mạc Kỳ Kỳ cùng Khương dẫn đệ, hai người cũng giúp Vãn Vãn nhìn điểm, về sau người kia tới tìm, thế nàng chắn trở về đi. Trong nhà đại nhân sự, nàng một cái tiểu hài tử biết đến cũng không nhất định rõ ràng, vẫn là nghe nàng ca tương đối hảo. Hướng Tú Thanh tuổi đại, ý tưởng cũng nhiều một ít, lập tức hoài nghi Quách Khắc Kiệm có phải hay không muốn lừa dối tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện Chu Vãn Vãn thế hắn làm điểm cái gì. Kia thứ này còn có thể ăn sao? Mặc Kỳ Kỳ nhìn Chu Vãn Vãn trong tay hộp cơm, đông nhiên liền có nguy cơ cảm. Yên tâm đi. Hắn cùng ta lại không thủ, khẳng định sẽ không tưởng độc chết ta. Chu Vãn Vãn đem hộp cơm giao cho Mạc Kỳ Kỳ, hôm nay buổi tối chúng ta thêm đồ ăn. Chính là chờ bọn họ đánh cơm mở ra hộp cơm chuẩn bị ăn thời điểm. Mạc Kỳ Kỳ mày liền nhăn lại tới. Ngươi xác định hắn cùng ngươi không thủ. Bốn người đối với hai hộp cơm thức ăn chay trứng mắt, đại thật xa tới cấp nhân ra đưa đồ ăn, như thế nào cũng đến có điểm thịt mới tính có thành ý đi. Như thế nào đều là tố. Chu Vãn Vãn đem túi lưới một cái giấy dầu bao mở ra. Bên trong là một đại bao cắt xong rồi tương giò. Mặc Kỳ Kỳ hoan hô một tiếng, kẹp lên một khối liền hướng trong miệng tắc. Chu Vãn Vãn, ngươi cái này biểu tỷ phu thật đúng là không tồi. Chu Vãn Vãn ý bảo hướng Tú Thanh mấy cái cũng ăn, phóng không được lâu lắm. Chúng ta tranh thủ một đốn ăn xong, nếu không hỏng rồi rất đáng tiếc. Năm cái nữ hải tử nói nói cười cười bắt đầu ăn cơm. Chu Vãn Vãn nhìn Quách Khắc Kiệm đưa tới kia hai cái hộp cơm ở trong lòng thở dài. Quách Khắc Kiệm người này thật là chu đáo đến đáng sợ, này hai hộp cơm mới mẻ rau dưa cũng không phải là cái này niên đại phương Bắc Đông Mạt tiểu thành dễ dàng có thể tìm tới, nàng tưởng không cảm kích đều không được. Kia hộp bỏ thêm quả cam thịt quả salad rau dưa, viên rau xà lách, bắp cải tím đều không phải địa phương rau dưa, càng đừng nói bên trong nho khô cùng hạch đào nhân. Đây là Chu Thần từ nàng tìm tới thực đơn đi học làm, đã quên nào thứ Quách Khắc Kiệm ở nhà bọn họ ăn cơm. Chu Thần oán giận nàng chính là con thỏ, mùa đông cũng muốn ăn cỏ. Lúc ấy Quách Khắc Kiệm giống như cũng không có nhiều chú ý kia phân Chu Thần đơn độc cho nàng làm thảo. Lại có thể ở khi cách thật lâu lúc sau làm ra như vậy một phần tới. Người như vậy muốn làm gì đều có thể thành công đi. Cho nên càng đáng sợ. Mặc Kỳ Kỳ ta cảm thấy về sau chúng ta cùng nhau ăn cơm đến định cái quy củ. Chu Vãn Vãn nhìn xem một chiếc đũa cũng không chịu hướng tương giò thượng kẹp Khương Dẫn Đệ, cười trêu chọc Mặc Kỳ Kỳ, trước phân hảo lại ăn, nếu không chúng ta đoạt bất quá ngươi nha. Chu Vãn Vãn đem tương giò chia làm 5 phần, mỗi người hộp cơm phóng một phần, mọi người xem hảo tự mình, chạy nhanh ăn, Mặc Kỳ Kỳ ăn xong chính mình khẳng định lấy được chúng ta. Một đại bao tương giò, ít nhất đến 2-3 cân, mỗi người không sai biệt lắm có thể phân nửa cân, nghe rất nhiều, nhưng đối cái này niên đại ăn Tết đều không thể rộng mở ăn một đốn thịt người tới nói, một đốn đều ăn cũng không phải cái gì việc khó. Mặc Kỳ Kỳ có thịt ăn liền cao hứng, một chút đều không thèm để ý Chu Vãn Vãn trêu chọc. Quay hàm phình phình mà hướng về phía Chu Vãn Vãn hộp cơm thịt dùng sức. Khương Dẫn Đệ nhìn hộp cơm thịt, tưởng không ăn cũng không được, đã còn không quay về. Hôm nay Khương Dẫn Đệ chỉ đánh một phần cơm cùng một phần thức ăn chay, gắp một đại chiếc đũa nhà ăn hàm đến phát khổ miễn phí dưa muối. Kỳ thật nàng vốn dĩ không tính toán đánh đồ ăn, chính là lần đầu tiên cùng đại gia cùng nhau ăn cơm, nàng không nghĩ có vẻ quá dị loại. Chu Vãn Vãn cùng hướng Tú Thanh mấy cái coi như không thấy ra Khương Dẫn Đệ khó xử, đều tận lực không đi chú ý nàng hộp cơm. Trường học phát trợ cấp không ít, nhà ăn đồ ăn cũng so bên ngoài tiện nghi rất nhiều, 16 đồng tiền ở trong trường học ăn cơm tiêu vặt vậy là đủ rồi. Chính là các gia có các gia khó xử, Khương Dẫn Đệ tưởng từ ăn thượng tỉnh tiền bọn họ cũng không thể nói cái gì. Chu Vãn Vãn âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau loại sự tình này nhất định phải tận lực thiếu làm, một lần hai lần ngẫu nhiên còn có thể, thời gian dài khẳng định sẽ cho người khác tạo thành tâm lý gánh nặng, đó chính là hảo tâm làm chuyện xấu. Nhìn Khương Dẫn Đệ, Chu Vãn Vãn đối Chu Dương càng thêm vô cùng cảm kích, vì làm nàng hảo hảo đi học, không bị người khác xem thường. Kiếp trước đại ca trước tiên đã nhiều năm liền cho nàng tồn tiền, vào đại học thời điểm, nàng kinh tế điều kiện ở trong ký túc xá không phải tốt nhất, lại cũng trước nay không ở tiền thượng quấn bách quá. Khương Dẫn Đệ như vậy đồng học nàng kiếp trước vào đại học thời điểm cũng gặp qua. Cái kia đồng học vừa tới đưa tin thời điểm cùng Khương Dẫn Đệ giống nhau, trừ bỏ một giường cũ phô đệm chăn cái gì đều không có, vẫn là trường học đã phát trợ cấp đi mua đồ dùng tẩy rửa. 3 năm đại học, nàng đến cuối cùng một năm mới mua một cái quần mùa thu, ngủ chưa bao giờ thoát áo đông, bởi vì bên trong không có thu y để. Tốt nghiệp thời điểm, vị kia nữ đồng học đối cùng ký túc xá người chưa nói quá một câu cảm kích nói, tốt nghiệp liên hoan sẽ cũng chưa tham gia, một mình mang theo nàng 3 năm trước đây cũ phô đệm chăn đi phân phối đơn vị đưa tin. 3 năm thời gian, các nàng đối nàng chiếu cô không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng quẫn bách cùng bẩn cùng, nàng chịu đủ rồi. Sau lại các nàng ký túc xá nhân tài từ cái kia nữ sinh đồng hương kia chẳng chọc biết được, nàng 3 năm trợ cấp tuyệt đại bộ phận đều lấy về ra đi tích cóp lên cho nàng ca cưới vợ, nàng tốt nghiệp, nàng ca tức phụ cũng cưới về đến nhà. Đáng tiếc, trường kỳ nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương làm nàng không công tác bao lâu phải bệnh viêm gan, đơn vị làm nàng về nhà dưỡng bệnh, nàng tẩu tử chính mang thai, sợ nàng lây bệnh, đem nàng đuổi đi ra ngoài. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng treo cổ ở trong nhà dùng nàng trợ cấp cùng tiền lương cái lên tân phòng. Đây là nhân tính, đây là nhân sinh. Quá hảo tự mình nhận tử, thiếu đối người khác khoa tay múa chân ngang ngược can thiệp, ngươi cảm thấy chính mình lại chính xác, kia cũng là tự cho là đúng. Chu Vãn Vãn lại lần nữa ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Trở lại ký túc xá, Mạc Kỳ Kỳ cùng Khương dẫn đệ đi nước sôi phòng đánh nước ấm. Các nàng mấy cái thương lượng một chút, quyết định thay phiên trực nhật, nước sôi cũng thay phiên đánh, như vậy có thể tỉnh điểm thời gian cùng tinh lực. Hướng Tú Thanh cùng Lưu Phương đi về nút cờ, Lưu Phương là gan có điểm tiểu, ở tân trong hoàn cảnh làm gì đều muốn tìm cái bạn nhi mới hảo, ổn trọng bao dung làm người rất có cảm giác gan toàn. Hướng Tú Thanh thành nàng thích nhất ỷ lại đối tượng. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, vẫn là đi túc quản lão sư nơi đó đi rồi một chuyến. Lão sư, vừa rồi tới tìm ta Quách Khắc Kiệm không phải ta ca, là ta một cái biểu tỷ vị hôn phu. Ta đại ca nói nhà bọn họ tình huống có điểm loạn, không cho ta luận hỏi, cũng không cho ta theo chân bọn họ người nhà nhiều tiếp xúc. Lần sau hắn nếu tới, ngài có thể hay không? Chu Vãn Vãn xin giúp đỡ mà nhìn về phía túc quản lao sư. Xinh đẹp hài tử đến chỗ nào đều càng dễ dàng lấy được người khác hảo cảm, đặc biệt là Chu Vãn Vãn không ngừng xinh đẹp, học tập còn hảo, lại ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa nàng còn có cái một cái đặc biệt thêm phân hảo đại ca. Túc quản lão sư đối như vậy một cái hài tử xin giúp đỡ đôi mắt nhỏ nhi một chút sức chống cự đều không có, lập tức tỏ thái độ. Yên tâm đi. Lần tới hắn lại đến ta giúp ngươi đuổi rồi. Nghe ngươi đại ca không sai, hắn khẳng định là vì ngươi hảo. Chu Dương ở túc quản lão sư nơi đó chính là 100 phân hảo tiểu tử, ổn trọng cần mẫn lớn lên hảo, còn yêu quý muội muội, hắn không cho muội muội tiếp xúc người, là như thế nào cái luật pháp? Túc quản lão sư ở trong lòng đã bắt đầu có mười mấy loại không tốt suy đoán. Chu Vãn Vãn đem trong tay cái túi nhỏ phóng tới túc quản lao sư trên bàn, cười đến điểm mỹ lại ngoan ngoãn, ta đại ca đi thời điểm liền nói cho ta, nói ngài nghiêm túc phụ trách tâm địa lại hảo, làm ta có cái gì chính mình quyết định không được sự liền tới thỉnh giáo ngài, đây là hắn làm ta cho ngài quả phỉ cùng hạt dưa, đều là chính mình trong nhà sản, ngài ngàn vạn đừng cùng chúng ta khách khí, bằng không lần sau ta có việc nhi đều ngượng ngùng tới tìm ngài. Chính mình trong nhà sản, đồ vật lại không nhiều lắm. Túc quản lão sư thật cao hứng mà tiếp nhận rồi Chu Vãn Vãn huynh muội lễ vật. Chu Vãn Vãn cùng Túc quản lão sư lại khách khí hai câu, từ nàng trong phòng ra tới, nên diện liền đụng phải Tiền Tiểu Linh. Tiền Tiểu Linh ở cửa mờ nhạt ánh đèn hạ hướng Chu Vãn Vãn cười một chút, một câu cũng chưa nói, xoay người hồi ký túc xá, kia tươi cười một chút độ ấm đều không có. Chu Vãn Vãn quay đầu lại, từ Tiền Tiểu Linh vị trí vừa lúc có thể xuyên thấu qua cửa sổ pha lê nhìn đến nàng cùng Túc quản lão sư nói chuyện phòng, kia túi đồ ăn vặt bắt mắt mà bày ở trên bàn. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam tam tam chương dối trá. Dối trá. Chu Vãn Vãn vừa vào cửa, ngồi ở bên cạnh bàn uống nước Tiền Tiểu Linh dương mắt ngó nàng một chút, châm chọc mà nói hai chữ. Trong phòng chỉ có bọn họ hai người, đương nhiên là đang nói nàng. Chu Vãn Vãn đôi mắt nhíu lại, trực tiếp hướng Tiền Tiểu Linh đi qua. Tiền Tiểu Linh, chúng ta. Chu Vãn Vãn, kêu ngươi vài thanh, như thế nào lưu nhanh như vậy? Mặc Kỳ Kỳ loảng xoảng một chân đá văng ra môn. Trên tay sách theo bốn cái chứa đầy thủy phích nước nóng đứng ở cửa lớn tiếng ồn ào. Người chạy nhanh đi vào, chạm nơi này kêu cái gì? Để cho người khác nghe thấy còn tưởng rằng Vãn Vãn thiếu ngươi tiền chạy trốn đâu. Ở nàng phía sau Lưu Phương đẩy nàng một chút, ra hỏa này cao cao tráng tráng mà ở cửa một đổ, giữ cửa chắn cái kín mít. Kỳ Kỳ, ngươi không mệt sao? Như vậy nhiều phích nước nóng còn không bỏ hạ. Hướng Tu Thanh cũng ở phía sau thúc giục nàng. Mặc Kỳ Kỳ không để trong lòng mà né tránh Chu Vãn Vãn đi tiếp phích nước nóng tay, cười hì hì đi vào tới, ngươi né tránh, này hai cái phích nước nóng tính cái gì nha? Nhà của chúng ta mùa đông tổn than đá, một xe nửa tấn, theo ta một người kéo, ta mẹ ở phía sau biên cho ta đỡ, đôi ta liền cấp chỉnh trở về, đều không cần ta ba cùng ta ca xin nghỉ. Vẫn luôn đi theo Mặc Kỳ Kỳ mặt sau Khương dẫn đệ khó được cắm một hồi miệng, Kỳ Kỳ một người xách bốn cái phích nước nóng, ta xem trọng mấy cái nam sinh đều không bằng nàng. Vẫn luôn xem nàng. Kia cũng kêu nam sinh. Ta phải cúi đầu xem bọn họ. Mặc Kỳ Kỳ buông phích nước nóng liền đem lạnh lẽo tay đặt ở Chu Vãn Vãn trên mặt che lại, đem nàng ngũ quan tễ đến cùng nhau. Ô ô. Trình Thanh này hùng hình dáng đều đẹp, này tiểu hài nhi như thế nào tốt như vậy chơi. Hướng Tu Thanh đem Chu Vãn Vãn từ nàng ma chảo hạ giải cứu ra tới, đưa cho nàng một cái truyền nước biển bình thủy tinh tử, đi rót thượng nước cấm ôm. Mặc Kỳ Kỳ không đi, vẫn là muốn đem Chu Vãn Vãn chảo trở về. Vài người trên mặt đất cười cười nháo nháo. Ai cũng chưa phản ứng Tiền Tiểu Linh. Tiền Tiểu Linh đôi mắt lóe lóe, đứng lên cười đánh gãy bọn họ. Ta còn không có cùng đại gia chính thức tự giới thiệu đâu. Ta kêu Tiền Tiểu Linh, là 75 tiếng trung hệ, về sau liền ở cùng một chỗ. Ta có cái gì làm được không tốt. Còn thỉnh đại gia cho ta chỉ ra tới. Ta nhất định khiêm tốn tiếp thu, tích cực sửa lại. Tiền Tiểu Linh, ngươi mới vừa đoạt xong Vãn Vãn cùng Lưu Phương Phô. Này không cần người khác chỉ ra đến đây đi. Ngươi đừng suy minh bạch giả bộ hồ đồ, trước đem chuyện này giải quyết lại nói khác đi. Mạc Kỳ Kỳ ngồi trở lại bên cạnh bàn, lại chỉ Tiền Tiểu Linh uống nước cái ly, nhà các ngươi người đem Vãn Vãn đánh hai hồ nước gấm cấp uống thừa nửa hồ. Ngươi đây là tưởng sao mà? Đem dư lại kia nửa hồ cũng cấp bao trọn gói. Tiền Tiểu Linh mặt một chút liền đỏ, thực xin lỗi. Ta không biết là Chu Văn Vãn. Người khác là có thể không hỏi một tiếng nhi tùy tiện uống lên. Này trong phòng ngươi cùng ai giao tình tốt như vậy? Mạc Kỳ Kỳ trừng mắt nàng một bước cũng không nhường. Tiên Tiểu Linh nhìn trầm mặc mà ai cũng không chịu giúp nàng giải vây vài người, dùng sức cắn cắn môi, ta. Hảo. Kỳ Kỳ, về sau đều một cái phòng ở, có việc nhi nói chuyện này. Đừng như vậy hướng. Hướng Tú Thanh đem Tiền Tiểu Linh kéo đến trên ghế ngồi xuống, lại ý bảo đứng Lưu Phương mấy cái cũng ngồi xuống. Tiền Tiểu Linh. Chúng ta phòng ta lớn tuổi nhất, hôm nay liền lên mặt cùng ngươi nói vài câu, ngươi nếu là cảm thấy không đối tùy thời có thể đánh gãy ta. Buổi chiều chuyện này chúng ta cũng không tận mắt nhìn thấy, ta hỏi trước ngươi, mẹ ngươi làm Vãn Vãn cùng Lưu Phương cho ngươi làm hạ phô chuyện này là sự thật đi. Tiên Tiểu Linh nhìn Chu Vãn Vãn cùng Lưu Phương, các nàng hai cũng chưa nói chuyện. Chuyện này đã nháo đến túc quản lão sư đi nơi nào rồi, nàng tưởng phủ nhận cũng không được, chỉ có thể gật gật đầu. Mẹ ngươi làm chuyện này thời điểm, ngươi nói cái gì sao? Hướng Tú Thanh hỏi. Ta mẹ tính tình không tốt, ở nhà liền nói một không nhị, ta nói nàng cũng không thể nghe Tiền Tiểu Linh vội vàng biện giải. Đó chính là ở bên cạnh nhìn một câu không nói lâu. Ngươi cũng thật đủ hiểu chuyện nhi. Mạc Kỳ Kỳ châm chọc nói một câu, ở Hướng Tú Thanh đánh gãy nàng phía trước liền câm miệng, mặt một phiết, hướng về phía ngoài cửa sổ không xem Tiền Tiểu Linh. Tiền Tiểu Linh, chúng ta đều là lớn như vậy người, thị phi đúng sai không cần người khác nói, nếu thật là như vậy ngươi thiếu Vãn Vãn cùng Lưu Phương một cái xin lỗi. Hơn nữa người nhà ngươi đem các nàng hai giường đều ngồi ô uế, Vãn Vãn tân khăn trải giường thượng hai cái đại hắc dấu vết, mới vừa thay thế. Lưu Phương đệm giường thượng cũng có một khối, nàng cái kia đệm giường cùng mặt nhi đều là phùng đi lên, còn phải hủy đi, càng phiền toái. Hướng Tú Thanh nói xong, nhìn Tiền Tiểu Linh chờ nàng tỏ thái độ. Nếu nàng thiệt tình tưởng sửa lại, đầu tiên đến đêm này đó giải quyết tốt hậu quả. Còn có Vãn Vãn nước gấm cùng hai người bọn họ cái ly, đều bị nhà các ngươi người không hỏi tự rước. Mạc Kỳ Kỳ lại bỏ thêm một câu. Chu Vãn Vãn, Lưu Phương, ta thay ta mẹ cùng nhà ta thân thích cùng các ngươi xin lỗi. Các ngươi khăn trải giường cùng cái ly ta khẳng định cho các ngươi rửa sạch sẽ. Thỉnh các ngươi tha thứ ta. Tiên Tiểu Linh một chút do dự không có mà đứng lên, hướng Chu Vãn Vãn cùng Lưu Phương nói, còn nhẹ nhàng mà cúc một cung. Lưu Phương một chút từ trên ghế nhảy dựng lên, nàng lớn như vậy còn không có ai cùng nàng như vậy chính thức mà xin lỗi còn không lưng, nàng thật sự là bị dọa. Chu Vãn Vãn cũng đứng lên, cười một chút, Tiền Tiểu Linh, chúng ta cũng chưa tưởng cùng người nhà ngươi so đo, rốt cuộc về sau một cái trong phòng ở chính là chúng ta. Chúng ta muốn xem cũng là xem ngươi. Hy vọng hôm nay sự không cần ảnh hưởng chúng ta về sau ở chung. Chúng ta trời Nam Biển Bắc có thể ở lại đến một gian trong ký túc xá không dễ dàng. Chúng ta đều tận lực quý trọng cái này duyên phận đi. Hướng Tú Thanh hướng Chu Vãn Vãn cười một chút. Nay tiểu hài nhi vừa thấy chính là bị người trong nhà sùng đại. Bên ngoài một chút chuyện này cũng chưa trải qua quá. Không nghĩ tới ngoài miệng lợi hại như vậy. Miệng nàng thượng nói được dễ nghe. Trên thực tế là đối Tiền Tiểu Linh tránh nặng tìm nhẹ không hài lòng đâu. Đúng vậy. Buổi chiều chuyện này liền không ngươi Tiền Tiểu Linh chuyện gì sao? Ngươi thế người nhà ngươi xin lỗi liền xong rồi. Chính ngươi sai lầm là có thể làm đại gia xem nhẹ. Ai đều không phải ngốc tử, đương nhiên có thể xem minh bạch. Liền đơn thuần nhất lại có chút nhát gan Lưu Phương đều phiết một chút miệng. Lâu ngày thấy lòng người, chúng ta một cái phòng ở, đại gia tổng hội xem minh bạch ai là cái dạng gì người. Tiền Tiểu Linh nhìn Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái, lại đi theo Lưu Phương xin lỗi. Lưu Phương, ta mẹ chính là giọng đại. Nhìn có điểm do người, kỳ thật nàng không ác ý, buổi chiều làm sợ ngươi đi. Hướng Tú Thanh cùng Chu Vãn Vãn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không có nói cái gì nữa. Loại sự tình này, không phải người khác đem nói thấu đương sự là có thể nghĩ thấu, Tiền Tiểu Linh cũng 20 tuổi người, thị phi quan cũng không phải bọn họ có thể thay đổi được. Vài người nói trong chốc lát lời nói, không khí dần dần không như vậy khẩn trương. Tiền Tiểu Linh tích cực mà phải cho Chu Vãn Vãn cùng Lưu Phương tẩy khăn trải giường. Còn bảo đảm nàng mấy ngày nay múc nước quét tước vệ sinh, tuy rằng mọi người đều không đồng ý nhưng xác thật trong lòng đều thoải mái không ít. Lại nói trong chốc lát lời nói, Tiền Tiểu Linh giống như vô tình hỏi Chu Vãn Vãn, Vãn Vãn, ngươi cấp túc quản lão sư tặng cái gì ăn ngon? Các ngươi quan hệ khá tốt nha. Giúp ta đi cấp nói nói tình bái, nàng hôm nay thật sự cho ta đăng báo đến hệ, tháng này vệ sinh phân khẳng định đến khấu ta. Chu Vãn Vãn cười một chút, không tiếp nàng lời nói. Lưu Phương trước kêu lên. Vãn Vãn. Ngươi thật sự đi. Ai nha? Ngươi là gan so người còn đại đi. Nếu là ta cũng không dám đi, cũng không biết cùng nàng nói cái gì. Liền cho nàng đưa điểm quả phỉ. nàng không cần đánh đổ, còn có thể ăn ngươi. Làm tốt quan hệ chúng ta ký túc xá về sau thiếu ai điểm hấn, Vãn Vãn không phải cũng là vì đại gia hảo. Mặc Kỳ Kỳ hướng Chu Vãn Vãn cười, ngươi tốc độ này rất nhanh nha. Nói đi liền đi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sớm một chút cấp, nói không chừng ngày mai liền có gì chuyện tốt nhi đến phiên chúng ta phòng ngủ đâu. Chu Vãn Vãn hướng Mặc Kỳ Kỳ chớp chớp mắt, cho Tiền Tiểu Linh một cái mơ hồ cười. Vãn Vãn từ trong nhà mang quả phỉ cùng hạt dưa, chúng ta thương lượng cấp túc quản lão sư đưa một chút, làm nàng đối chúng ta ký túc xá ấn tượng hảo điểm nhi, về sau chính là không chiếu cố chúng ta. Cũng đừng tìm chúng ta phiền toái. Rốt cuộc chúng ta đến ở tay nàng phía dưới trụ đã nhiều năm đâu. Hướng Tu Thanh cùng Tiền Tiểu Linh giải thích. Tiền Tiểu Linh cúi đầu uống một ngụm thủy, ngẩng đầu lên lại là một bộ gương mặt tươi cười. Vãn Vãn, ăn ngon cũng đừng quên ta nha. Có ta phần không? Đều có, mỗi người một túi nhi. Khương Dẫn Đệ chỉ đối diện cửa không hạ phô, Vãn Vãn đem cho ngươi kia phần phong kia, sợ sao quả phỉ có hôi làm dơ ngươi khăn trải giường. Tiên Tiểu Linh mặt cương một giây đồng hồ, cười đến có điểm miễn cưỡng, vẫn là cùng Chu Vãn Vãn nói tạ. Chu Vãn Vãn cười cười chưa nói cái gì, đầu óc nhất thẳng Mạc Kỳ Kỳ rốt cuộc xem minh bạch, hướng Tiên Tiểu Linh một chút đều không mịt mờ mà phiên cái đại bạch mắt nhi. Tiên Tiểu Linh, ngươi không phải cho Vãn Vãn cùng Lưu Phương tẩy khăn trải giường sao? Sấn buổi tối có thời gian chạy nhanh đi thôi. Lưu Phương liền kêu một cái đệm giường, hủy đi buổi tối phải ngủ đông ruột, ngươi sớm một chút tẩy ra tới nàng cũng ít khó chịu hai ngày. Tiên Tiểu Linh ngượng ngùng mà tẩy khăn trải giường đi. Vốn dĩ kiên trì không cho nàng tẩy, Lưu Phương cùng Chu Vãn Vãn cũng chưa lại ngăn đón nàng. Thật con mẹ nó phiền nhân. Ai đều không nốc, nàng như thế nào khi nào đều không quên chơi tâm nhãn tử. Vãn Vãn nơi nào thực xin lỗi nàng. Nàng như thế nào liền nhìn chằm chằm Vãn Vãn không bỏ đâu. Mặc Kỳ Kỳ tức giận đến thẳng chụp cái bàn. Chu Vãn Vãn cầm một phen khoai lang khô ngăn chặn Mặc Kỳ Kỳ miệng, cấp Lưu Phương tìm khăn trải giường. Lưu Phương, ta nhiều mang theo một cái khăn trải giường, ngươi trước trải lên đi, ngủ đông ruột nhiều khó chịu. Lưu Phương một chút do dự đều không có mà liền tiếp nhận rồi, ta dùng xong rồi cho ngươi rửa sạch sẽ. Chu Vãn Vãn đi rửa mặt thời điểm Tiền Tiểu Linh còn ở tẩy khăn trải giường, nàng cố ý cọ sát trong chốc lát, chờ cùng đi Lưu Phương mấy cái đi trước, mới thu thập xong đi đến Tiền Tiểu Linh bên người. Tiền Tiểu Linh, chúng ta nói chuyện. Chu Vãn Vãn nói xong liền đi ra thủy phòng, đi vào hành lang cuối cửa sổ bên cạnh chờ nàng. Tiền Tiểu Linh đi đến Chu Vãn Vãn bên người, châm chọc mà cười một chút, nói chuyện gì? Nói ngươi dối trá chịu không nổi. Ngươi không phải chán ghét chết ta sao? Hận không thể trực tiếp lấy cái ly quăng ngã ta trên mặt đi. Hướng ta cười đến như vậy giả ngươi không mệt sao? Chu Vãn Vãn một chút liền cười, Tiền Tiểu Linh, ngươi không dối trá ngươi cùng ta cái này dối trá nhân đạo cái gì khiểm? Hận không thể đem ta khăn trải giường tỏa ra cái lỗ thủng đến đây đi. Như vậy đại khí ngươi còn chịu đựng, ngươi liền không dối trá. Hai ta ai đều đừng nói ai, việc nào ra việc đó đi. Ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Tiên Tiểu Linh xoay người liền đi, xem ngươi liền ghê tởm. Tiên Tiểu Linh, nếu ngươi nhất định phải cho rằng ta dối trá, ta đây dám cam đoan, chỉ cần ngươi không chọc ta, ta có thể như vậy dối trá đến chúng ta tốt nghiệp ly giáo, ngươi có thể sao? Chu Vãn Vãn ở nàng sau lưng bình tĩnh mà nói. Tiên Tiểu Linh nghi hoặc mà quay đầu lại xem Chu Vãn Vãn. Tiên Tiểu Linh, ngươi trong lòng đạo lý ta không hiểu. Ta liền cùng ngươi nói một câu, chúng ta đổi vị trí, ta cái này dối trá người dám bảo đảm, ta tuyệt không sẽ nhìn ta mẫu thân khi dễ ta đồng học mà thờ ơ, còn cảm thấy chính mình một chút không sai, ngươi đâu? Nếu ngươi là ta, có thể làm được ta hôm nay làm những cái đó sao? Cho dù là dối trá mà làm mặt ngoài công phu. Tiên Tiểu Linh Chu Vãn Vãn hướng nàng chân thành mà cười một chút, mờ nhạt ánh đèn hạ có vẻ nàng ánh bạch mặt cùng thanh triệt đôi mắt phi thường ấm áp. Ta còn là câu nói kia. Chúng ta có thể ở lại đến một cái phòng ngủ không dễ dàng. Ta tưởng quý trọng cái này duyên phận, ai đều không thể nói không có tốt bắt đầu liền không thể có tốt kết quả. Chúng ta còn muốn ở chung đã nhiều năm, như ngươi nói, lâu ngày thấy lòng người, ai cái dạng gì thời gian dài mọi người đều xem đến minh bạch, nhưng là tiền đề là không mang theo thành kiến đi xem. Ta cảm thấy ta chưa cho ngươi tạo thành cái gì thương tổn đi. Chúng ta đây tạm thời giải hòa đi, thế nào? Đều buông thành kiến, cũng không cần trang đến nhiều thân thiết. Liền bình thường tâm ở chung, nếu cuối cùng chúng ta vẫn là cảm thấy ở chung không tốt, kia ai đều không lời nào để nói, coi như cái sơ giao, tổng so nhiều kẻ thù giống nhau bạn cùng phòng muốn hảo, ngươi nói đúng không? Chu Vãn Vãn lại hướng Tiền Tiểu Linh cười một chút, ta còn là câu nói kia, chúng ta cho dù cuối cùng ở chung không tới, chỉ cần ngươi không chọc ta, ta có thể cùng ngươi dối trá đến tốt nghiệp, hơn nữa bảo đảm sẽ không đối với ngươi có chứa ác ý, ta hy vọng ngươi cũng có thể làm được điểm này. Rốt cuộc chúng ta không thâm cừu đại hận. Thêm một cái kẻ thù cùng thêm một cái dâu riêng người xa lạ cái nào đối chính mình hảo, ngươi biết đi. Chu Vãn Vãn không chờ Tiền Tiểu Linh tỏ thái độ, bưng chính mình chậu rửa mặt rời đi thủy phòng. Tiền Tiểu Linh trở về thời điểm cái gì cũng chưa nói, buổi tối tắt đèn về sau, nàng giường đệm truyền đến răng rắc một tiếng cắn quả phỉ thanh âm, tiếp theo là răng rắc nhấm nuốt thanh. Chu Vãn Vãn, nhà các ngươi quả phỉ xào đến thật hương. Chu Vãn Vãn hướng về phía Hắc Ám cười một chút, kia đương nhiên, đây là ta nhị ca độc nhất vô nhị bí phương, nơi khác ăn không được. Hai ngươi thật phiền nhân. Ta vốn dĩ liền đói bụng, bị các ngươi như vậy vừa nói, càng đói bụng. Mặc Kỳ Kỳ thở phì phì mà chờ mình. Chu Vãn Vãn giơ tay hướng nàng giường đệm ném cái túi nhỏ, Mặc Kỳ Kỳ lập tức câm miệng, một lát liền truyền đến tất tất tác tác ăn cái gì thanh âm. Kỳ Kỳ, ngươi ở ăn cái gì? Lưu Phương cũng không ngủ, nhỏ giọng hỏi. Chu Vãn Vãn dứt khoát ngồi dậy, lấy ra một cây ngọn nến điểm thượng, ta nơi này còn có ta nhị ca phơi khoai lang khô, cũng là độc nhất vô nhị bí phương, ai ăn? Mọi người đều không ngủ, lại đây tê ở Chu Vãn Vãn trên giường gặm khoai lang khô. Hướng Tú Thanh xuống dưới kiểm tra bức màn, xác nhận kéo hảo không ra quang, lại cho đại gia đổ nước, khoai lang khô trứng bụng, ăn ít mấy khối. Lời nói là nói như vậy, nàng cũng bắt đầu gặm. Chính mình trong nhà làm đồ ăn vặt, đại gia ăn lên một chút gánh nặng đều không có, đem ngọn nến dùng mấy quyển thư chắn lên, nho nhỏ ánh sáng nhạt hạ mấy nữ hải tử không có bất luận cái gì lý do mà ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, cười khanh khách lên. Tiên Tiểu Linh, khoai lang khô, ngươi nếu không, lại không nhanh lên đều làm Kỳ Kỳ cướp sạch. Chu Vãn Vãn hướng Tiền Tiểu Linh thượng phô hỏi. Cho ta lưu hai khối. Tiền Tiểu Linh bùn một chút từ thượng phô xuống dưới. Ngươi nhẹ điểm. Nhát gan Lưu Phương tham đầu tham não mà đi xem một mảnh hắc cám cửa. Tiền Tiểu Linh chạy tới đoạt hai khối khoai lang khô lại chạy về chính mình thượng phô. Túc quản lão sư tới ta liền giả chết, dù sao ta cái gì cũng không biết. Đều trở về. Đều trở về. Chu Vãn Vãn cũng đuổi đi chính mình trên giường mấy cái, nằm chính mình trong ổ chăn ăn, lại không phải tìm không ra miệng. Các ngươi xem Tiền Tiểu Linh nhiều thông minh. Đại gia hi hi ha ha mà lại đoạt một hồi, thổi ngọn nến hồi chính mình ổ chăn. Chu Vãn Vãn ở trên giường lại ngồi trong chốc lát, cũng nằm xuống ngủ. Nàng cuộc sống đại học, cho dù không thể thập toàn thập mỹ, cũng không cần mỗi ngày đối mặt ác ý cùng khiêu khích. Nhật tử đều là người quá ra tới, ngươi vẫn luôn mỉm cười quá đi xuống, tổng có thể quá đến không tồi. Đệ tam ba bốn chương mỹ nhân. Lăng An Sư chuyên đại lễ đường cũng là năm đó Nhật Bản người kiến. Nghe nói có thể cất chứa 8.000 người, là năm đó Nhật Bản chiếm lĩnh Lăng An quặng quân sự tổng bộ đại lễ đường. Nhật Bản người đầu hàng thời điểm đem rất nhiều mang không đi tiểu dân cùng thợ mỏ đều nhốt ở cái này đại lễ đường, đóng thật nhiều thiên, sống sờ sờ chết đói mấy ngàn người. Đại trời nóng, đều xú, hiện tại này phòng còn có cổ mùi lạ nhi. Mặc Kỳ Kỳ ngồi ở âm lãnh lễ đường một bên xoa xoa tay cánh tay một bên ở Chu Vãn Vãn bên thai cho nàng giảng khủng bố chuyện xưa. Cười xấu xa chờ thỏ con giống nhau Chu Vãn Vãn sợ hãi thét chói tai. Chu Vãn Vãn nhìn xem tràn đầy thi lễ đường học sinh, hướng Mạc Kỳ Kỳ gật gật đầu, hướng trong miệng tắc một khối đường, mặt vô biểu tình hỏi Mạc Kỳ Kỳ, ngươi muốn hay không? Ăn có thể ấm áp điểm nhi. Mạc Kỳ Kỳ ăn đường, Chu Vãn Vãn vẫn là mặt vô biểu tình hỏi nàng, có hay không cổ mùi lạ nhi? Mạc Kỳ Kỳ hàm chứa đường hướng Chu Vãn Vãn trừng mắt, ngươi này tiểu hài nhi như thế nào như vậy hư? Còn có hay không? Lại cho ta mấy khối. Một lát sau, ở âm lãnh đại lễ đường chờ khai giảng điển lễ 75 mỹ thuật ban này một khối 25 cái học sinh liền mỗi người trong miệng một khối kẹo sữa. An bài xong chờ lát nữa muốn đi làm ưu tú tân sinh đại biểu nói chuyện hướng Tú Thành, đạo viên Triệu lão sư ngồi xuống hạ liền hỏi hắn bên cạnh Mộ Cường, mọi người đều nhai cái gì đâu. Mặt sau lập tức truyền tới mấy khối đại bạch thỏ kẹo sữa, lão sư, ăn có thể ấm áp điểm. Triệu lão sư 27-28 tuổi, nguyên lai ở giáo đoàn ủy công tác. Năm nay mới vừa bị điều lại đây mang học sinh, còn chưa thế nào có đương lão sư tự giác, một chút không chối từ mà tiếp nhận đường liền ăn lên, lại dơ đường hỏi bên người trong ban cái khác học sinh, đều có sao? Ai cấp? Bọn học sinh có đường liền ăn, thật đúng là không biết là của ai, gật đầu lại lắc đầu. Triệu lão sư cũng liền không truy cứu này đó, hắn tệ đến Chu Vãn Vãn mặt sau ngồi xuống, vô vô nàng. Ngươi bản thảo viết đến phi thường không tồi, vốn dĩ nên ngươi đi lên, lần này liền tính, quá hấp tấp. Hiện huấn luyện cũng không còn kịp rồi. Về sau lão sư giúp ngươi luyện tập. Nhiều trải qua vài lần lá gan liền lớn. Vốn dĩ Chu Vãn Vãn là lần này tân sinh văn hóa khóa đệ nhất, nghệ thuật khóa cũng là đệ nhất danh, ưu tú tân sinh đại biểu việc nhân đức không nhường ai mà nên là nàng. Chính là nàng phi nói chính mình sợ hãi không dám lên đài, đem cơ hội cho đệ nhị danh hướng Tú Thanh. Chính mình trong ban có hai gã như vậy ưu tú học sinh, Triệu lão sư đương nhiên phi thường cao hứng. Chính là Chu Vãn Vãn lá gan như vậy tiểu hắn liền có điểm sốt ruột. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, lại là cái tiểu cô nương. Không dám lên đài cũng không kỳ quái, chỉ là về sau đến nhiều rèn luyện nàng. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Triệu lão sư đối như vậy cái thẹn thùng lại nhu nhược tiểu cô nương thật là không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng kế hoạch về sau muốn nhiều cho nàng trước mặt người khác nói chuyện cơ hội.